Cục bột cũng cùng làm mặt khác mì phở không giống nhau, phát hảo còn phải hướng trong đầu xoa du, xoa đến chỉnh khối cục bột đều lóe du quang mới tính hảo. Bắt được một đoàn tiểu nắm bột mì, ném lưu vứt ra lại trường lại mỏng ra mặt, hành thái giải lạc phóng bình, bơ gác một muỗng, mỡ heo còn phải mặt điểm, đoàn lên run run, băng mà một tiếng, lại mau lại nhanh nhẹn mà dùng tay chụp bẹp. Dùng cán dùng khác khí cụ đè cho bằng, đều không bằng một đôi tay chụp hảo. Ván sắt mặt du, mặt bánh ấn đi lên, chiên đến nhan sắc đạm kim, sấn nhiệt lấy ra tới, đem bánh đứng thẳng, dùng trên tay hạ chụp đánh, tầng tầng khởi tô mới hảo, hành du vị thực đùng. A Hạ vẫn là có thể ăn hành, khi còn nhỏ nàng nương lao ái lừa dối nàng, nói ăn hành trường thông minh, mỗi cách một đoạn nhật tử liền biến đổi đa dạng cho nàng nấu ăn, gác lao nhiều hành, còn không sắc mũi. Cho nên nàng hoàn toàn không cảm thấy hành du thực xú, bánh ra ngoại tô mềm, cắn một ngụm tô ra cũng sẽ không đi xuống lạc, hỏa hậu thực hảo, không du không hàm, một cái bánh rán hành làm được thực giòn thực thấu liền tính đỉnh hảo. Chỉ là có một chút, ăn muốn xúc miệng, bằng không thở ra tới khí đều là nồng đậm hành vị. Không có uống. Đơn ăn một cái bánh rán hành sau, A Hạ liền dừng lại tay, đi đổ hồ trà cho bọn hắn uống. Cầm lấy chung trà tiểu suýt một ngụm, nàng mới nói, đến trên lầu đi thôi, cho các ngươi nhìn xem ta đại tác phẩm. Quả nhiên vẽ xong rồi về sau, nói chuyện tự tin đều thật đủ. Thịnh Tâm nhìn nàng cầm khẽ nâng bộ dáng, nhẹ nhàng cười. Thanh, Phu Hòa nói, Thành, làm ta xem ngươi đại tác phẩm. Đứng lên, từ bên chân sách lên một cái mang cháo đèn khổng minh, A Hạ nhìn đến còn lẩm bẩm một câu. Thứ gì còn thần thần bí bí. Hiểu Xuân tiến lên vãn trụ tay nàng, quơ quơ, đi đi đi, ta có thể tưởng tượng nhìn xem ngươi họa. Bảo đảm ngươi vừa lòng. Đoàn người mênh mông quần quận đi đến lầu 2, A Hạ trực tiếp dẫn bọn hắn đi sân phơi, địa phương rộng mở. Chờ ta một lát. Nàng nói xong, đang đang chạy về đi, không bao lâu ở phía dưới kêu, ai tới giúp ta một chút. Thịnh Tâm vừa lúc hoảng tới cửa, không lưng đi xuống giúp nàng đem những cái đó đèn khổng minh toàn bộ mang lên, sân phơi thượng có một trương rất lớn bàn đá. Đèn lồng vừa vặn có thể phóng tới kia mặt trên. Tới tới tới, không thưởng phát bán, các ngươi đoán cái nào mới là của các ngươi, đoán chúng mới có thể lấy, đoán không chúng buổi tối ta giúp ngươi cầm thả ra đi. A Hạ nói chuyện thực bỡn cợt, tìm cái ghế ngồi xuống, tay chống cằm, một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại biểu tình. Cái này là của ta Thịnh Tầm một tay khơi mào kia chỉ có hải thuyền đèn khổng minh, cũng không chờ A Hạ trả lời, lo chính mình lấy đi ngồi vào nàng bên cạnh. Ngươi như thế nào biết chính là của ngươi? A Hạ nghiêng đi thân, tay còn ở trên mặt, hỏi lại hắn. Ta đoán Thịnh Tầm ánh mắt đảo qua nàng mặt, có điểm tay ngứa tưởng nhất. Hảo đi, kia chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. A Hạ xem hắn đoán chúng còn có điểm thất vọng, quay đầu lại nói, mau đoán, mua định rời tay lạp. Hiểu Xuân cười ngâm ngâm mà chỉ vào cái kia ngày xuân đồ, ta liền hiểu được A Hạ ngươi không quên, này khẳng định là của ta, vừa thấy đến ta liền thích. Cái kia hoa sen là của ta sơn đảo nhón chân cầm lại đây, ai nha, đều không cần đoán. Đục lỗ thấy này tươi sáng sắc liền biết, là ta sơn đào đèn khổng minh. A Hạ thực mau mà phiên hạ mi mắt, lười đến phản ứng nàng, chỉ còn lại có sơn nam này ba cái, tả nhìn xem, hữu nhìn xem lựa chọn không ra. Ai Tam Thanh dùng khuỷu tay đâm đâm sơn nam cùng tiểu A Thất, các ngươi hai cái nhanh lên tuyển, dư lại cái kia chính là của ta. Tam Thanh ca, ngươi tưởng cũng thật mỹ, ta cũng chọn không ra tiểu A Thất dù sao nhìn xem cái này cũng hảo, cái kia cũng hảo, tả hữu chính là đều hảo, nhưng tìm không thấy hắn cái kia. Sơn Nam vui tươi hớn hở, trên mặt bài trừ hai luồng thịt, hảo tính tình nói, ta thích ăn quả hồng, này quả hồng hẳn là ta. Được, chúng ta hai cái tùy tiện lấy một cái, dù sao tiểu A Hạ cũng sẽ không nói Tam Thanh đã từ bỏ đoán, xem chuối tây thuận mắt tùy tiện cầm một cái, chuẩn bị đợi lát nữa không phải liền đem nó dơ lên, dù sao A Hạ kia vóc dáng nhỏ cũng lấy không được. Ta đây chính là cái này lạp. Không cần lựa chọn, tiểu A thất nháy mắt chi lăng lên. A Hạ lắc đầu, đều kêu các ngươi đoán chúng, không thú vị. Vậy ngươi đoán ta cái này, đoán chúng là cái gì đồ án liền cho ngươi. Thịnh Tâm đem hắn mang đến đèn khổng minh phong tới trên bàn, tiện đà lại nói, không thể nhìn lén. Hảo đi, ta đây nếu là đoán không chúng đâu A Hạ nóng lòng muốn thử, bất quá vẫn là đem nên hỏi hỏi trước. Đoán không chúng liền cho ta Tam Thanh cợt nhả mà chen vào nói tiến vào, ta vừa lúc có thể nhiều phóng một cái. Một bên đi Thịnh Tâm đánh cuộc nàng đoán không chúng đáp ứng ta một sự kiện lại cho ngươi. Không được. Vạn nhất ngươi muốn ta lên núi đao xuống biển lửa làm sao bây giờ, ta không làm lỗ vốn mua bán. A Hạ đầu xoay chuyển thực mau, nàng mới không mắc lửa. Thịnh Tâm cười, mắt như sao sớm, khẳng định là ngươi có thể làm được sự tình. Còn rất không hào lửa. Chuyện gì? Ngươi trước đoán. A Hạ vẫn là tiểu hài tử tính tình, đem nàng ăn uống treo lên, thật sự thử đoán, đôi mắt chuyển á chuyển, chỉ vào kia đèn khổng minh nói, là bầu trời tinh đúng hay không? Ta cũng giúp ngươi đoán một cái, ta liền đoán Thủy Trung Nguyệt. Sơn Đào tới hỗ trợ cùng nhau đoán, nhưng là Thịnh Tầm đều không có gật đầu, làm đến đại gia đem trên trời dưới đất trong nước đều đoán cái biến, tất cả đều không chung. Không đoán, không đoán, chuyện này ta ứng, ta hôm nay đảo muốn nhìn một cái này đèn bên trong bán cái gì tên tuổi. A Hạ nửa ghé vào cái bàn trước đoán không có kiên nhẫn, trực tiếp gật đầu. Thành Thịnh Tầm lông mi thượng chọn, ngươi mở ra nhìn xem. Vài người vây đến trước bàn tất cả đều nhìn A Hạ xả cái lồng, nàng đem cái lồng chậm rãi kéo ra, từ lộ ra một mặt màu xanh lục sau, nàng trực tiếp đem toàn bộ xốc lên, nhảy ra tới, cây đèn lộ ra một chút chữ. Cái này đèn khổng minh có điểm không giống lung thủy trấn hình thức, càng vì tinh xảo, đèn lồng trung gian có căn xanh đậm sắt treo lên dây đeo. Hồ giấy cũng càng vì bóng loáng tinh tế, một bộ ngày mùa hè khi cảnh đồ, núi xa, ruộng lúa, mây bay, thanh mai, vật tuy nhiều mà lại không tạp, điểm khởi đèn khi hẳn là rất đẹp. Dù sao là Thảo A Hạ thích, nàng cảm thấy này càng giống treo ở trong nhà đèn lồng, mà không phải đèn khổng minh. Họa như vậy hảo, ta đều luyến tiếc đem nó thả ra đi. Nàng ngữ khí có điểm tiếc hận. Kia treo ở ngươi trong phòng, ban đêm điểm khởi đèn nhìn xem. Thịnh Tâm liền không có muốn kêu nàng thả ra đi. Ta đây lưu trữ, dù sao cũng là ta lấy một sự kiện đổi lấy A Hạ vui dạo dực mà nhận lấy, lại hỏi, hiện tại có thể nói cái gì sự đi. Còn không có tưởng hảo, buổi tối nói cho ngươi. Hảo đi, ai, các ngươi đại gia muốn hay không ở đèn khổng minh thượng viết chữ A, nếu muốn ta đi lấy bút. A Hạ nhắc tới kia chản đèn lồng, đứng dậy hỏi. Đương nhiên muốn, A Hạ nhà ngươi không phải có hồ đèn khổng minh, lấy mấy cái chỗ trống đi lên, ai nha không lấy không, ngươi họa như vậy tốn thời gian, ta mới không bỏ được phóng. Thành thành thành, ta đi lấy. Chờ A Hạ chạy ra đi sau, đại gia cầm đèn khổng minh thử thăm dò có thể hay không bay lên tới. Thịnh Tầm đôi tay trống ở sân phơi vây lên thạch lan thượng. Nhìn ra xa nơi xa thiên, Tam Thanh dạo bước lại đây, ngày thường vẫn thường nhạc ca mặt lúc này cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Ta coi tới rồi. Nhìn thấy cái gì Thịnh Tâm đầu cũng không quay lại, thanh sắc thực đạm, dường như một chút đều không quan tâm hắn nhìn tới rồi cái gì. Tam Thanh hoán khẩu khí, cái kia đèn lồng bên trong, còn hồ một trương giấy có phải hay không? Ngươi đôi mắt còn rất tiêm. Ngươi ở Sơn Đỉnh cầm tờ giấy chạy biến các đại chùa miếu, làm tăng nhân viết tiếng Phạn. Ta nhớ rõ nhưng quá sâu, hiện giờ lại bị trở thành hồ đèn lồng. Thịnh Tâm, tâm tư của ngươi ta đều có điểm nhìn không ra tới. Tam Thanh nơi nào không biết, hắn lại không phải thật sướng đốc. Thích liền lấy tới hồ Thịnh Tâm thậm chí giãn ra hạ thân tử, một chút bị chất vấn bộ dáng đều không có. Thích giấy, vẫn là người. Thịnh Tâm nghiêng đầu xem hắn, thần sắc bất biến, ngữ khí mang theo điểm lưu luyến, giấy có cái gì rất thích. Người tảng còn rất thâm, sách, trách không được Tam Thanh đem tay đáp ở đầu vai hắn, nhớ tới phía trước sự tình, lại thấp thấp nói, vậy ngươi nhưng còn phải chờ dài cổ. Thịnh Tâm ngẩng đầu đi nhìn bầu trời, thanh sắc thản nhiên, nhanh. Ngươi cũng đừng nói cười. Ta nói, mùa hè mau không xa. Ngươi thiếu cho ta đánh đố Tam Thanh chừng hắn một cái, đừng làm cho ta phát hiện ngươi láo thử cái đuôi. Ta cùng ngươi nói, chính là đứng ở A Hạ bên này, kiên định bất di. Xảo Thịnh Tâm đứng dậy tới phía sau đi, lưu lại một câu, ta cũng là. Chỉ dư Tam Thanh nhìn hắn đi xa bóng dáng bực mình, chết sống cũng nhìn không ra tới phía trước có một chút manh mối. Chương 27 ô cơm ma bánh dày. Chờ A Hạ cầm bút sau khi trở về, mọi người bắt đầu ở đèn khổng minh hồ một vòng đào hoa trên giấy, múa bút vẩy mực, toàn bộ viết đều là chút chúc phúc ngữ. Lũng thủy trấn nhân ra đối tiến thư viện có loại mê chi hướng tới, mặt khác có thể làm không tốt, nhưng nhất định phải sẽ biết chữ sẽ viết. Nam đồng tới rồi 5 tuổi liền thỉnh người tới vỡ lòng, thường thường mang đi thư viện đi bộ một vòng. Nữ tử tuy không giống nam tử giống nhau muốn thi khoa cử, nhưng cũng muốn đọc mấy quyển thư, nhận chút tự. Cho nên viết mấy cái chữ to đối bọn họ tới nói không tính việc khó, cái này bọn họ đã cơi xe nhẹ đi đường quen, mỗi một năm viết đều là một cái bộ dáng, khả năng liền hiểu xuân thêm câu, muốn mới vừa sinh hạ không lâu cháu trai bình an lớn lên. Thịnh Tâm hắn không viết, ngồi ở kia cầm chỉ chỗ chống đèn khổng minh, Tam Thanh nhìn hắn, cười nhạo một tiếng, đương ai không biết hắn về điểm này tiểu tâm tư dường như. Không đến một lát, mỗi chỉ đèn khổng minh thượng đều hồ đầy lớn nhỏ không đồng nhất chữ viết, các rất là đắc ý, đều coi thường người khác viết. Sơn Đào tự kém cỏi nhất, nàng tinh không xuống dưới viết chữ, lại dơ chính mình đèn rong rạc, ta hiện giờ vẫn là có tiến bộ. A Hạ cùng Hiểu Xuân tò mò mà thò lại gần nhìn, xác thật có tiến bộ, từ cẩu bỏ biến thành miêu bỏ thôi. Hai người cười trộm, không hảo minh đã kích nàng, liền phụ hòa nói, xác thật so với phía trước viết đến tốt một chút. Nói như vậy xong, tiểu A thất dò đầu qua đi nhìn, nhịn không được cười to, hảo cái gì nha, cùng nhà ta ấu đệ viết đến giống nhau. Hắn kia đệ đệ mới 3 tuổi. Sơn Đào tức giận đến mặt đỏ, vung đèn liền phải khởi tấu hắn. A Hạ xem náo nhiệt không chê sự đại, ở kia cho bọn hắn khuyến khích. Kia làm tiểu A Cửu cũng lại đây viết, nếu là thật cùng Sơn Đào viết đến giống nhau, ta liền đứng ở ngươi bên này. Không nghĩ tới hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng, làm A Hạ xua xua tay, ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngược lại dẫn tới Hiểu Xuân chê cười, ngươi chọc bọn hắn hai cái là làm cái gì, thật sự cùng tiểu hài tử giống nhau. Chính là, thiếu cùng hai cái không đến mười mấy tuổi tiểu hài tử phân cao thấp. Chính đùa giỡn đâu, liền nghe phía dưới Phương Mẫu liền ở kêu, A Hạ, ngươi lành A tầm vài người xuống dưới, chúng ta muốn đảo ma bánh dày. Hảo, mẹ ta xuống dưới A Hạ ứng nàng. Rồi sau đó vài người luôn cuống tay chân mà đem đồ vật tất cả đều chỉnh lý hảo, xách theo thật dài đèn khổng minh vội vội vàng vàng đi xuống. Đảo ma bánh dày địa phương ở trong sân, đã đứng không ít người, tiểu hài tử mãn việc chạy, đuổi theo mấy chỉ miêu cầu chơi. Đại nhân tắc toàn vây quanh cái có chút năm đầu đá xanh cối, lao đại một cái, viên khẩu đế thâm. Bên trong phóng nóng hầm hập gạo nếp, lại không bạch, là mặc lam sắc lộ ra điểm hắc. Như vậy sắc là chuyên dụng sơn cây ưu phản lá cây đảo nước hoặc nấu canh. Gạo nếp tẩm ở canh bên trong, thượng nồi suy thuộc được đến. Sơn cây ưu phạn là trấn dân cách gọi, kỳ thật ta hạ càng thích nó một cái khác tên, Nam Đuốc. Nhưng mặc kệ là cái nào tên, muốn đảo thành ô cơm ma bánh dày đều lao lực, đến xứng cái thạch trùy tới đảo, cái đáy an cục đá tứ phương khối, thực trọng. Đảo ma bánh dày hán tử muốn một bàn tay chống một bính cùng cục đá liên tiếp chỗ, một tay kia nắm một bính đỉnh, dùng sức đi xuống áp, đảo ô cơm. Trước mặt ngồi người bên cạnh phóng một chậu nước. Thường thường dính thủy đi đem ô cơm ấn đến ở giữa, đảo thành lại mềm lại bóng loáng ma bánh dày không phải chuyện dễ. Không đảo cái một khắc liền mệt đến cái chán đổ mồ hôi, cho nên vây quanh ở bên cạnh hán tử phần lớn không phải tới xem náo nhiệt, đến luân thật hạ công phu đi đảo. Chỉ có tiểu hài tử là mang theo miệng tới ăn, mới vừa đảo tốt ma bánh dày thực mềm thực dính, đại nhân liền sẽ sấn nhiệt nắm mấy tiểu đoàn xuống dưới, đưa cho chờ ở một bên hài đồng, phần lớn trực tiếp ăn. Ô Diệp đảo ma bánh dày có cổ thực đạm thanh hương, ăn thập phần tinh tế. Nếu là chỉ dùng gạo nếp đảo, lại bạch lại mềm chân bóng co dẻo dai, kia ăn khi muốn chấm điểm đường hoặc là mật, mị đến tiểu hài tử có thể ăn xong tiểu khối, phía sau lại đến cuốn lấy lại muốn một chút. A Hạ hàng năm đều là chờ ăn nóng hổi cái kia, vừa mới hảo nàng cha liền sẽ xa xa mà kêu nàng tên, đưa cho nàng một đoàn ma bánh dày. Nàng biên ngai biên xem bọn họ làm ma bánh dày, chính tông ô cơm ma bánh dày không phải không hình. Đến muốn bắt một khối năm xưa lao tấm ván gỗ, chuyên dụng, phía dưới giải trứng muối phấn phòng dính. Đậu nành phấn không bằng nó xứng ấu cơm ma bánh dày. Một đại đoàn năng ma bánh dày đến ở trên thất xoa đến toàn thân dính đầy phấn, lấy chảy cán bột cấp cán thành san bằng có độ dày một khối to, lại giải điểm trứng muối phấn, cắt thành tiểu khối vông. Như vậy mới xem như chính tông, mềm béo một tiểu khối, hoàng trung thấu hắc, A Hạ thích nhất loại này mềm mại đạn nha vị, nàng cha còn chuyên môn làm thuộc đậu tán nhuyễn, cấp bao. Ở bên trong, đệ nhất cả lâm nếu là thanh hương, có điểm đạm. Ăn đến đậu tán nhuyễn sau ngọt chung mang theo tùng hoàng phấn hương. Ăn hai cái liền không được, thật sự thực chất bụng, A Hạ thực thấy đủ mà dừng tay, lại ăn một cái liền sẽ căng đến người khó chịu. Phương phụ bọn họ làm ma bánh dày rất nhiều, mấy nhà phân phân cũng còn có thừa, ăn không hết ma bánh dày cách thiên liền sẽ trở nên thực cứng. Cấp ngâm mình ở trong nước đầu, hoặc trưng thủ, hoặc dầu chiên phóng nhân, ăn lên lại là đặc sắc. Chỉ cần đừng phóng tới thủy đều phù mất trắng còn ăn liền thành, như vậy A Hạ thật là căng ra đầu đều ăn không vô. Đảo xong ma bánh dày hậu thiên sắc tiệm vãn, trong viện náo nhiệt lại chỉ tăng không giảm, tiếng người ồn ào. Năm nay này ma bánh dày làm cũng thật không tồi, ta đưa điểm cho ta ra nhạc mẫu. Cũng không phải là, có thể ăn không ít thời gian. Ai nha Phương mẫu nhìn đến sắc trời mới vô đùi hối hận nói, nói hôm nay thỉnh các ngươi tới ăn cơm, kết quả đảo đến bây giờ, đồ ăn cũng không có làm. Còn làm gì, đảo điểm này ma bánh dày từ sớm bận việc đến vãn, khác lại ăn ngon ta cũng ăn không vô. Tiểu cần là cái nhàn không xuống dưới. Mọi người lại là một tiếng cười, bên cạnh còn có tiểu hài tử ở nơi đó ma đại nhân phải đi, nương, lại không đi phóng đèn khổng minh cũng chưa chỗ thả. Đối Nga, chạy nhanh, tiểu cần các ngươi nột nhanh lên lấy đèn khổng minh đi, lại vãn một ít, là thật sự đến ngao đến quá nửa đêm mới có thể thả. Đi đi đi. Đại gia như ở trong ngộng mới tỉnh, thu thập đồ vật ngươi đẩy ta đuổi ra bên ngoài đi, đương Á Hạ ngồi vào trên thuyền khi, cuối cùng một chút ánh mặt trời cũng tan đi, bóng đêm bốn hợp, đèn trên thuyền trải sức sước. A Hạ Phương giác sốc thuyền mảnh thăm dò tiến vào, đến đầu thuyền tới, đại gia đã bắt đầu phóng đèn. Sớm như vậy liền thả sao? Nàng một lăn long lóc lên, không lưng đi ra ngoài, chờ đứng ở đầu thuyền ngồi dậy tới khi, nơi xa bầu trời phủ rất nhiều ngọn đèn lên dầu, trên dưới đan sen, từ Phật tháp bay ra tới, tán thành đầy trời tinh quang. Chúng nó sẽ không bay đến núi rừng, phần lớn đều sẽ lung lay, cuối cùng hướng đi vịnh, rơi xuống mặt biển thượng. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều người vội vàng thuyền đánh cá đi vịnh tiếp rơi dụng đèn khổng minh. trong trấn quan phủ còn sẽ phái người đi tuần thú, đi vớt, cho nên như vậy nhiều năm cũng không có bởi vì đèn khổng minh mà cháy. Chờ đến A Hạ cùng một đám người tới rồi ngàn quang chùa khi, lại xem mặt sau chỉ có Thịnh Tầm một người thuộc mặt. Nàng biên đi phía trước đi biên kỳ quái, như thế nào mọi người đều đi rời ra. Người quá nhiều, Thịnh Tầm nói chính là lời nói thật, hắn vươn chính mình tay, A Hạ, ngươi tốn ta tay háo. Bằng không đợi chút ta cũng đi lạc. A Hạ xì bật cười, ngươi đang nói cái gì, lại không phải tiểu hài tử, như thế nào có thể đi lạc. Bất quá lại vẫn là đi dắt hắn tay háo, nếu là đợi chút chỉ còn nàng một người, đến không thú vị mà chờ đến đại hướng đông. Thịnh Tầm đi phía trước đi rồi vài bước, A Hạ chỉ cảm thấy có đoàn nhiệt ý dựa vào nàng sau lưng, quay đầu lại lại nói, đừng ai ta như vậy gần, đến một lát đem ta vướng ngã, lại nói dẫm lên ta làn váy cũng không thành. Mặt sau người chen qua tới, hắn vẻ mặt vô tội. A Hạ tới phía sau xem, chẳng sợ ngọn đèn dầu không sáng lắm, đều có thể nhìn ra mặt sau dòng người chen chúc xô đẩy. Nàng không nói, mặc cho phía sau Thịnh Tầm ai đến nàng thực hẳn, tổng so phía sau chạm cái người sống tới hảo. Chờ lên cầu thang, A Hạ lại có vấn đề, làm cái gì muốn đem ta ven tường thượng tế, thang lầu như vậy rộng mở, ta không nghĩ đi nơi đó quá. Đi ven tường không dễ dàng té ngã. Thịnh Tầm một câu đem nàng vấn đề lại đến đổ trở về, xem nàng thực sự không nghĩ đi bên kia, vô vô nàng đầu. Người ở đây nhiều, té ngã nhưng làm sao bây giờ? Đương nhiên hắn càng không nghĩ làm mặt sau người dựa gần nàng. Đừng chụp ta, A Hạ ngó hắn, dựa vào tường hướng lên trên mặt đi, chờ đi đến tháp đỉnh, còn phải ở nơi đó chờ hồi lâu, A Hạ chỉ có thể đứng ở trong một góc chờ. Thịnh Tâm giống cái tháp cao dường như đứng ở nàng đằng trước, hoàn toàn là ở chắn quang, bất quá đương nàng thấy bên cạnh có cái thực tráng nam tử ở nhìn chằm chằm nàng khi, cảm thấy chắn quang cũng không tồi. Hướng Thịnh Tâm bên cạnh dựa, hắn cảm giác phía sau vẫn luôn ở động, xoay người lại hỏi nàng, làm sao vậy? Khi nào mới có thể đến chúng ta a, mệt mỏi. A Hạ miệng không đúng lòng. Nhanh Thịnh Tầm hướng bên cạnh đứng điểm, hoàn toàn đem kia nam tử ánh mắt cùng thân hình cấp ngăn trở. Thịnh Tầm. Ân, ngươi thật là cái hảo ca ca. Nàng thực chân thành mà khích lệ nói. Thịnh Tầm có điểm trầm mặc, hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, mặt sau người đi phía trước đi, hắn ôm qua A Hạ đầu vai, đổi vị trí, làm nàng đi ở chính mình phía trước. Mới tiến đến nàng bên tai nói, ta cảm thấy ta gánh không dậy nổi hảo ca ca cái này tên tuổi. A Hạ che lại nóng lên lỗ thai, ngươi nói liền nói, thấu như vậy gần làm gì, ta nghe thấy. Nàng lại bồi thêm một câu, kia còn tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Thịnh Tầm dở khóc dở cười. Chờ đến một đường có thể phóng đèn, A Hạ làm không được ở người như vậy nhiều thời điểm, biên cử đèn biên bật lửa. Nàng chỉ có thể đem đèn cấp dơ lên cao lên, thúc giục mặt sau Thịnh Tầm đốt đèn. Hắn từ phía sau vòng lấy nàng, đầu gác ở A Hạ trên đầu, duỗi trưởng tay đem đèn cấp điểm lên. Thịnh Tầm. Ngươi rửa ta trên đầu làm gì? A Hạ, hảo phóng đèn. Thịnh Tầm không nói chuyện, thúc giục nói. Lúc này đại gia đèn khổng minh từng con bốc cháy lên ánh nến, làm nó đựng đầy xuân ban đêm phong, từ tháp đỉnh bay ra đi. A Hạ lấy lại tinh thần, tiểu tâm mà giơ lên chính mình đèn khổng minh, chậm rãi buông tay. Nàng đèn dần dần như diều gặp gió, biến thành đầy trời tinh quang chung một tràn. Lại giúp đỡ đem Thịnh Tầm thả, nàng mới hỏi, ngươi viết chúc phúc là cái gì? Ta viết chính là A Hạ muốn lúc nào cũng vui mừng. Hắn thanh âm rất thấp, không người có thể thấy hắn ẩn ở quang hỏa mặt, thần sắc kéo dài. A Hạ lại vẫn là nghe thấy, nàng không nói chuyện, rồi sau đó vô vô cánh tay hắn, nghiêm trang nói, tuy nói ngươi là lừa ta, bất quá nếu là thật sự, ngươi xác thật có hảo ca ca bộ dáng, ta đại ca chính là như vậy viết. Hắn viết chính là A Hạ muốn vui mừng, muốn bình an, muốn trôi chảy. Nàng ngữ khí mang theo điểm nhảy nhót, quay đầu khi xem Thịnh Tầm trong mắt rơi xuống điểm ánh nến. Hắn vẫn là nhịn không được xoa bóp nàng mặt, thực nhẹ. Chỉ cảm thấy xúc cảm như là hôm nay ăn qua mới vừa đảo tốt ma bánh dày, đặc biệt hoạt. Thịnh Tầm, ngươi cúi đầu A Hạ chụp được hắn tay, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ta không. Ngươi đến làm ta niết trở về. Làm ầm ĩ trong chốc lát, A Hạ nghỉ ngơi khí, đi nhìn bầu trời đèn di động, rồi lại nghe Thịnh Tầm nói, ngươi không phải muốn biết ta muốn ngươi đáp ứng sự tình sao. Chuyện gì? Bồi ta đi một chỗ. A Hạ nghi hoặc, cái này địa phương có xa hay không? Nếu là hừng đông trước ta còn không có trở về, ta cha mẹ sẽ lo lắng. Không xa. Nàng miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng xuống dưới. Chỉ là nàng không nghĩ tới, vòng đi vòng lại vòng hơn phân nửa ngày, cuối cùng cư nhiên tới rồi Thịnh Tầm trong nhà. Chương 28 cá hoa vàng mặt. Thịnh gia lúc này không có một bóng người, cây đèn cũng không có điểm khởi, trừ bỏ trên đường nhỏ mơ hồ có thể thấy được ánh trăng, trong phòng đen kịt. Thịnh Tầm sát khởi phát đuốc, đem đèn lồng bập lửa, A Hạ ngồi ở một bên ghế trên chống cằm. Thanh âm hàng hồ, ngươi không phải nói muốn ta bồi ngươi đi một chỗ sao, như thế nào đến nhà ngươi tới? Không phải ngươi ở trên đường hừ hừ, nói đã đói bụng thỉnh tầm quải hảo đèn lồng đi tới, thật sự chịu không nổi nàng kia dầm gì, vô ý thức làm lũng ngữ khí. Lại nói, cho ngươi làm chén cá hoa vàng mặt, ăn không ăn. An A Hạ lập tức từ ghế trên đứng dậy, tung ta tung tăng đi theo thỉnh tầm phía sau, lại hiếu kỳ nói, Minh tiểu sạp còn chi, đi kia ăn cũng thành nha. Hắn mở ra thực quầy, duỗi trường tay từ bên trong lấy ra một bao bánh in, cởi bỏ dây thừng nhét vào A Hạ trong tay, biên quan cửa tủ biên nói, ăn chút lót lót bụng trước, Minh tiểu là Minh tiểu, vẫn là ta cho ngươi làm ăn ngon điểm. Kia nhiều phiền thoái ngươi nha. A Hạ ngoài miệng thực khách khí, nhưng lời nói lộ ra tới ngữ khí lại không phải như vậy một chuyện. Thịnh tâm cười khẽ, phiền thoái ta còn thành, tốt nhất. Hắn lời nói chỉ nói nửa thanh, phía sau lại nói tính, ăn ngươi bánh in đi, muốn uống trà sao? Uống một chút. A Hạ túi đầu xem bánh in biên hồi hắn, méo lên một mảnh nhỏ tới, lại mỏng lại bạch, không xong trà, có điểm điểm hạt mè. Đây là dùng thục mỡ heo, gạo nếp, đường, hạt mè cùng đường hoa quế làm, có cổ nhàn nhạt quế hương cùng gạo nếp hương khí. Làm tốt lắm bánh in, tựa như nàng trong tay cầm như vậy, không làm, không quá phần ngọt, không dính cổ họng, muốn mỏng, muốn đổ tế nhuyễn, nhai rất ngon. Bẻ ra một tiểu khối, liền một ly trà có thể ma đã lâu, A Hạ đối bánh in thích quyết định bởi vì thế không ăn ngon, vị ngọt đạm, mềm một chút liền thành. Thịnh tầm, người muốn ăn sao? Nàng cầm lấy này bao điểm tâm hỏi. Thịnh tâm lắc đầu, ngươi bản thân ăn đi, nếu là nị, bên kia còn có chút điểm tâm có thể lấy. Hắn không yêu ăn ngọt khẩu đồ vật, nhưng hắn tưởng chính là có thể mua một chút bị. Kia thành, đâu thèm hiện nay gần đêm khuya, A Hạ hoảng chân, thực nhàn nhã mà uống trà, ăn một ngụm bánh in, xem thịnh tâm ở nhà bếp bận rộn. Thật sự không cần ta hỗ trợ. A Hạ nuốt xuống trong miệng điểm tâm, lại hỏi một lần. Nàng nhưng thật ra tưởng trực tiếp thượng thủ đi hỗ trợ, nhưng xoa mặt nàng sẽ không. Xử lý cá hoa vàng cũng sẽ không, duy nhất có thể làm chính là thiêu bếp, nhưng thịnh tầm tay chân quá mức với nhanh nhẹn, tắt xài đốt lửa, ba lượng hạ thì tốt rồi. Ngươi ngồi vậy thành thịnh tầm hồi nàng, thuộc hạ động tác không ngừng, từ trong nước vớt ra một cái 4-5 lượng trọng cá đỏ dạ, chụp vượng hoa khai cá bụng hủy đi cốt. Tuy nói lấy cá chiên bé hương vị sẽ càng tốt, nhưng nó thứ quá nhiều, chọn thời điểm quá mức phiền thoái. Hắn hủy đi cốt lại mau lại tinh tế, A Hạ đi tới kể tại bệ bếp bên cạnh xem hắn hủy đi, kinh ngạc cảm thán. Hủy đi hảo hoàn chỉnh. Hủy đi đến nhiều, cùng thuyền thời điểm ăn đến nhiều nhất chính là cá thịnh tầm vừa nói vừa run run cá thân, bản lĩnh khắc khiếm khuyết, hủy đi xương cá nhưng thật ra luyện ra tới. Hắn nói xong dẫn theo cá đang ở sinh phấn lăn một vòng, miễn cho đợi chút dầu trên khi, cá mềm và không thành hình. Lại nghe A Hạ tò mò hỏi, cùng thuyền có phải hay không rất mệt? Còn thành, chỉ cần không gặp thượng phong ngày mưa đều hảo. Kỳ thật hắn chưa nói lời nói thật, cùng thuyền là rất mệt, đặc biệt liên tiếp khai mấy tháng thuyền, nếu có thể đỉnh cảng. Còn có thể tắm rửa một cái, ăn đốn trừ đồ biển ngoại cơm. Nếu gặp phải khắp nơi núi vây quanh, liên tiếp non nửa tháng cũng chưa địa phương ngừng, chỉ có thể ngày đêm thay đổi người cầm lái. Mưa gió thiên chỉ có thể bằng cảm giác tới, không va phải đá ngầm là vận hạnh, đến nỗi bên chỉ có thể nhịn một chút. Bất quá cũng không có nói ra cấp A Hạ nghe, mà là làm nàng cách khá xa một chút, bắt đầu tạc cá hoa vàng. Trong nồi đảo du muốn nhiều một ít, bếp biên ẩn ẩn mạo điểm yên, có thể cảm nhận được nhiệt khí khi đem cá hoa vàng bung đi. Mới vừa dính vào nhiệt du tư tư rung động. Thịnh tâm lấy căn rất dài một chiếc đũa thường thường phiên cá thân, tặc đến ra tô thịt nộn có thể, si du phóng tới bạch sứ bàn. Bên cạnh có bếp lò, phía trên trí một cái lẩu niêu, đô đô mạo phao, bên trong là lấy xương cá ngao canh. Nấu cá hoa vàng mặt, người khác thích dùng trong chấn trường mặt, nhưng thịnh tâm càng thiên hảo nước kiềm mặt, không cần làm mặt, tình nguyện chính mình tốn thời gian làm ướp mặt. Bỏ thêm nước kiềm làm được mặt không có toan khí. Nhan sắc hơi hoàng. Chờ canh cá ngao đến nùng bạch mãn phòng tiên hương sau, vớt ra mảnh vỡ cạn, rũ ra nước kiềm mặt phóng tới canh cá bên trong, lấy chiếc đũa rảo tán, lại phí khi có thể ra nổi. Thịnh tâm chẳng sợ làm chén mì đều phải bãi đẹp, một ngụm bạch sứ tế chén, màu canh vàng nhạt, mặt nằm ở canh đế, phía trên là nửa điều hoàn chỉnh cá hoa vàng, vài giờ hành thái. Hắn bưng tới một cái tiểu bàn gỗ, bên cạnh lập đèn giá, hai chén cá hoa vàng mặt mang lên đầu có vẻ màu sắc mê người, A Hạ chóp mũi đều là cá hoa vàng hương. Chịu đôi đũa trước kẹp lên mấy cây mặt. Nước kiềm mặt ăn ngon ở chỗ nó rất có dẻo dai, một chút cũng không mềm mại, gân nói mượt mà, mặt dính đầy canh cá kia cổ vị, ăn A Hạ hưởng qua một ngụm sau, ăn non nửa chén mì mới dừng lại tới uống khẩu canh. Thịnh tâm ngao ra tới nước canh càng thiên hướng buồn vị, liêu thêm đến không nhiều lắm, cá hoa vàng cốt là cái gì vị, hắn canh chính là cái gì vị, tiên vị tự nhiên. Thịt cá là A Hạ thích nhất, tặc quá ra cá thực tô, thịt cá hơi chút dùng chiếc đũa một kẹp liền lạc một khối to. Dính canh rơi xuống trong miệng tốt nhất bất quá, nhất quan trọng chính là không cần lo lắng sẽ ăn đến xương cá. Ban đêm là tĩnh, trừ bỏ tiếng gió, trong phòng chỉ có hai người buồn đầu ăn mì tiếng vang, hai người xúc ở một phương bàn nhỏ bên, ngẫu nhiên ăn canh tình hình lúc ấy đầu đụng tới đầu, bất quá cũng không có người để ý. Với cuối mùa xuân ban đêm, muôn trời tối, trong phòng chỉ lượng tràn ngọn đèn lên dầu, ăn một chén hảo mặt, chỉ như vậy Á Hạ liền cảm thấy thỏa mãn. Uống xong cuối cùng một chút canh, dựa vào tiểu ghế gỗ thượng không nghĩ nhúc nhích, nhưng nàng miệng lại không nghỉ ngơi, này mặt so với ta A cha thiêu đến còn muốn hảo. Nàng nói chính là lời nói thật, nàng cha thiêu mặt kỹ tính nùng du tương xích, sắc muốn trọng, vị muốn nùng, thanh đạm khẩu có khi cũng muốn thêm chút màu tương, có loại đại khai đại hợp ý tứ. Nhưng thịnh tầm mặt cùng người khác giống nhau, muốn đạm, muốn tiên, thích hợp Á Hạ khẩu vị. Hắn chính thu thập chén đũa, nghe vậy cười nói, kia lần sau lại cho ngươi làm. Ta tới tẩy đi Á Hạ xem hắn cầm chén đi đến bệ bếp biên, còn có điểm ngượng ngùng, đại buổi tối không ngủ được làm người bận việc hơn một canh giờ. Hiện nay còn phải nhân ra tới giải quyết tốt hậu quả. Nàng lại lười, da mặt cũng không có như vậy hậu. Thịnh tâm không đáp ứng, hắn nói, ngươi ngồi đi, ta tẩy thật sự mau. Hắn xác thật tẩy thật sự mau, hai khẩu chén mà thôi, còn lại bệ bếp dùng quá đồ vật, sớm tại làm xong sau hắn liền thuận tay giặt sạch. Bệ bếp sát đến bóng lưỡng, trên mặt đất rơi xuống điểm đồ vật, một chút không hàm hồ, cầm lấy cây chổi toàn bộ mà đều cấp quét một lần. Cung Á Hạ trong mắt không sống so sánh với, thịnh tâm chỉ sợ là quá mức cẩn mẫn. Toàn bộ làm xong sau, còn không quên đem cái bàn cấp bãi hồi tại chỗ, lấy khăn lau khô tay, hắn nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nói, Á Hạ, ta đưa ngươi trở về. Á Hạ xác thật có điểm mệt nhọc, bất quá nàng còn nhớ phía trước đồng ý sự tình, ngươi không phải nói muốn ta bồi ngươi đi cái địa phương sao. Cách Nhật đi thịnh tầm xem nàng thường thường rũ đầu, liền hiểu được tất nhiên muốn ngủ, không đành lòng lăn lộn nàng. Kia thành, cũng không phải là ta quỵt nợ a. Nàng đứng dậy, còn mạnh hơn điều một phen. Chẳng qua đêm nay đi rồi quá nhiều lộ, chân cẳng nôn ra, thả nàng xuyên giày đẹp, đế lại mỏng, đi rồi như vậy nhiều lộ, mà đến nàng chân sinh đau. Đi chưa được mấy bước vô cùng đau đớn, nàng lại ngượng ngùng nói, chỉ có thể cọ tới cọ lui đi phía trước dịch. Thịnh tầm chân trường đi đường cũng mau, đi tới cửa mới phát hiện nàng không có đuổi kịp, lại đi vòng vèo trở về, ngự khí quan tâm, như thế nào không đi rồi. Ta chân đau. Á Hạ mở to mắt to xem hắn, nghẹn ra một câu. Hắn cũng chưa nói vì sao không còn sớm điểm giảng, chỉ là hỏi nàng, có hay không xuất huyết. Không có Á Hạ thề không bao giờ xuyên như vậy mềm dày đi xa lộ, lại nói, phá điểm ra. Vậy ngươi có thể còn có thể đi sao? Hắn biết rõ cố hỏi. Không mang theo thượng chân ta có thể chính mình đi. Á Hạ trêu ghẹo chính mình một câu. Ta đây bối ngươi. Thịnh tầm hơi hơi cong hạ thân tử xem nàng đôi mắt, trưng cầu nàng ý kiến. Chính là ta có một chút điểm trọng Á Hạ khoa tay múa chân nàng một chút điểm là nhiều ít. Rồi sau đó thở dài, nếu là ngươi bối bất động, nửa đường đem ta quăng ngã làm sao bây giờ? Ta đây thực mất mặt. Hắn đứng ở nơi đó cười, thịnh tầm nghĩ tới nàng khả năng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Lại không có nghĩ đến nàng để ý chính là điểm này. Sẽ không quăng ngã. Hắn ở Á Hạ trong mắt thấy được hoài nghi, cũng không lại giải thích. Đi đến nàng bên cạnh, một tay vòng qua nàng eo, không xử nhiều ít kính liền đem nàng cả người bế lên, làm nàng đứng ở bên cạnh trà ghế thượng. Mặt không đỏ khí không xuyễn. Vung tay cùng nàng đối diện, ta nói, thật sự sẽ không quăng ngã. Ngươi lần sau động thủ trước có thể hay không chi một tiếng, ta thiếu chút nữa không bị hủ chết. Á Hạ oán trách, đến nỗi khác, nàng không tưởng nhiều như vậy, khả năng có điểm ý tưởng, chẳng qua không phải thân ca hơn hẳn thân ca cái này ý niệm ăn sầu bén dễ. Thanh thịnh tầm không tiếng động thở dài, có đôi khi thật muốn nhìn xem nàng trong óc tưởng đều là gì. Hắn cong lưng, Á Hạ bò đến hắn bối thượng, có chút biến hữu, bởi vì nàng 10 tuổi sau. Nàng ca cũng không có lại bối quá nàng. Bất quá nhớ tới 15 cập kê khi đó uống say, tỉnh lại cũng là thịnh tầm con nàng trở về, lại thả lỏng lại. Tay phong tới cổ hắn trước, dẫn theo chản đèn lồng, thịnh tầm chậm rãi đứng dậy, thực vững chắc mà bối nàng đi ra ngoài. Thịnh tầm vai lưng thực rộng lớn, gió đêm ôn nhu, làm Á Hạ mí mắt đánh nhau, nàng ghé vào vai hắn bối thượng, rất nhỏ thanh mạc kêu, ca. Ân. Nàng nói, nếu ngươi là ta thân ca thì tốt rồi. Á Hạ thực thích nàng đại ca. Trước kia tổng ái cùng người khác khoe ra nàng có cái hảo đại ca, nhưng sau lại nàng đại ca đi Lung Thủy trấn ngoại cầu học đã nhiều năm, cũng không có thời gian trở về. Là thịnh tầm đền bù nàng ca ca vị trí, hảo ngoạn sẽ mang nàng cùng nhau chơi, có ăn ngon cũng muốn đưa lại đây một phần, tổng hội thế nàng xuất đầu, nơi trốn che chở nàng. Hắn xem như Á Hạ trong lòng cái thứ hai ca ca. Bất quá thực đáng tiếc, không phải thân. Thịnh tầm có nàng đi ở trên đường nhỏ, hắn nói cho Á Hạ, chỉ cần ngươi tưởng, vẫn luôn đều có thể là. Vô tình đánh vỡ nàng ý tưởng. Có lẽ là ban đêm trầm tĩnh, tiêu hắn thanh sắc cũng bằng thêm vài phần ôn nhu. Á Hạ nửa mở thu hút, nàng bò thật sự thoải mái, nói khi cũng mang theo điểm ra tới, ca, ngươi bối đến mệt sao? Không mệt. Vậy ngươi mệt gặp thời chờ muốn kêu ta, ta có thể chính mình đi, ta có điểm mệt nhọc. Hiện nay đã gần canh ba thiên, A Hạ chơi đùa lâu như vậy, mỹ mắt phát trầm, nói chuyện thanh càng ngày càng nhỏ. Vậy ngươi ngủ đi. Thịnh Tâm cũng đem thanh âm phóng thấp, đi đường càng thêm vững vàng, không có tạp niệm. Thậm chí còn tưởng, làm mộng đẹp. Canh ba thiên sau hẻm không người ở trên đường đi, từng nhà cửa sổ nhắm chặt, không có ngọn đèn dầu, chỉ có mái hiên phía dưới mấy cái mỏng manh ánh nến. Đem bọn họ bóng dáng kéo rất dài, dần dần biến mất tiến đầu hẻm. Chương 29 đường bánh. A Hạ ngày đó cũng xác thật là một cái mộng đẹp, nàng mơ thấy chính mình ngồi ở một chản đèn khổng minh thượng, từ mái hiên ngói bối thổi qua, vòng qua núi non, cuối cùng rơi xuống thuyền đánh cá thượng. Cái này mộng làm thật lâu, tỉnh lại sau trong phòng không thấy một chút quang, A Hạ còn ngốc, nửa dựa vào mép giường thượng, ngơ ngác mà nhìn vải mảnh. Chờ hoàn toàn thanh tỉnh sau, nàng sờ soạng xuống giường đi đốt đèn. Không cẩn thận đã đến một bên đèn khổng minh, nàng xách lên, sắt khai phá đuốc, bật lửa cây đèn ngọn nến. Sáng lên sau, đèn khổng minh thượng nguyên bản đồ án dần dần không thấy được, lộ ra bên trong phản văn, phía trên còn có lỗ, A Hạ xách lên, trên tường ánh đèn tinh tinh điểm điểm, là đêm hè treo cao ngôi sao, lay động, ngân hà nhộn nhạo. Nàng cảm thấy rất là thú vị, ngồi xổm nơi đó chơi hồi lâu, lại không biết này đó đan xen lại có khí khái phản văn là có ý tứ gì. Tưởng không rõ, đơn giản ngày mai hỏi lại Thịnh Tâm hảo, đem đèn treo ở đèn giá thượng, nàng nhắc tới một khắc chản đèn lồng tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Đi ngang qua nàng cha mẹ cửa phòng khi, chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, môn bị mở ra, Phương Mẫu lúc này còn chưa ngủ, ăn mặc áo ngủ từ bên trong đi ra. Vừa đi vừa nói, lần sau cũng không thể lại thả ngươi chơi đến như vậy chậm, một ngủ ngủ một ngày, kêu cũng kêu không tỉnh. Phương Mẫu lại hỏi, đói bụng không, trong nồi còn cho ngươi nấu cơm chiên, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Á Hạ thành thật mà nói, đói bụng. Một ngày không ăn cái gì cũng không phải là đói bụng, Phương Mẫu cũng không có nói thêm nữa cái gì. Mẹ con hai cái cùng nhau đi xuống. Phương Mẫu cho nàng bát giải rác đầu tóc, buông khi mới nhớ tới, công đạo một tiếng, ban ngày A Tầm đã tới, nói là sáng mai mang ngươi đi bổ hương chơi một vòng, canh năm thiên thời điểm đi. Trước mắt ngươi còn có thể nhắm mắt một chút, chờ đến lúc đó làm cha ngươi kêu ngươi. Hôm qua cũng không nghe hắn nói A Hạ lẩm bẩm nói, bất quá có thể đi ra ngoài chơi nàng cũng là rất vui lòng. Tới rồi nhà bếp, Phương Mẫu đi đem trong nồi kia chén cơm chiên lấy ra tới, phóng tới hoa chân bàn vương thượng, đánh ngáp nói: A Hạ, ngươi bản thân tại đây ăn, ta đi tìm điểm đồ vật. Chờ nàng đi ra ngoài sau, A Hạ mới rút đôi đũa, chuẩn bị ăn nảy chén cơm chiên, nàng cha cơm chiên có một tay, hỏa hậu hảo. Dùng lanh cơm xảo, không dính không ngạnh, viên viên rõ ràng. Trứng toàn cấp xoa tan, kim hoàng sắc, còn thả điểm tôm bắp vỏ, chân giò hun khói đinh, mấy phần hành thái. Bất quá này một chén cơm chiên đối với kỹ tính nhân gia tới nói, vẫn là có chút đơn sơ. Bọn họ ăn cơm chiên, không cần lanh cơm. Dùng nước gấm năng tiên mễ, phao đến có điểm nhũn ra mới thôi, lại bình phô đến lồng hấp thượng trưng đến thục tấu, bảo quản một chút dính liền đều không có, không mềm không ngạnh chính thích hợp. Còn phải phóng nấm đông cô, xo khô, măng mùa xuân, vị chuân, chân giò hun khói, gầy nhưng rắn chắc thịt, ức gà chờ liêu, đừng nói hương vị, chỉ là xào ra tới nhan sắc thanh cam vàng lục, cũng đủ động lòng người. Bất quá A Hạ chỉ ăn qua một lần, nàng cha cấp gia đình giàu có làm giúp việc bếp núc khi mang về tới. Một muông đi xuống các loại liêu vị tất cả tại đầu lưỡi, một chút đều không xoa tạp. Là ăn một ngụm sau, liền quên không được cái loại này hương vị. Nhưng nàng cũng chỉ là dư vị, muốn nói có nổi khí cơm chiên vẫn là đến thuộc nàng cha làm, cơm rời rạc có trứng ti nộn, tôm bóc vỏ giòn, hành thái hương, là nhất việc nhà cái kia vị. Liền tính chỉ dùng trứng gà xào tán, gác điểm muối cùng tương, đều có thể ăn xong một chén lớn cái loại này hảo. Đương nhiên, có thể có chén canh kia càng tốt, ăn xong thật sự sẽ cảm thấy có điểm nghẹn. Một hơi rót hơn phân nửa chản nước ấm, chậm gì gì mà đem cơm chiên toàn cấp ăn xong, chén đế toàn quát thật sự sạch sẽ. Tẩy xong chén lại lên lầu, nàng ngủ lâu như vậy căn bản ngủ không được, tả hữu cũng không vội mà làm cái gì, mở ra trong phòng một khắc phiến cửa nhỏ đi ra ngoài, bên ngoài có cái rất nhỏ sân phơi. Nàng đem tay đáp ở một lan can thượng, túi đầu xem phía dưới minh nguyệt hà, ánh trăng từng đoàn mà xoa tán ở nước sông, bờ bên kia nhân ra lúc này còn không có tắt đèn, mấy chỉ chàng nghịch sống ở quang ảnh hạ. Phong liêu quá nàng ngọn tóc, A Hạ thực thích lúc này yên tĩnh, dọn trường ghế nằm nghe tiếng nước, nàng bất chi bất giác ngủ qua đi. Lại nghe được tiếng vang khi bừng tỉnh khi, đã là tới rồi canh năm thiên, trên sông chèo thuyền qua đây một cái thực rộng lớn thuyền đánh cá, Tam Thanh đứng ở đầu thuyền thượng kêu, A Hạ, mau xuống dưới. A Hạ vội vàng lên, thăm dò đi xem, Thịnh Tâm mái chèo, Tam Thanh ở nơi đó vây tay. Nàng cũng vây tay, nhân gia đang ngủ, không hảo kêu quá lớn thanh, chỉ có thể chỉ phía trước ngạc khẩu. Nàng đem ghế nằm dọn về đi, lại thay đổi kiện quần áo, cùng cha mẹ nói một tiếng, mới đi ra môn đi. Xanh thấm mông. Mông, liền quăng đều không có, một đường tới rồi bên bờ đỉnh thuyền đánh cá thượng, A Hạ vừa mới đến đầu thuyền liền hỏi, đi bổ hương làm cái gì? Tam Thanh chỉ bên trong đôi đồ vật, trên mặt mang cười, đằng trước từ Sơn Đình vận tới đồ vật còn không có bán, bổ hương vừa lúc ven biển loan biên, hôm qua không ít hải thuyền hồi cảng, bên kia sẽ khai trương tập. Thịnh Tâm nói mang ngươi xem náo nhiệt đi. Kia Hiểu Xuân các nàng đâu? Đầu thuyền có hai cái ghế dựa, Á Hạ ngồi vào kia mặt trên hỏi. Không được không? Thịnh Tâm hoa mái trèo đem thuyền sử ra ngạc khẩu, lời nói ngắn gọn. Vẫn là Tam Thanh cấp bổ thượng, hôm qua đều đi tìm, Hiểu Xuân ra gì ba ra có hỷ sự, Sơn Đảo bọn họ cũng có đến nội, nghe xong một miệng nói là cho Sơn Nam tìm cái việc, rốt cuộc cũng có 16, tổng không hảo ngày ngày đãi ở trong nhà. Tìm sống làm Á Hạ rất tò mò, đem đầu đi phía trước rỗi một chút, cái gì sống? Hắn không phải ai xuống bếp, Triệu gì nói cho tìm kiếm cái sư phụ già, cho hắn làm đồ đệ đi Tam Thanh chậm rãi phe phẩy mái trèo, cười nói, ta xem khá tốt, học ra tới sau, khai ra tiểu tiệm ăn kiếm điểm tiền bạc nhật tử cũng có thể quá đến không tồi. Trong chấn nhân gia đối hải tử yêu cầu cũng coi như không thượng cao, nhi tử nói, thi không đậu đồng sinh tu tài, có thể có cái sống tạm bản lĩnh liền thành. Ta đây có thể đi cọ cơm, Sơn Nam nhất định sẽ không đuổi ta đi. A Hạ nghe xong thình lình toát ra những lời này, thiếu chút nữa không làm Tam Thanh cười đến rất đến trong sông đi, Thịnh Tầm cũng nhịn không được cười ra tiếng. Thành, về sau có thể cho Sơn Nam trưởng ngưỡng. Cũng không phải không thành. A Hạ bỗng nhiên nhớ tới kia chản đèn khổng minh, nhìn phía Thịnh Tầm, ngữ khí rất tò mò. Ca, ngươi ngày hôm trước cấp kia chản đèn khổng minh ta cấp bậc lửa, còn khá tốt chơi, bất quá những cái đó phạn văn là có ý tứ gì. Những cái đó phía trên viết chính là cắt tường như ý. Thịnh Tầm chưa nói lời nói dối, phạn văn đại khái đều là ý tứ này. Kia vẫn là Sơn Đình phong tục, kêu phương trượng hoặc đại sư viết tiếng phạn trên giấy, hồ thành đèn lồng. Lại xưng trăm hưởng phúc, là cái thứ tốt, hàng đêm châm tĩnh tâm an thần. Tam Thanh thật bội phục Thịnh Tầm kia há mồm, đối người hảo là thật tốt, không nói xuất khẩu cũng là thật sự, còn phải dựa hắn tới. Ta đây phải hảo hảo cất giấu, A Hạ có điểm kinh ngạc cảm thán. Đừng cất giấu, nên dùng liền dùng, ngươi phía trước không phải có đoạn nhật tử ngủ không tốt, điểm một đêm đèn nhìn xem. Thịnh Tầm xem nàng. Nếu là không cần kia đồ vật lại hảo cũng chỉ là bài trí. Ta hiện nay ngủ ngon giấc không, bất quá ta thực thích này đèn, lúc sau mỗi đêm cũng chỉ điểm nó. Hảo. Tam Thanh yên lặng tắp lưới. Ba người nói cười cười, thuyền ngừng ở Tiểu A Thất cửa nhà, nhà hắn vừa vặn ở ngạn bên miệng thượng, Tam Thanh kêu một tiếng, Tiểu A Thất. Tiểu A Thất ở trong phòng theo tiếng, Tam ca, đợi chút, ta liền tới đây. Người xác thật là tới, chẳng qua trong tay đầu còn ôm một cái hài đồng, vóc người không cao. Cùng hắn giống nhau gầy, đôi mắt rất lớn. Tam Thanh nhìn đến hắn liền đau đầu, đỡ chắn nói, ngươi tới liền tới, như thế nào còn đem nhà ngươi cái này tiểu khóc bao cấp mang đến. Ai, Tam ca ngươi muốn như vậy rằng nói, nhà ta tiểu cửu lập tức khóc cho ngươi xem. Tiểu A Thất đùa với trong lòng ngực tiểu cửu, sắc mặt cũng thực bất đắc dĩ, ai làm hắn từ Xuân Châu sau khi trở về, tiểu tử này liền ái rắn hắn, ngủ cũng muốn cùng hắn ngủ cùng nhau. Hắn tỉnh cũng đi theo một đạo tỉnh, không mang theo tới liền hai chỉ mắt bao nước mắt. Khóc đến thở hổn hển, không có biện pháp, chỉ có thể mang lại đây. Cùng bọn họ ghét bỏ bất đồng, A Hạ liền rất cao hứng, đứng lên vươn tay, tới, tiểu cửu làm tỉ tỉ ôm một chút. A Hạ tỉ tỉ, tiểu cửu còn nhận được cái này xinh đẹp tỉ tỉ, lập tức xoắn thân mình, lay hai cái cánh tay muốn qua đi, tiểu A Thất thiếu chút nữa không ôm lấy hắn. Biên đi qua đi biên ghét bỏ nói, đi đi đi, đều phiền toái người khác đi, thiếu tới lăn lộn ngươi thân ca. A Hạ ôm lấy cái này tiểu đoàn tử, thật gây. Tiểu A Thất một nhà chín hài tử, không một cái béo. Tiểu cửu kê tại nàng đầu vai, khanh khách cười không ngừng, cũng không biết đứa nhỏ này nhạt gì. Thịnh Tâm đối tiểu hài tử khá tốt, hắn từ trong túi móc ra một túi đường, ném cho tiểu A Thất, cũng nói, cấp tiểu cửu ăn, bồ hương người nhiều, đến lúc đó ngươi ôm chặt hắn, đừng kêu chủ văn mày trống đi. Đó là tự nhiên. Tiểu A Thất bị ân cần dạy bảo quá, thật muốn ném hắn cũng cho hết. Bất quá hắn người này tâm đại, gật đầu như đảo tỏi, trên tay động tác không ngừng. Hủy đi mấy khối đường, mỗi người đều phân một khối. Tiểu cửu hàm chứa đường, không khóc không náo, hắn là cái ước hiếp người nhà, ở nhà Sơn Đại Vương, ra cửa dịu ngoan đến cùng chỉ tiểu miêu dường như. Bất quá hắn tuổi này, vấn đề lão nhiều, thường thường vươn tay ngắn nhỏ hỏi A Hạ, tỷ tỷ, cái kia sư tử bằng đá thật lớn a, nó vì cái gì so với ta đầu còn đại? Nó như thế nào sẽ không đi đường? Tỷ tỷ, thiên muôn sáng, như thế nào cái kia ánh trăng còn không trở về nhà? Tất cả đều là A Hạ trả lời không lên vấn đề, nhưng cũng ôm hắn rất có kiên nhẫn mà trả lời. Sau khi nói xong yên lặng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu A Thất, nhà ngươi tiểu cửu có thể vỡ lòng, nhìn hắn này mồm mép lưu. Tiểu A Thất dựa vào khoang thuyền thượng, hắn hàm chứa đường thanh âm có điểm không rõ ràng lắm, sáng sớm nói qua, chờ hắn tuổi tác lại đại điểm, đưa đến nhà ngươi làm đại ca cho hắn vỡ lòng. Kia đại ca nhưng có đến đau đầu, ra tiểu tử Nga, có phải hay không tiểu cửu tam thanh vui cười nói, hắn là thật bị tiểu tử này cấp khóc đến lỗ thai đau đến chịu không nổi quá, thấy hắn liền sợ hãi. Tiểu cửu không ra. Tiểu cửu lắc đầu, hắn cảm thấy chính mình nhưng oan, nghiêm trang biểu tình xem đến mấy người bật cười. Chờ mấy người nói chuyện, thuyền từ Lung Thủy trấn một khác điều thủy đạo đi ra ngoài, nơi đó có một tảng lớn cỏ lao đãng, nhất xuyến xuyến cốc màu vàng, phun bạch tuệ, tư thái hào phóng. Chờ thêm cỏ lao đãng, cuối chính là bồ hương, tả hữu hai bờ sông tất cả đều là nhà gỗ, càng đi đi, là có thể nhìn thấy không ít người ra đại môn nhắm chặt, có dán hương bao, phía trên là đen như mực sắc chữ to, tàm nguyệt miễn tiến. Cũng có cắm mây cây đào chi, hoặc là hành lang hạ quải mảnh cỏ. Chỉ cần có này đó, liền cho thấy nhà này ở dục tàm, tàm phòng trọng địa người rảnh rỗi đều không cho tiến, để ngừa tầm nhiễm bệnh, này xưng quan tầm môn. Nơi này dưỡng tầm người nhiều, đại gia lại xưng bổ hương vì tầm hương. Ba bốn nguyệt vừa lúc đến tầm nguyệt, dục xuân tầm là hạng nhất đại sự, liền cày bừa vụ xuân đều phải sang bên trạm. Cho nên ba bốn tháng quá bổ hương tới khi lạnh lẽo, chẳng qua hôm nay gặp phải hải thuyền hồi cảng, hải thị mới vừa khai. Làng trên xóm dưới người lại đây, đảo có vẻ bồ hương náo nhiệt phi thường. Ngừng cảng mấy con hải thuyền cao ngất, bên cạnh là lớn nhỏ không đồng nhất con thuyền, mỗi con thuyền thượng lập căn lá cờ, xả khối nhận thức vài lẻ, hoặc là viết cái danh hào, sợ đến lúc đó thuyền tìm không ra. Mới vừa ngừng bên cạnh, tiểu cửu ôm bụng hừ nói, thất ca, ta đói. Quá sớm lên, là thật là không ăn cái gì, đói đến hốt hoảng. Kia đi trước ăn cơm lại đem đồ vật cấp dọn ra đi. Thịnh tâm từ A Hạ trong lòng ngực tiếp nhận tiểu cửu. Thuyền đắp thành tiểu cũng không tốt đi, càng miễn bàn ôm cái hải tử. Kia không phải có người bán bánh A Hạ cách đến thật xa đã nghe tới rồi kia cổ hương vị, chiều cách đó không xa kia con thuyền với tay, hô, nhà đỏ, nơi này. Chờ thuyền dần dần xử tiến sau, nàng hỏi, nhà đỏ, bếp lò có cái gì bánh? Bán bánh nướng chính là cái hàm hậu hán tử, hán thanh sắc to lớn vang dội, bán hàm bánh cùng bánh ngọt. Kia tới ba con hàm, hai chỉ ngọt khẩu. A Hạ dò hỏi góp nhà đỏ nói, nhà đỏ liền đi đến thuyền trung ương. Nơi đó có chỉ hỏa lu, đường kính không lớn, cái đấy còn đặc biệt cái viên mở miệng, có thể tiến phong làm bếp lò thiêu đến nhiệt. Thiêu bếp lò không cần than, lấy một đống rơm dạ côn thiêu. Hắn làm hàm bánh là lại đại lại viên, bên trong chỉ có mỡ heo viên cùng hành thái, bánh ngọt lại trường lại bẹp, cuốn trường mặt đường, bao hợp lại giải hạt mè, nướng đến ngoại da tô hoàng là có thể lấy ra. Thịnh tâm bọn họ ba cái thích ăn hàm, nói hàm bánh nướng có vị, ngọt ăn trắng lấy. Nhưng A Hạ cùng tiểu cửu hái ngọt khẩu. Kia trường điều bánh nướng nhìn như dung mạo bình thường, trung gian xóa tung trứng khai, tức giận. Bẻ ra một khối, đường tâm bạch thấu tinh lượng, bánh nội tất cả đều là hòa tan nước đường, còn sẽ chảy ngược ra tới một ít. Đến thổi khí cắn, bằng không mới ra lò chính năng, không chừng đến bị năng đến. A Hạ thích nhất đường bánh kia tầng đường tâm, nội ra mềm mại lại ngọt đến không nhị. Tiểu cửu cũng thực thích ăn đường bánh, hắn đã có thể chính mình ăn cái gì, bất qua ăn tương cũng không đẹp. Ăn đường bánh là bẻ ra từng khối ăn. Còn biết dẩu cái miệng nhỏ thổi khí, nước đường 10 lần có 8 lần đều sẽ dính vào trên tay. Hắn liền trộm đạo đem dính đường ngón tay mút sạch sẽ, một bộ sợ người khác không biết bộ dáng. Xem đến. Đại gia cười đến thở hổn hển, chờ hắn ăn xong, Thịnh Tâm lấy khăn dính thủy cho hắn lau khô, thân ca chính mình còn ở nơi đó ăn bánh, không công phu cố hắn. Chờ bọn họ ăn xong sau, lại lục tục đem mấy cái sọt đồ vật cấp dọn đến chi quán địa phương, quán miếng vải đem những cái đó gương đồng, đầu hoa, khăn. Vải vóc chờ tất cả đều bãi chỉnh tề sau, hải thị đem khai. Chương 30 tấm ảnh xuyên. Hải thị đều không phải là mỗi năm đều có khi một năm đều không gặp được một lần, có khi một năm có thể đuổi kịp khai 4-5 lần, toàn lại với hải thuyền trở về đến nhiều ít. Nay đó trở về hải thuyền một bộ phận sẽ ở vịnh dỡ hàng, mặt khác liền đến bùa hương tới, nơi này có một cái rất lớn cảng, chợ cũng ở chỗ này. A Hạ đi qua không ít hội chùa, hương thị, lại là lần đầu tiên tới hải thị. Nàng ngồi ở dọn song sạp trước ánh mắt tả hữu qua lại xem, chỉ cảm thấy chính mình vẫn là kiến thức hạn hẹp. Bán đồ biển người bán rong chi quán không phải lều quán, mà là phía dưới có một cái rất lớn bánh xe, hai căn mục bắt tay, có cột chống lại, trên đỉnh là vông, rũ xuống rèm vải, bốn căn cây gô giá nước cờ tới căn trường gậy gỗ. Muốn bán hàng hóa hoặc rũ hoặc quải, A Hạ đối diện chính là cái chuyên bán tuyến người bán rong, những cái đó tuyến có thô có tế, màu sắc xinh đẹp, xanh lá mạ, màu da cam, lam. Xanh tím trở, rất là rắn chắc. Hoặc bán hàng dệt, hải ngoại thảm phần lớn dệt nhỏ lại, thuần sắc nhiều mà có màu sắc và hoa văn thiếu, thô ráp cũng không tinh tế, thích hợp lấy tới đặt ở trong phòng dâm chân. Càng có rất nhiều hương tân liêu, mặc kệ hướng bên kia đi đều có thể thấy giá gỗ thượng dùng giấy dầu bao lên, hoặc dùng bình trang lên hương liệu, hương vị ở dễ ngửi cùng kích thích chung qua lại nhảy lên. A Hạ dọn cái tiểu ghế ngồi xong, tay vịn mặt yên lặng nhìn đám người, bất quá cũng không quên chính mình là tới bồi người bán đồ vật, đồ biển tuy hấp dẫn người, bất quá giá cả vẫn là hơi sang quý, cho dù là có tì vết. Nhưng Sơn Đình tới đồ vật giới vẫn là tính tiện, đồ vật cũng không tồi, từ bên cạnh đi ngang qua xem người không ít. Nàng thấy có nữ tử đi ngang qua liền phải người nhìn xem vải vóc màu sắc và hoa văn, không mua nói, gương đồng cũng muốn người khác chiếu chiếu, miệng miễn bàn nhiều ngọn, còn có cái tiểu cửu mắt trông mong mà nhìn mua đồ vật nữ tử, thật đúng là bán ra không ít. Chọc đến Tam Thanh ở nơi đó cười, xem ra chúng ta cái gì đều không cần phải nói, chỉ dựa vào A Hạ một người là có thể đem hóa cấp bán xong. Còn không phải sao A Hạ ngửa đầu, ta nếu là bán xong rồi, các ngươi còn phải đem tiền bạc phân ta một ít đâu. Còn có tiểu cửu đếm trên đầu ngón tay, tính không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người mua, chỉ đem ngự khi tăng thêm, ta cũng hỗ trợ, muốn ăn đường đường. Tiểu A thất cười đến rất lớn thanh, mua mua mua, đến lúc đó làm tầm ca mang ngươi qua đi mua. Thành, bán xong liền đi mua. Thịnh Tầm Dũ mi cười nhạt, từ một bên trong dương lấy ra cái một chất tấm nước, nhổ mặt trên một tắc, đưa cho A Hạ, nói như vậy nói nhiều, uống nước. Không yên tâm lại công đạo một câu, chậm một chút uống, tiểu tâm sạc đến. Tam Thanh tới gần hắn, hai tay hoàn ngực, chật một tiếng, ngươi đây là ở dưỡng khuê nữ A. Đi thuyền kiều quá đều phải chạy lấy người ra mặt sau, một đường nhắc nhở sợ ném tới nơi nào, còn dặn dò nàng đừng chạy loạn, tiểu tâm chụp ăn mày. Làm đến hắn cho rằng A Hạ là 5 tuổi, không phải 15. Thịnh Tâm lấy mắt nghiêng hắn, dưỡng nhi tử còn kém không nhiều lắm. Hắc, ai là ngươi nhi tử? Hắn chậm gì gì nói, ai theo tiếng ai là? Mặt khác mấy người xem bọn họ hai cái đấu võ mồm. Cười đến không cần quá lớn thanh. Tiểu cửu nghiêng đầu xem bọn họ, đột nhiên tới câu, ta là cha ta nhi tử. Đúng đúng đúng, tiểu A thất cười đi ôm hắn, rốt cuộc đây là hắn cha lão tới tử, tuy rằng ba mươi mấy cũng không tính quá lão. Cười đua, sạp thượng hàng hóa từng cái biến thiếu, vốn dĩ rất lớn một bộ phận đều vận đến mặt khác thành trấn bán đi, dư lại vốn dĩ liền không tính quá nhiều. Toàn bộ đồ vật bị trở thành hư không, cuối cùng vài món tiểu nhân cũng làm vật kèm theo đưa cho mua người. Bán xong lạp A Hạ đã ở chỗ này ngồi một hai cái canh giờ, có chút đau nhức đứng lên lắc lắc chân. Ta cùng Tam Thanh trước đem đồ vật thả lại đi Thịnh Tầm chỉ nơi xa, các ngươi đừng chạy loạn, ở chỗ này chờ. Trở về lại đi dạo. Bọn họ đồ vật phóng thật sự mau, A Hạ đều không có chờ bao lâu liền đã trở lại, đại gia hôn đến đám người xem hải thị đều có bán cái gì. A Hạ chuẩn bị đi phía trước đi, Thịnh Tầm lại dừng bước, kéo nàng tay áo, nàng nghi hoặc, làm sao vậy? Thích nào khối thảm? Thịnh Tâm làm nàng nhìn xem người bán rong quải ra tới hàng dệt, Á Hạ lắc đầu, không có nào khối thích. Vậy ngươi vừa rồi vẫn luôn đang xem nơi này, ta cho rằng ngươi muốn. Ta chính là xem. Xem Á Hạ xác thật chỉ là muốn nhìn một chút mặt trên hoa văn, này thức quý, ta muốn đại chẳng lẽ cũng cho ta mua. Thịnh Tâm duỗi tay sờ nàng tóc, muốn liền cho ngươi mua. Á Hạ thực khó hiểu phong tình, kia vẫn là tính, ta có rất nhiều muốn đồ vật, đến lúc đó ngươi của cải đều đến đào rỗng. Hắn vô ngữ cứng họng. Cuối cùng chỉ có thể thượng thủ niết một chút nàng mặt. Á Hạ chừng hắn một cái. Hai người lại đi phía trước lúc đi, Tam Thanh mấy cái liền nhân ảnh đều nhìn không được, dù sao nàng là không thấy thuộc mặt, buông nhóm chân. Nàng lắc đầu, xem ra chỉ có thể chúng ta hai cái đi dạo. Thịnh Tâm tưởng lại là, Tam Thanh tiểu tử này còn rất thức thời. Có lẽ đợi chút có thể gặp được. Hắn thuận miệng nói một câu, hai người cùng nhau đi phía trước đi, hải thị không chỉ có đồ biển, làng trên xóm dưới người đều sẽ chọn đồ vật lại đây bán. Như là biên chiếu, đầu hoa, hoặc là cá tôm hàng khô, rực rỡ muôn màu. A Hạ từ những cái đó sạp trước mặt đi qua, đôi mắt không xê dịch mà nhìn, cũng không có gì tưởng mua, chính là nhìn cái mới mẻ. Nàng đi ngang qua như vậy nhiều quần áo trang sức sạp, lại không có nói một kiện muốn mua, quả thực cùng mặt khác tiểu nương tử một chút đều không giống nhau. A Hạ, này cây châm không tồi. Thịnh Tâm gọi lại nàng, từ bên cạnh sạp thượng chọn chỉ cây châm, không thể không nói hắn ánh mắt khá tốt. Là một con hồng mã não nạm châu cây trâm, nhan sắc không tồi, hình thức cũng đẹp. Là rất không tồi. Nàng cảm thấy còn hành. Thịnh Tâm lấy qua kia chỉ cây trâm, ở nàng trên đầu đánh giá, cuối cùng trực tiếp cắm đến nàng đuối tóc thượng. Hắn cảm thấy là đẹp, A Hạ vẫn thường thuần tịnh, ngẫu nhiên chát mấy cây dây cột tóc hoặc điểm điểm hạt châu, mang cái màu đỏ có vẻ nghịch ngợm. Hắn thực vừa lòng, không chút do dự thanh toán một lượng bạc tử. A Hạ vớt cây trâm, nàng nói, làm gì muốn mua cái này? Tưởng cho ngươi mua liền mua, Thịnh Tâm nói thực nghiêm túc, hắn cảm thấy hảo vậy mua, đến nỗi mấy lượng, hắn cũng không thèm để ý. lần sau đừng cho ta mua, nếu như bị ta nương biết, nàng sẽ mắng ta. A Hạ kỳ thật nói qua Thịnh Tầm không ít thứ tốt, từ dệt thảm đến lớn nhỏ hải châu, cây châm trở, thu nàng ngượng ngùng. Bất quá mua đồ vật còn trở về, hắn lần sau là có thể đưa càng tốt. Dần ra nàng liền yên lặng nhận lấy. Ngươi không phải đem ta đương ca sao? Thịnh Tầm cười thanh, hỏi nàng, ngươi sẽ cùng chính ngươi ca ca tính này bút chướng sao? Kia không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Thịnh Tầm thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi ý thức được ta cùng ngươi ca là không giống nhau? A Hạ chớp chớp mắt xem hắn, đương nhiên là không giống nhau, ta đại ca là đại ca, ngươi chỉ có thể tính nhị ca. Tính? Hắn hơi lắc đầu, ngươi nếu là thật cảm thấy băn khoăn, cũng có thể đưa ta đồ vật. Nhưng ta không cần mua, ta muốn ngươi làm. A Hạ cảm thấy hắn là ở khó xử chính mình, vạn nhất ta làm ngươi không thích đâu. Không có việc gì, ta không chọn. Thật sự không chọn. A Hạ thực hoài nghi, ta đây tùy tiện làm cái gì đều thành. Đều thành. Hắn nói xong, lại chuyển khẩu nói, ta mang ngươi đi ăn một chút gì. Ăn cái gì đi. Nói đến cái này, A Hạ không hề dối dám mặt khác, nàng thanh âm có điểm nhảy nhót. Nơi này nhiều nhất ăn chính là mặt, ta biết có ra là bên ngoài trấn chiến tới, làm mặt là Lũng Thủy trấn không có. Thịnh Tâm túi đầu cùng A Hạ nói chuyện, sườn mặt nhu hòa, ta ngắm lại, tiêu tấm ảnh xuyên. Tên có điểm kỳ quái. Bất quá hương vị cũng không tệ lắm. Hắn vừa nói vừa mang nàng từ trong đám người chui qua đi, đối diện Tam Thanh cùng Tiểu A Thất liền nhìn hai người cùng không coi ai ra gì dường như, từ bọn họ trước mặt đi qua đi. Tam Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhân tâm không cổ A, này Lao Thịnh trong mắt còn có chúng ta sao? Không có. Không có. Tiểu A Thất cùng Tiểu Cửu chăm miệng một lời mà nói. Như vậy thấy được đều nhìn không thấy, chỉ lo nghiêng cùng A Hạ nói chuyện. Tam Thanh càng nghĩ càng giận bất quá, đi lên trước vài bước, từ sau lưng cho Thịnh Tầm một quyền, câu lấy. Cổ hắn, chúng ta đứng ở nơi đó, ngươi cũng chưa nhìn thấy. Thấy. Thịnh Tầm lại không ngủ. Thấy ngươi không biết kêu chúng ta một tiếng A, ngươi người này quả thực là. Trọng sắc khinh hiếu, Tam Thanh không tiếng động mà phun ra này bốn chữ. Ngươi không chân dài sao. Thịnh Tầm đều lười đến phản ứng cái này kẻ dở hơi. Ai nha. Tam Thanh ca A Hạ hòa giải, chúng ta vừa rồi lại nói đi ăn mì đâu. Tam Thanh lập tức nói, đi, ta đều đói bụng. Điểm hắn cái mấy chén lớn, này mặt tiền làm Lao Thịnh đảo, đỡ phải hắn một ngày ngày trong mắt không ai. Ta có tiền. Tiểu Cửu đúng là ái tiếp miệng thời điểm, hắn vô vô chính mình ngực, nơi đó có cái túi tiền. Thịnh Tâm từ nhỏ A Thất trong tay ôm qua hắn, sờ sờ hắn mặt, không cần ngươi ra, ca ca mang ngươi đi ăn mì, thích ăn mì sao? Tam Thanh liền ở phía sau cùng A Hạ oán giận một đường Thịnh Tầm người này, nói hắn trong mắt một chút đều không có huynh đệ tình, kia ngự khí cùng oán phụ giống nhau, làm A Hạ đều cười đến không khép miệng được. Cọ tới cọ lui cũng đi tới một nhà quán mì nhỏ trước, thật là ra rất nhỏ quán mì, bên trong chỉ bày hai cái bàn, bên cạnh một lưu bùn vại sành, chẳng qua tất cả đều là đảo, rau ngâm hương vị đặc biệt đùng. Bán mặt chính là cái tướng mạo hòa ái đại nương, nhìn thấy có người tới liền hỏi, ăn mì nha, chỉ có tấm ảnh xuyên, muốn hay không? Thịnh Tâm nói, đại nương, tới bốn chén mì. Được rồi. Nay mặt nấu thức mau, dường như liền ném mặt, dùng chút chảo ly vớt đi lên, phóng tơi trong chén, thêm thức ăn liền rau ngâm, mang phiến cùng thịt. Cùng Á Hạ ăn qua tuyết đồ ăn mặt cũng không hai dạng. Nhưng đại nương lại nói, đừng nhìn đơn giản, làm tốt nhưng không dễ dàng. Nàng mặt dùng đến là nước kia mặt, không phải bẹp mặt ăn không cái kia vị. Mặt nhất định phải xoa viên, viên mặt mới hảo, gân nói. Kia một lu rau ngâm kỳ thật kêu đảo đốc đồ ăn, cùng tuyết đồ ăn nhưng không lớn tương đồng, lấy chín đầu giới yêm, kỹ tính trước trích hoàng diệp sau phơi nắng, phơi đến khô quát, một tầng muối một tầng đồ ăn bổ nhào vào đại vại sành, chờ đồ ăn thủy tất cả đều múc ra tới, lại lấy bùn đi phong đàn đảo khấu bình. Như vậy yêm ra tới đồ ăn vị cùng tuyết đồ ăn khác nhau rất lớn, màu sắc hoàng lục, ăn lên càng có bổn vị một ít. Măng phải làm quý tiên măng, trước thời gian trôi nổi hảo, thịt muốn heo thịt than thịt, lại nộn lại hoạt. Như vậy tấm ảnh xuyên làm ra tới mới hảo, cũng không phải là tùy tiện lấy điểm rau ngâm lửa gạt một chút liền thành. A Hạ có điểm bán tín bán nghi, nàng kẹp lên một chiếc đũa mặt, cùng phía trước Thịnh Tầm làm không giống nhau. Lần này nước kiểm mặt làm mặt thủ pháp càng thêm lão đạo, nhai thời điểm là có thể cảm giác được mặt có điểm đạn nha, gân nói 10 phần. Đảo đốc đồ ăn sắc thật ăn ngon, có thể ở rau ngâm chung nếm đến thơm ngon vị, kỳ thật cũng không tính quá mức nhiều thấy. Thiên măng cũng phá lệ giòn, thịt mềm không xài. Để cho A Hạ kinh hỉ chính là cái này canh, có thể xương thượng là một suyết tiên. Phu điểm mỏng du, thường thường vô kỳ, nhập khẩu lại không có bất luận cái gì dầu mỡ cảm, có mang phiến, đảo đốc đồ ăn cùng thịt xoa tạp vị, cực hảo. Tiểu Cửu cũng dương miệng liền phải ăn mì, hắn làm Thịnh Tầm ôm, hắn sẽ không ăn mì, Thịnh Tầm liền một chiếc đũa kẹp cho hắn ăn, bảo đảm sẽ không làm hắn sạc đến, so với hắn ca muốn chi kỷ đến nhiều. Tam Thanh liền cười hỏi, Lão Thịnh, ngươi sợ không phải muốn có cái hải tử tới dưỡng đi. Thịnh Tấm nghe ra hắn ý ngoài lời, sợ không phải muốn đương cha đi. Kỳ thật giống hắn gần 18 số tuổi, thật là có không ít đương cha. Hắn không nhanh không chậm mà tiếp tục uy Tiểu Cửu, nói, ta luyện tập không được sao. Hành, hành. Tam Thanh thật nói bất quá hắn. Chương 31 Tôn Giang. A Hạ luôn là có thể bị hai người đối thoại cấp cười đến, nàng buông chiếc đũa nói câu, muốn cái hài tử còn không dễ dàng, Tiểu Cửu lúc sau làm Tầm ca vỡ lòng không phải hảo. Không nghĩ tới Thịnh Tầm cùng Tam Thanh đồng thời nhìn về phía nàng. Tam Thanh vô vô Thịnh Tầm bả vai, nghẹn cười, ta cảm thấy chưa chắc không thể, ngươi ở thư viện đọc đến còn khá tốt. Thịnh Tâm đúng là thư viện khi đọc sách còn tính không tồi, nhưng hắn căn bản không thích đọc sách, càng ái cùng thuyền, 16 qua đi liền không lại tiếp tục đọc đi xuống. Tam Thanh cùng Tiểu A Thất hai cái ở phía trên càng là một chút thiên phú đều không có. An ngươi mặt, ít nói lời nói. Thịnh Tâm tâm bình khí hòa mà nói xong câu đó. A Hạ cũng ngậm miệng, chuyên tâm ăn chính mình mặt, cuối cùng nàng liền canh đều uống xong rồi. Sau giờ ngọ ngược lại là hải thị nhất náo nhiệt thời điểm, mấy người đứng ở ven tường thượng, cũng chưa dám chen vào đi. Hành lang lều phía dưới người bán rong đẩy xe nơi nơi chạy, mỗi cái sạp trước đều vây quanh một đống người. Bọn họ ngồi ở hành lang tiểu đế lan can thượng, A Hạ ngẩng đầu trông thấy đối diện trên lầu Hồng Bao, thuận miệng nói, qua tháng tư, hẳn là liền ra tầm nguyệt đi. Thịnh Tâm nói, ân, chờ lập hạ kén hành lại sẽ vội lên. Hàng năm ra tầm nguyệt sau, xuân tầm liền sẽ bắt đầu kết kén, đến lập hạ khi biên, này đó tầm hộ liền sẽ lấy kén ti đến kén hành đổi tiền bạc, xe hộ bắt đầu dệt tân một quý vài nay. Tiệm vải lại sẽ có màu sắc và hoa văn tinh xảo hạ sam. Toàn không rời đi tầm hộ này mấy tháng vất vả cần cù. Một năm vội này cha, liền trông cậy vào tơ tầm đổi điểm tiền. Tam Thanh đối này đồng cảm như bản thân mình cũng bị, kiếm điểm đồng tử không dễ dàng. A Hạ đột nhiên nghĩ đến, kia ca các ngươi hai cái khi nào còn muốn ra biển. Ra biển nói ngươi phải hỏi Thịnh Tầm. Tam Thanh tay chống ngồi vào lan can thượng, đối loại chuyện này hắn cũng không quá để bụng, tiền phân cho hắn liền thành. Ra biển. Thu sau đi Thịnh Tầm nhìn những cái đó hải thuyền, hắn thanh âm không lớn, chờ thêm xong đoan ngọ cha ta bọn họ sẽ đi Giang Thành một chuyến, đem kia con hải thuyền cấp mua tới, thỉnh sư phụ già đem bánh lái, mái chèo còn có mặt khác đều thay thế, khoang cũng đến chúng tu. Thu sơ chạy Tân La một chuyến, bọn họ nơi đó đông tiện nghi. Tân La. A Hạ có điểm kinh ngạc, kia đã xem như ra Khánh Quốc, thẳng đến hải ngoại. Cũng là mất công Khánh Quốc cũng không cấm biển, tuy có chợ trao đổi. Chỉ cần giao tiền bạc cũng gây trở ngại không đến cái gì, còn có thể vào bàn mua bán. Đúng vậy, Tân La cách nơi này không tính xa, hành trình gần một tháng qua lại. Đây là Thịnh Tầm chủ trương đi, tuy nói Tân La hàng hải đồ hắn còn không tính biết được, đá ngầm thủy đạo cũng không có thăm dò rõ ràng. Nhưng nơi đó đông giới tiện cực, hàng dệt cũng tiện nghi, vận đến đại thành trong trấn nhất định có thể kiếm thượng một bút. Hắn yêu cầu tiền bạc, bằng không từ đâu ra gia sản cưới vợ. Tam Thanh vô vô Thịnh Tầm bả vai, hắn biết được càng nhiều một chút. Vì cái gì tuyển Tân La mà không phải bên cạnh Bình Quốc, Tân La thủy đạo không dễ đi, đá ngầm mọc lan tràn, kình heo thành đàn, tuy nói gần đi người lại rất thiếu. Càng thích hỏa hoạn nói rộng lớn Bình Quốc, đâu thèm miên giới muốn quý thượng gấp đôi không ngừng. Cho nên quyết định này hạ đến cũng không dễ dàng, Thịnh Tầm làm cầm lái bối trách nhiệm càng trọng. Còn không có ảnh sự tình, đừng nói cái này Thịnh Tầm chuyển mở lời khẩu, hắn cũng không tưởng đem chuyện này nói được rất rõ ràng. Kia thực mau các ngươi liền phải có chính mình hải thuyền lạc. A Hạ đi theo đại gia đi xuống dưới thời điểm, vui mừng mà nói. Là lâu Tiểu A Thất trong lòng ngực ôm Tiểu Cửu, cũng cười hì hì nói, đến lúc đó còn phải mời chúng ta ăn cơm. Tam Thanh chợt một tiếng, ta nói Tiểu A Thất, ngươi một ngày tịnh nghỉ chơi cùng ăn đi. Kia không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình, A Hạ, ngươi nói đúng không? Ngươi nói rất đúng, A Hạ phụ hòa hắn. Được, một cái hai cái. Tam Thanh đã hoàn toàn lười đến cùng này hai người nói, một cái đại ca có tiền đồ, có người còn thượng vội vàng hộ. Một cái khác trong nhà đầu sáu cái ca, nhưng không phải chỉ dùng hưởng lạc liền hảo. Hắn chỉ đáng thương chính mình. Một đường dạo đến trên thuyền sau, sắc trời cũng tiệm vãn, hoa tiến cỏ lau đãng, từng bùi ảnh ngược trên mặt hồ thượng, Tiểu A Thất rút căn cỏ lau, chịu tâm sau phóng tới trong miệng thổi, tiếng vang cùng thuyền hào dường như. Tiểu Cửu cũng vội dối tay, thất ca, ta muốn thổi. Hành, cho ngươi thổi. Tiểu A Thất lại chiết hai can, một cây cấp Á Hạ, một cây cấp Tiểu Cửu. Tiểu Cửu vội không ngừng tiếp nhận tới. Phong tơi trong miệng thổi, nghẹn đỏ mặt cũng không có thổi ra tiếng còi, hoàn toàn là phốc phốc thanh. A Hạ cũng không thành, khó nghe mà muốn mệnh, chính mình thổi thổi liền cười rộ lên, cùng Tiểu Cửu cười thành một đoàn. Thử một đường, từ cỏ lau đãng trở lại Minh Nguyệt Hà, dáng màu cam lượng, chờ thuyền cập bờ sau, A Hạ mới thấy chờ ở trên cầu Phương Giác, nàng đứng ở đầu thuyền vây tay, đại ca. Thịnh Tâm ở phía sau đỡ nàng một phen, cùng lại đây Phương Giác đối thượng tầm mắt, hắn lộ ra một cái cười. Đại ca, có vẻ thập phần có lễ bộ dáng. Phương Giác cũng cười, hắn đi tới chụp Thịnh Tâm đầu vai, hạ giọng nói, buổi tối đừng ra cửa, tìm ngươi có chút việc. Hảo. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cáo từ, chờ Thịnh Tâm chèo thuyền đi xa sau. Phương Giác ánh mắt từ A Hạ trên đầu cây châm ngó quá, hắn dường như thuận miệng vừa hỏi, này cây châm hôm nay đi hải thị chính mình mua. Không phải A Hạ có điểm chỗ dạ, Thịnh Tâm ca cho ta mua. Phương Giác nói, khá tốt. Hắn cũng không hỏi xài bao nhiêu tiền, chuyện này cứ như vậy khinh phiêu phiêu mà qua đi. Nổi lên một cái khác câu chuyện, hôm nay Thịnh gì tặng không ít tôm sông lại đây, cha nói ngươi phía trước thèm tôm giang, này tôm làm vừa lúc. Ta đây muốn chạy nhanh trở về nếm thử. A Hạ đặc biệt thèm nàng cha làm tôm, đặc biệt cuối xuân đầu hạ biên tôm sông nhất tiên, sắc mỏng thịt mãn, mẫu tôm hạt nhiều, không cần mặt khác cách làm, chỉ vào nước thanh thuận, chấm điểm nước tương hương vị đều đặc biệt hảo. Trở về đến nhà, Phương Mẫu ngồi ở sân một góc trên bàn đá, tay ở đựng đầy thủy buồn gỗ sơ soạn, vớt ra một phen tôm hạt phóng tới bên cạnh trúc cái sàng. Này đó tẩy tôm khi lưu lại tôm hạt, nàng đều luyến tiếc ném, dùng nước muối chắc thục, tìm mấy cái ngày tốt thời điểm, phóng tới trúc biển thượng phơi khô. Lại đem làm tôm hạt trang vại, dùng để nấu ăn kia hương vị thật là nhất tuyệt. Phương Mẫu nghe được tiếng vang, trên tay động tác không ngừng, tới phía sau nhìn thoáng qua, thấy A Hạ hai tay trống chân trở về, liền hỏi nàng, như thế nào đều không mua điểm đồ vật. A Hạ thò lại gần hỗ trợ, nàng tiểu tâm vứt ra tôm hạt, túi đầu trả lời, không có gì hả mua, hải thị đồ vật quý nhất, tiểu một kiện đều đến muôn cái trăm văn một hai. Ta không bỏ được mua. Sắc thật quý Phương Mẫu phụ họa, bất quá ngươi nếu là thật muốn kia trăm văn một hai, mua cũng liền mua. A Hạ là cái tham tiền, nàng chỉ ở ăn phía trên sẽ không chút do dự tiêu tiền, mặt khác thời điểm tiền vẫn là tích cóp đến nhiều, nàng lắc đầu. Phương phụ từ nhà bếp đi ra kêu, A Hạ đã trở lại, nhanh lên tới nếm thử ta tôm. Ai, tới A Hạ một tay đem tôm hạt phóng tới cái sàng đi, vô vô tay chạy nhanh vào cửa đi, chỉ dư Phương Mẫu đối Phương Giác nói, ngươi cái này cha nha. Nàng vào bếp môn, tôm hương phát mũi, Phương phụ hướng nàng xua tay, ta mới vừa xào hảo. Chạy nhanh nếm thử. Phía trước kia tôm sông hương vị không tốt, hôm nay ngươi thịnh gì đưa tới không làm đều đáng tiếc. Xào tốt tôm rang màu sắc hồng nhuận, sắc khẩn thật sáng bóng, tôm thịt cuộn tròn, vài giờ hành lá. Phương phụ làm tôm rang thích nội bạo, chỉ chờ du nhiệt đem để ráo tôm buông đi tạc, chờ tôm tạc hảo, ra cùng thịt lại phân liền, lại điều nước chấm rán xào quải nước ra nổi, như vậy tôm thịt rất non. Lão bạo cách làm là tôm đến quá 3 lần nhiệt du, lặp lại tạc, tạc đến tôm khô xốp giòn mới hảo, giải điểm phấn. Tôm khô hợp với thịt cùng nhau tiến miệng, tôm sắc keo kẹt vang, tôm thịt có dẻo dai. Tốt nhất dùng sông nhỏ tôm, có thể liền sắc mang thịt một ngụm một con. A Hạ nhìn đến này bàn tôm vội đi rửa tay, nàng ăn tôm liền thích dùng tay lột xác, chủ yếu là lấy miệng lột nàng cũng sẽ không, làm cho lung tung rối loạn, nàng thích ăn chỉnh tôm. Mới ra nồi tôm còn có điểm phòng tay, liền sắc lột hạ, tôm thịt cam vàng, tôm rất lớn, một ngụm cắn nửa chỉ, tôm thịt là hàm trung mang một chút ngọt, nước kho hoàn toàn bao lấy tôm. Ăn xong một bàn tay liền thuận thế tưởng lột tiếp theo chỉ. Bất quá A Hạ tiếp nối dừng lại, nàng ở ăn cơm thượng vẫn là biết lễ nghĩa, đại gia không có tới ăn trước lấy chỉ nếm thử vị liền thành, một người độc chiếm không được. Nàng không tha mà từ tôm thượng rời đi tầm mắt, đi rửa tay khi không quên hỏi, A cha, ngươi trong nồi nấu chính là cái gì nha? Phương phụ rút khỏi một chút tuổi lửa, biên xem bếp mắt biên hồi nàng, nướng tôm làm đâu, ngươi thịnh gì lấy tới tôm quá nhiều. Nhất thời ăn không hết, cấp làm thành tôm làm. Hắn nói tôm làm cùng cái loại này đặc biệt tiểu nhân tôm khô nhưng không giống nhau, từng con phơi khô sau cũng lao đại, chuyên dụng loại này sông lớn tôm đi lượng. Phơi phía trước còn phải dùng muối, hoa tiêu, lát gừng cùng hành thêm thủy phóng trong nồi nấu, lại đảo tôm chậm rãi nấu nấu, thẳng đến thủy làm tôm nướng chín mới thôi. Ngày mai là có thể vớt ra tới lượng ở trúc biển thượng, từng con phơi đến sắc bẹp đi xuống, tôm thịt thất thủy sau, thịt còn có vẻ no đủ mới thôi. Như vậy tôm, A Hạ đều có thể trực tiếp lấy tới ăn, hàng khẩu. Ngài rất ngon. Nàng nghe được Phương phụ nói gật gật đầu, bất quá còn không quên dặn dò một câu, kia A cha ngươi phơi đến cao chút, tiểu tâm bánh gạo cùng bánh trôi đi ăn vụng. Này hai chỉ hiện nay mang theo tiểu bánh trôi đều hôn đến không thành bộ dáng, trêu cận xong tiểu bánh trôi sau, liền nhảy đến đầu tường hất đuôi. Ngươi xem kia Phương phụ cười ha hả mà chỉ vào phía sau cửa. A Hạ vọng qua đi, bánh gạo trong miệng còn ngậm trứng tốt một con đại tôm, chụp một móng vuốt thò qua tới bánh trôi, mà tiểu bánh trôi tắc dùng sức gặm heo xương cốt. Này ba con ở Phương phụ đầu uy hạ đều phi một vòng lớn, cảm nhận được nàng tầm mắt, ba con vội vàng ăn cái gì không rảnh phản ứng nàng. A Hạ trong miệng niệm một câu, tiểu không lương tâm. Lại nói, ta đợi chút liền lấy dây thừng lưu các ngươi đi. Phương phụ cuối cùng một mâm đồ ăn cũng ra khỏi nồi, hắn đều, á hạ, ngươi cầm chén đua đi cầm gian. Hảo, chờ chén đua toàn bộ bày biện đầy đủ hết sau, phương phụ đem đồ ăn cấp bưng lên, trừ bỏ tôm ra ngoại, còn có một mâm dâm cá, thịt mặt trưng trứng cùng tôm khô canh. Á hạ thích ăn này tôm, những người khác còn thành, ăn mấy cái sau, hơn phân nửa đều vào nàng bụng. Ăn xong còn không có bao lâu, nàng liền nói, đại ca, bồi ta đi lưu tiểu bánh trôi mấy cái, ta đều ôm bất động chúng nó. Trách ngươi cha phương mẫu ngồi nơi đó ngẩng đầu liếc một chút phương phụ, một ngày cho chúng nó ăn mấy đốn cũng không hiểu được. Phương phụ cũng không tức giận, liên tục theo tiếng đều do ta, trên mặt treo cười, quay đầu tìm ra cụ bà phùng dây thừng, tròng lên tam tiểu chỉ trên đầu, làm á hạ cùng phương giác đem chúng nó dắt đi ra ngoài. Tiểu bánh trôi nếu là muốn đi nào khi, là kéo cũng kéo không được nó, dứt khoát làm phương giác dắt, nàng túm bánh gạo cùng bánh trôi, còn nói, đi ra ngoài cho ta thành thật điểm. Chờ ra cửa. Trước mắt ngày tiệm trường, thiên còn không có hắc, có hảo những người này ra ngồi ở trước cửa thạch đôn thượng, phùng khẩu chén chính ăn cơm. Thấy bọn họ ra tới, đối diện lao thái thái tức khắc cười rộ lên, a hạ, a giác, lưu cầu nột, ăn không, không ăn a bà trong nhà còn có cơm, cho các ngươi thịnh điểm. A bà, nhà ta ăn, ăn no nói tiêu thực, thuận tiện xách theo chúng nó ra tới chơi một lát. A hạ cười tủm tỉm mà hồi nàng. Đang nói chuyện, nơi xa lại đây người quen, câu đầu tiên lời nói chính là, ai u, a hạ nhà ngươi này miều cẩu dưỡng đến hảo, ra tới dạo nhà, cơm muốn không ăn đi nhà ta lại ăn chút. Cố ý đi mua thịt, cho ta ra tiểu tử này đỡ thèm. Tam cô, ăn ăn, làm tiểu hải ăn nhiều một chút. Tiểu hải tử ra chính là thấy mắt thèm, nhìn đến nhà khác có ăn cũng muốn ăn, cô không nói, lại vãn đến sở soạn ăn. Lại đây chơi a. A hạ kéo trường âm, ai. Một đường dạo một đường ứng, tiểu bánh trôi nhìn thấy cái gì cũng tò mò, nhìn đến nhà người khác cửa lớn lên hoa. Đều tưởng A ôm một ngụm toàn ăn xong, thiếu chút nữa không kêu thứ cấp chát. Phương giác lôi kéo nó, không cho nó chạy loạn, còn có thể có nhàn tâm cùng A hạ nói chuyện. A hạ, quá hai ngày đưa xuân sẽ, ngươi lấy cái gì đi đổi. Nhanh như vậy liền đến đưa xuân sẽ là A hạ nhật tử quá đến độ có điểm mơ hồ. Phương giác không nói thật sự muốn quên. Đưa xuân sẽ trước kia không phải cái này tên tuổi, khi đó chỉ là Lâm Thủy Thư Viện thừa dịp mỗi năm cuối mùa xuân lấy vật đổi vật, lúc đầu chỉ có thư viện chính mình đổi người một năm so một năm nhiều. Hiện nay biến thành trong chấn nhân gia toàn lại đây trong thư viện đổi, mỗi năm Quốc Vũ mấy ngày trước đây, cầm nhà mình dùng quá nửa tân hoặc căn bản vô dụng không đến xuân vật, đổi ngày mùa hè phải dùng đồ vật, không thể lấy tiền bạc mua, chỉ có thể đổi. Thư viện sơn trưởng còn nói cái này kêu lấy xuân đổi hạ, đưa xuân ninh hạ. Liền có đưa xuân sẽ tên tuổi. Kỳ thật mỗi năm đến cuối mùa xuân, chấn trên liền một ngày ầm ĩ quá một ngày, trừ bỏ đưa xuân sẽ, Quốc Vũ còn có tân hỏa tiết, phẩm trà ngày, đem xuân vô cùng náo nhiệt mà tiến đi. A hạ ôm bánh trôi, nàng không nghĩ ra được chính mình muốn đổi. Thứ gì, chỉ có thể nói, ta trở về nhìn kỹ hăng nói, chờ ta đi hỏi một chút Hiểu Xuân các nàng. Dạo dạo liền đến Hiểu Xuân trước ra môn, A hạ lập tức nói muốn bảo đi. Phương giác chỉ nơi xa, ta đây đi tìm Thịnh Tâm đi, có chút việc. Đợi chút ngươi đại ở chỗ này, ta trễ chút lại đây tiếp ngươi. Hảo đi, kia đại ca ta liền ở Hiểu Xuân chờ ngươi. Hảo, chờ A hạ vào cửa sau. Phương giác mới nắm tiểu bánh trôi hướng phía sau đi, một đường đi đến kiểu biên, Thịnh Tầm tay căng tiểu lan ở nơi đó chờ hắn. Đại ca, Thịnh Tầm ngữ khí thân thiện mà kêu hắn. Ăn qua không? Phương giác đi đến hắn bên cạnh, khách khí hỏi một câu, đem tiểu bánh trôi dây thường buộc ở kiểu biên, làm nó chính mình ở bên này hoảng. Ăn qua Thịnh Tầm hỏi gì đáp đấy, mặt khác một câu cũng không phải nói. Nay cậu mua tới không tiện nghi đi. Phương giác nhìn ở một bên nơi nơi tán loạn tiểu bánh trôi, ỉ ở thạch lan hỏi một câu. Thịnh Tâm nói, không tính quý, đại ca có chuyện vẫn là nói thẳng. Tuy là biết Phương Giác muốn nói gì, bất quá hắn vẫn là không thói quen nói như vậy lời nói. Ta đây nói thẳng. Phương Giác tay chống ở thạch lan thượng, túi đầu đi xem nước sông, thanh âm từ từ, ta phía trước liền vì á hạ quá sinh thất lễ cùng ngươi bồi tội, ngươi hiện giờ là ý gì? Từ Thịnh Tâm sau khi trở về, hắn ở á hạ trong miệng nghe được Thịnh Tâm số lần dần dần tăng nhiều, ngẫu nhiên từ nàng lời nói còn có thể đoán được quá mức thân thiết. Hắn đều là nam tử. Lại không phải không biết đây là ý gì, cũng chỉ có á hạ không thông suốt. Đại ca, nhưng đêm đó ta thật sự. Thịnh Tâm nghiêng đầu xem hắn, mặt biên kêu dáng màu đánh thượng một tầng lượng sắc, mục nếu huyền châu. Chương 32 thịt bỏ phấn. Mặt trời lặn ánh chiều tà dần dần tan đi, chỉ để lại thanh lắc lắc quang. Phương Giác đi nhìn sắc trời, chỉ đương chính mình nghe lầm, lại hỏi một lần, cái gì ngươi coi như thật. Bất quá là á hạ say rượu sau nhất định phải dựa gần Thịnh Tâm. Không cẩn thận miệng dán mặt chạm vào một chút mà thôi. Lúc ấy hắn thấy sau cũng cảm thấy không ổn, vội vàng bồi tội. Nơi nào đến nỗi liền vì cái này thật sự. Đại ca, ta nói thật sự ý tứ, chính là ta không nghĩ A Hạ về sau chỉ là ta muội muội. Thịnh Tâm hắn thấp thấp cười thanh, lại nói, đại ca kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng, ít nhất tuyển ta, ly đến gần, lại hiểu tận gốc dễ. Ta cha mẹ cũng thích A Hạ, trong nhà đầu sẽ không có sốt ruột sự. Phương Giác tinh tế suy nghĩ một phen, kỳ thật Thịnh Tâm nói được không phải không có lý, ở như vậy nhiều người, hắn xác thật là nhất thích hợp. Nhưng Phương Giác nói, Sơn Nam cũng ly đến gần, hắn tính tình hảo, còn sẽ nấu cơm, trong nhà cha mẹ khai sáng. Hắn không thành Thịnh Tâm không chút do dự nói, tuổi tác quá tiểu, chính mình còn muốn cha mẹ chiếu cố, như thế nào có thể khởi động một cái ra. Ngươi muốn nói tuổi tác, Tam Thanh cũng có thể. Thịnh Tâm kinh ngạc nhìn hắn một cái, chẳng lẽ đại ca muốn một cái lôi thôi lết thiết, liền cơm cũng sẽ không làm. Phương Giác cứng họng, hắn lại nói, ta đây thư viện cũng có hảo chút tiên sinh có thể. Cổ hủ nhiều nhất Thịnh Tâm nói. Trước môn vương đại nương gia tôn tử, tuấn tú lịch sự. Nghe nói hắn hảo phát bán, gia tài bảo không xuống dưới. Sơn môn tiền đại, lấy bản lĩnh xưng, thả lương thiện. Nhà mình lao mẫu mặc kệ, ngu thiện. Mặc kệ Phương Giác nói cái gì, Thịnh Tâm đều có tương ứng nói tới đủ, càng miễn bản lời này nói có lý có theo. Kia ấn ngươi như vậy tới nói Phương Giác trên mặt mang cười, lời nói tăng đao, hẳn là liền ngươi nhất thích hợp. Tự nhiên, Thịnh Tâm rõng rạc, thả hắn rất có tự tin. Một chút đều không cảm thấy chính mình hẳn là khiêm lượng. Phương Giác cười nhạo một tiếng, ta cũng không nói bên hư lời nói, ta chỉ là làm đại ca, nhúng tay không được cá hạ ngày sau nên tuyển người nào. Nàng nếu tâm duyệt ngươi, ta cũng không có hai lời. Chỉ là ta có cái yêu cầu, chờ nàng qua 16 lại nói. Sợ Thịnh Tâm không rõ, hắn giải thích đến hơi chút rõ ràng một ít, tuy tại thế nhân xem ra, 15 hẳn là có thể xuất giá tuổi tác, muốn bắt đầu lo liệu việc nhà. Nhưng nhà của chúng ta cũng không cảm thấy. Liền tính đến 18 đều cảm thấy A Hạ còn nhỏ, nhưng ta nương là dự bị chờ A Hạ 16 tuổi sinh sau, lại thu xếp những việc này, nói lại cho nàng một năm ngọt nhạc, bằng không đến nhà người khác, chỉ sợ lại hảo, đều không bằng ở nhà mình quá đến tự tại. Kỳ thật so với gả nữ tới, bọn họ còn càng muốn chiêu tế, bất quá cảm thấy chỉ sợ đưa tới đều là dưa vẻo táo nước, lúc này mới từ bỏ. Bất quá Phương Giác cũng coi như là nhìn Thịnh Tâm lớn lên, như hắn theo như lời như vậy, hiểu tận gốc dễ, trong nhà lại gần. Không cần lo lắng chịu khi dễ, xác thật là thực không tồi người được chọn. Nhưng Phương Giác trong lòng như vậy tưởng, đối hắn vẫn là có điểm bắt bẻ, bất quá hiện nay chỉ là Thịnh Tâm một bên tình nguyện, cũng không thể ở bên ngoài quá mức với chọn thứ. Ngày sau hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ động cước. Hắn dùng điểm lực đi chụp Thịnh Tâm bả vai, trên mặt bài trừ một cái rất là ấm áp tươi cười, dặn dò nói. Thịnh Tâm chỉ ứng hắn phía trên câu nói kia, ta sẽ chờ đến nàng quá sinh sau lại làm rõ. Vốn dĩ đây là hắn tính toán. Kia tốt nhất bất quá, nhưng cũng đừng ôm quá nhiều ý tưởng, rốt cuộc Lung Thủy trấn hảo nam nhi nhiều đến là. Phương Giác ném xuống khinh phiêu phiêu một câu, sắc trời liền hoàn toàn đêm đen tới, hắn sợ A Hạ sốt ruột chờ, cáo tử sau nắm tiểu bánh trôi rời đi. Chỉ chưa Thịnh Tâm một người còn đứng ở trong bóng tối. Hắn dạo bước trở lại chính mình trong nhà, nằm đến trên giường khi, không có đốt đèn, trong phòng hắc thành một mảnh. Lọt vào trong tầm mắt cũng tất cả đều là ám sắc, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, hắn trong đầu tự động hiện ra ngày ấy quá sinh hình ảnh. Kỳ thật ở quá sinh thời, hắn không biết A Hạ uống rượu tức say, say sau đặc biệt trên người. Một cái kính mà hướng trên người hắn bỏ, muốn bôi muốn ôm, hắn cho rằng chính mình ôm lấy hẳn là muội muội, nhưng hắn ôm lấy chính là A Hạ, là một cái năm mãn 15 tiểu nương tử. Thực mềm thực nhiệt, thở ra tới khi tất cả đều là rượu hương. Nàng thực cái ôm lấy cổ hừ hừ, muốn rắn hắn. Đêm tối, mơ hồ quang, lan ngực eo thon, môi mỏng, kề sát gương mặt. Kia buổi tối Thịnh Tâm sau lưng tất cả đều là hãn, nhiệt. Cũng là từ khi đó bắt đầu, hắn mới hiểu được, A Hạ lớn lên quá nhanh. Đã sớm không phải lúc trước muốn hắn cong đi qua rất nhiều kiểu, đi thư viện thấy huynh trưởng muội muội. Thịnh Tâm có đoạn nhật tử không dám đi thấy nàng. Thậm chí ở A Hạ 15 sau, hắn nương mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ nói, phương gì cấp A Hạ tìm kiếm cái gì tuổi trẻ tiểu lang quân. Không biết là làm huynh trưởng không thoải mái, vẫn là xu với một loại khác càng thêm bí ẩn tâm tư. Hắn bắt đầu có ý tưởng không an phận. Vì sao không thể là hắn? Lúc đó bên này, Phương Giác sờ soạn về đến nhà, làm tiểu bánh trôi trở lại ổ cho đi, nhắc lại một chiếc đèn đi hiểu xuân ra tiếp A Hạ trở về. A Hạ ra tới sau thật cao hứng, tay khoa tay múa chân ở nơi đó nói, đại ca, ngươi không biết hiểu xuân ra cái kia cháu trai, ban đầu xem chỉ cảm thấy còn có điểm hắc, hiện tại lại bạch lại béo, cánh tay cùng củ sen dường như. Kia nhà nàng uy đến cũng không tệ lắm. Phương Giác phụ hòa nàng. Đi đến nửa đường thời điểm, đường nhỏ thượng nhân trở nên nhiều lên. A Hạ đột nhiên thanh âm phóng nhẹ một chút hỏi, đại ca, ngươi nói ta thu Thịnh Tâm ca đồ vật, ta nên làm điểm cái gì còn cho hắn. Vì cái này nàng đã suy nghĩ hảo chút thời điểm, trái lo phải nghĩ cũng không biết nên làm cái gì đưa cho hắn. Thịnh Tâm làm ngươi làm dạng đồ vật còn cho hắn. Phương Giác quá hiểu biết A Hạ, giống nhau nàng là lười đến động thủ, có thể hỏi ra loại này vấn đề, chỉ định là Thịnh Tâm tưởng. Hắn ở trong lòng xách một tiếng, cấp A Hạ ra cái chủ ý, bên chính mình động thủ đều không đủ có tâm ý, ngươi không bằng cho hắn làm đồn ăn. Nhớ tới A Hạ tay nghề, hắn lại bồi thêm một câu, liền cho hắn làm đốn mì trộn mỡ hành tốt nhất, hắn ăn khẳng định sẽ thật cao hứng. A Hạ sau khi nghe được trầm mặc sau một lúc lâu, rồi sau đó để sát vào rất nhỏ thanh hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không cùng Thịnh Tầm có thủ án? Không có. Phương Giác nói được không chút do dự, chém đinh chặt sắt. Nga, ta đây mấy ngày này chọc ngươi không cao hứng. A Hạ vớt cầm lại hỏi hắn. Cũng không có, ngươi muốn nói cái gì? Kia đại ca ngươi là nghĩ như thế nào ra loại này lăn lộn chúng ta hai người chủ ý? A Hạ ngó hắn liếc mắt một cái, đối chính mình trù nghệ trong lòng biết rõ ràng. Nàng là cái nấu nồi cháo đều có thể nấu nửa sống nửa chín, khó có thể nhập khẩu người, trông cậy vào nàng làm đốn mặt. Liên tính nàng có thể làm được, Thịnh Tầm dám ăn sao? Phương Giác bật cười, ngươi không phải làm ta cho ngươi ra chủ ý sao? Ta cảm thấy làm đốn mặt liền không tồi, làm A cha giáo ngươi ngao điểm hành du, mặt liền mua điểm trường mặt nấu khai, cũng liền không cần dối dám làm thứ gì còn cho hắn. Khả năng nhân ra càng vui ăn đến ngươi nấu đồ vật đâu, ngươi tưởng à, một cái sẽ không xuống bếp người. Chuyên môn đi học một đạo đồ ăn làm cho hắn ăn, mặc cho đều sẽ cảm thấy có tâm. Tiền đề là thứ này có thể ăn. Hắn nói chuyện khi biểu tình thực chân thành, làm A Hạ nghe bán tín bán nghi, một đường đi một đường tưởng, nghĩ đến trong nhà khi chỉ cảm thấy cái này chủ ý còn thành. Nếu là Sơn Đảo cái loại này nấu cơm tay nghề không ra sao, đều nguyện ý đi học cho nàng làm chén mì, ngẫm lại thật là có điểm cảm động. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai nàng còn không có ăn cơm, liền quấn lấy nàng cha hỏi, A cha, mì trộn mỡ hành hảo làm sao? Phương phụ chính bận rộn cơm sáng, nghe nàng lời này còn tưởng rằng là nàng thèm này khẩu, lập tức liền nói, khá tốt làm, A Hạ ngươi nếu là muốn ăn, ta sáng mai lên cho ngươi làm. Ai nha, A cha không phải A Hạ lắc đầu, ta chính là muốn học cái này mặt. Ngày đánh phía đông ra tới có phải hay không Phương mẫu cầm đồ vật tiến vào, nghe nói lời này cười nàng, nhà ta A Hạ cuối cùng có một ngày không phải nghỉ ăn. Đại Phúc, ngươi dạy giáo nàng, ta nhìn xem có thể học cái gì tên tuổi ra tới. Phương phụ cười đến không khép miệng được, cũng không hảo đả kích nàng, liền hỏi, thật sự muốn học. Ta trước thử xem. A Hạ nhớ tới năm rồi chính mình xuống bếp cảnh tượng, nói được tự tin đều không có. Không có việc gì, A cha hôm nay cũng không có gì nhưng làm, bảo đảm giáo hội ngươi. Phương phụ khoác lác, nhưng không bao lâu hắn liền trầm mặc, có người chỉ có thể ăn làm tốt, không nên xuống bếp. A Hạ tẩy hành, thiết hành đều làm được ra dáng ra hình, xoa mặt cũng còn thành, tới rồi ngao hành du. Nàng ngẫu nhiên phiên xào một chút, liền ở nơi đó nhìn hành đến đen nhánh lại vứt ra, hành du một cổ cay đắng, lại như thế nào thí hương vị đều kỳ kỳ quái quái. Phương phụ rất tưởng khích lệ nàng một câu, cuối cùng moi hết cõi lòng chỉ nghẹn ra một câu, A Hạ ngươi này hành tẩy đến rất là sạch sẽ, nếu không về sau ngươi giúp ta đem hành cấp giặt sạch, ta cho ngươi ngao hành du. A cha, ta cảm thấy ta có thể lại nhiều thí vài lần. A Hạ vẻ mặt đứng đắn, nàng cảm thấy chính mình đã tìm được một chút xúc cảm. Phương phụ cũng không ngăn đón, tả hữu nàng nếu có thể học được này mặt, ngày sau còn có thể làm cho chính mình ăn. Nàng lại thử một lần trước ngao xanh nhạt, lại phóng hành đoạn, cũng không hồ, hành đoạn cũng còn hảo, nàng thật cao hứng, vội hồ, a cha, mau nếm thử ta ngao hành du. Phương phụ cũng vui dạo dực mà nếm một ngụm, sắc mặt đột nhiên trầm mặc, hắn thực nghiêm túc hỏi, a hạ, ngươi này làm là chuẩn bị cho ai ăn? Là thật muốn đảo nhân ra ăn uống a? A hạ túi đầu thịnh ra hành du, nàng vừa làm biên nói, cấp Thịnh Tầm ca ăn, lần trước thu hắn đổ vợ, đại ca nói làm chén mì cho hắn hẳn là so làm mặt khác muốn tới đến hảo. Ta cẩn thận tưởng tượng, không phải không có lý. Phương phụ trên mặt xuất hiện một lời khó nói hết biểu tình, lại không hảo đả kích nàng, xem nàng này hưng phấn bộ dáng, tự đáy lòng mà thế Thịnh Tầm cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại dạy nàng mấy chiêu, một ngày nửa xuống dưới cũng coi như còn thành, nhiều nhất là khó ăn, còn độc không chết người. Hảo, bận việc hơn phân nửa ngày. Làm cha ngươi ta cho ngươi làm một chén thịt bò phấn. Phương phụ tuy là chính mình là ở nhà bếp bận việc quán, nhưng thấy chính mình khuê nữ vội sắc mặt đỏ bừng, rốt cuộc vẫn là đau lòng. Thịt bò. Á hạ ngạc nhiên, nơi nào tới thịt bò? Lũng thủy trấn không thể dễ dàng giết châu cày, chợ thượng nhiều nhất bán chính là gà vịt thịt cá, thịt bò thiếu chi lại thiếu, ngẫu nhiên có ngã chết, sáng sớm đại gia liền nghe thấy tiếng gió sớm mua đi rồi. Á hạ một năm nhiều nhất ăn thượng một lần thịt bò. Phương phụ từ trong chén lấy ra nửa thanh bàn tay lớn nhỏ thịt bò, ngữ khí còn rất là bất đắc dĩ, sáng sớm ngươi tam cô lại đây kêu ta, nói có chỉ tiểu ngưu quăng ngã không có, chính lấy tới bán, làm ta đi đoạt lấy điểm trở về. Tới rồi nơi đó, nơi nào còn có cái gì thịt, chỉ có thể mua căn ngưu đại cốt. Lại đụng tới ngươi lương a bà, đều non nửa khối lại đây. Cũng làm không thành cái gì món chính, dứt khoát nấu chén phấn, cũng cho ngươi đỡ thèm. Nói xong đem thịt bò cấp thiết mỏng, đỏ rực sắc, từng mảnh bãi ở mâm, này đã xem như thịt bò tương đối lâu ngày phong phú ăn pháp. Nếu là thịt bò càng tiểu một ít, phương phụ liền sẽ đem nó cấp cắt thành đinh, mặt cái vị liền thành. Phấn nhất định đến là nhà mình làm khoai lang phấn, a hạ nhà bọn họ mà toàn thuê cấp người khác loại, này fans là nhà ngoại làm, nhà hắn có một tảng lớn toàn loại khoai lang, quá ăn nhiều không xong, hoặc là đánh nát ma tương phơi thành bột mì. Hoặc là liền đem bột mì trộn lẫn thủy lộng tới phía dưới tất cả đều là lỗ viên muỗng đi, dùng tay chụp đánh làm từng cây xám xịt mặt trầm nhập nồi to trong nước. Lại phơi khô sau chính là phương phụ trên tay khô quắc mềm dẻo khoai lang mặt, đừng nhìn nó lớn lên không như thế nào, chờ đến trong nồi điếu như canh xương hầm ngao hảo, mặt cũng ở trong nước phao khai, phóng tới nước canh bên trong nấu phí, rắc thịt bò phiến, lại phóng một phen hành thái. Thiền cây cỏ tròn xoay mặt, mỏng mà hoàn chỉnh thịt bò phiến, nước canh trong trẻo. Còn không có ăn là có thể ngửi được thịt bò vị. A hạ đi trước thỉnh cụ bà Thái Công mấy người lại đây ăn, lại đem chính mình kia chén dọn đến trên bàn, kẹp lên một mảnh thịt bò, lại mỏng lại nộn còn không có mùi tanh, an vị cùng thịt heo phá lệ bất đồng. Khoai lang mặt nấu hảo là đặc biệt no đủ, mặt hoạt lưu lưu, chiếc đuốt đều kẹp không được nó, ăn mỉ đến hút lưu ăn. Bên trong tẩm mãn như canh xương hầm tiên vị, nhập miệng sảng hoạt. Này khoai lang mặt chẳng sợ không bỏ thịt bò, chỉ cần ngao hảo nước canh. Phóng chút hành thái cùng du đậu hủ, một chút thịt mạt này hương vị cũng kém không đến chạy đi đâu. Một chén nhỏ ăn đến bụng no, A Hạ nghỉ ngơi một lát liền phải lấy thượng đồ vật đi Thịnh Tầm ra, gấp đến độ phương phụ trong miệng mặt còn không có nuốt xuống, đi theo nàng phía sau kêu, A Hạ, dùng ta cho ngươi ngao hành du. Đừng thật đem Thịnh Tầm ăn ra cái tốt xấu tới. Biết rồi A cha A Hạ xua xua tay, kia trong rổ trang hai vại hành du, lúc đầu nàng là có thể phân rõ, bất quá đến phía sau tả hữu va chạm ở bên nhau. Cũng hoàn toàn không biết cái nào là nàng cha làm. Nàng cũng không nghĩ, đến lúc đó tùy tiện bắt được cái nào bình liền dùng cái nào, khả năng lớn nhất khác nhau chính là khó ăn chút. Một đường hừ tiểu khúc đi đến Thịnh Tầm cửa nhà, gõ môn quá một lát mới có người ra tới mở cửa. Thịnh Tầm vội vàng vớt tôm sông vớt đến buổi sáng, về đến nhà sau hiện nay vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt còn chút mê mang, thấy nàng còn không rõ nguyên do. Thanh âm mang theo nỉ non, a hạ, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi không phải nói làm ta làm dạng đồ vật còn cho ngươi, nặc, ta mang theo đồ vật tới, cho ngươi làm chén mì trộn mỡ hành. A hạ vào cửa lắc lắc giỏ tre, nói được một chút đều không trộn dạng. Thịnh Tầm cảm giác chính mình còn chưa ngủ tỉnh, đỡ đầu, ngươi ca cho ngươi ra chủ ý. Đúng rồi, này ngươi đều có thể đoán chúng, ta ca nói ngươi nhất định sẽ thích. A hạ đối hắn có thể biết được là nhà mình đại ca ra chủ ý còn có điểm kinh ngạc, bất quá nàng người này tâm đại, cũng không cảm thấy cái gì quá mức với kỳ quái. Hắn đương nhiên có thể biết được, loại này tổn hại chiêu nếu không phải phương giác tưởng, á hạ khẳng định làm cái gì cũng sẽ không nấu cơm. Bởi vì nàng làm cơm thật sự có thể làm người ăn xong, mặt sau mấy ngày cũng không nghĩ lại nếm mặt khác đồ vật. Thịnh Tâm cũng không ngăn chờ nàng, rốt cuộc khó được nàng có xuống bếp nhiệt tình. Nhưng chờ nàng lấy ra vại hành du đun nóng, xoa tốt mì sợi phóng trong nước nấu vớt lên sau, quấy một quấy sắc thật nhìn còn rất có muốn ăn. Nhưng Thịnh Tâm nghe thấy được một cổ hồ vị. Hắn cầm chiếc đũa thật sự có điểm khó có thể xuống tay, cố tình A Hạ còn chi đầu nghiêng đầu xem hắn, như thế nào không nếm thử, cha ta nói này mặt ta so với phía trước làm tốt lắm nhiều. Hắn trầm mặc mà kẹp lên một chiếc đũa mặt, phát mũi hồ hương, hắn thực nghiêm túc hỏi A Hạ, này mặt nấu hảo ngươi hưởng qua không có. A Hạ khoa tay múa chân một ngón út tiết lượng, hưởng qua như vậy một tí xíu, sợ chính mình làm sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm, làm ta A cha ăn, hắn nói còn thành. Thịnh Tâm vô pháp phản bác. Hắn kia chiếc đũa mặt đưa đến trong miệng, thiếu chút nữa không nổ ra, mặt nửa thanh mềm nửa thanh sinh, hành du thật là hồ vị, thực hàm, căng ra đầu ăn xong. Hắn cảm thấy A Hạ là tới mưu hại hắn. Mặt vô biểu tình mà đứng lên, đi mặt sau nhà bếp rót hơn phân nửa ly thủy, hắn đi trở về tới không ngồi xuống, mà là vẫy tay, A Hạ ngươi lại đây. A Hạ không rõ nguyên do quá khứ, Thịnh Tầm vươn hai tay phủng nàng mặt, trường đốt ngón tay che lại nàng mặt, túi đầu hỏi nàng, ngươi có phải hay không đối ta có thành kiến? Nàng bị tê đến bĩu môi lắc đầu, không thể ăn liền không thể ăn bái, tê mặt nàng làm gì. Thịnh Tâm nhìn nàng miệng, hầu kết hơi kích thích, buông đôi tay xoay người hướng nhà bếp đi. Ném xuống một câu, tiến bảo, ta cho ngươi làm một chén nếm thử. A Hạ biên xoa mặt biên chừng hắn bóng dáng, bất quá vẫn là đi theo một đạo đi vào. Chương 33 mì trộn mỡ hành. A Hạ vừa mới bước vào cửa, lại quay đầu lại đi xem kia chén mì, nàng không xác định hỏi, mặt còn ăn sao, không ăn ta cảm thấy chính mình miễn cưỡng còn có thể ăn. Nàng đối chính mình làm gì đó cảm giác vẫn là có điểm không giống nhau, rốt cuộc liền cái này nàng học một hai ngày đâu, phía trước nhưng không có như vậy dụng tâm quá. Tuy nói khó ăn, nhưng căng ra đầu hẳn là còn có thể ăn xong không ít. Thịnh Tâm cầm cái buồn sứ chuẩn bị xoa mặt, nghe được nàng lời nói ngẩng đầu, ta đợi chút lại ăn. Trong miệng hắn đến bây giờ đều là khổ, kia chén mì nếu là không hề nấu một nấu, làm hắn ăn xong là làm không được. Ngươi không phải cảm thấy nó không thể ăn sao? A Hạ đi đến bệ bếp bên cạnh, mang theo điểm trêu chọc hỏi hắn. Thịnh Tâm thật đúng là không thể che lại lương tâm nói này ăn ngon, hắn trầm mặc một lát sau gật đầu, cho nên ngươi về sau vẫn là chờ ta làm cho ngươi ăn đi. Hắn còn thêm một câu, đừng lại xuống bếp, đối với ngươi ta đều hảo. A Hạ nghe xong hắn nói, môi cằm ở nơi đó tưởng, thật sự có như vậy khó ăn sao, thừa dịp Thịnh Tâm ở vội, đi ra ngoài nếm một chút mặt. Sau khi trở về vẻ mặt thái sắc, này ngoạn ý là thật là khó ăn. Thịnh Tâm cười nói, ta nói ngươi còn không tin, để cho ta tới nấu đi. Lần sau ngươi tùy tiện hóa nét, hoặc là theo điểm đồ vật đều thành, đừng xuống bếp. Bằng không thật sự lưỡng bại câu thương. A Hạ nghe vậy gục xuống mày, trầm mặc mà cố lấy miệng, xem hắn làm mì trộn mỡ hành. Mì trộn mỡ hành phải làm hảo sắc thật thực không dễ dàng, mặt đảo còn hảo, thật xoa không hảo có thể mua phơi khô trường mặt, nấu thủy vớt giá hậu vị nói cũng thực không tồi. Mấu chốt nhất chính là hành du ngao có được không, ngao không hảo cùng A Hạ như vậy, nhìn như không có gì vấn đề, ăn một lần liền biết hoàn toàn tiêu hồ. Ngao hảo hẳn là có hành hương khí lại không thấy hành xú. Thịnh Tâm thích ăn mặt, nay trộn mì nấu mì hoặc là bên mặt đều có riêng đi học quá, cho nên hắn ngao hành du hạ bút thành văn, hành muốn phân xanh nhạt cùng xanh lá mạ. Bếp lò hỏa đến nhỏ nhất, lãnh du chung trước nhập xanh nhạt chậm rãi rán hương, ngao đến xanh nhạt nhan sắc dần dần ám chìm xuống, hương khí đã rõ ràng sau. Xanh nhạt vớt ra, lại phóng xanh nhạt hạ nồi ngao, gia nhập xanh lá mạ, toàn bộ đều vớt ra tới phóng tới một bên dự phòng, hướng hành du chung đảo điểm trứng tôm nước tương, đường cùng chút khác dùng liêu. Nấu mì không nấu đến toàn thục, đại khái đủ hỏa hậu lấy chút chảo ly vớt ra, thịnh đến chén sứ, phóng một hai muỗng hành du, thêm một chiếc đũa hành đoạn, quấy một trộn mì từ bạch đến hoàng. Mỗi một cây đều dính đầy hành du. Xoa mặt còn thừa không ít, phóng kia chờ Thịnh Tâm cha mẹ trở về lại nấu, trong nồi chỉ thả A Hạ một người lượng, phùng cho nàng khi, A Hạ còn hỏi, ngươi không cho chính mình nấu sao? Ta không ăn, đem bên ngoài kia chén mì lại nấu một nấu. Thịnh Tâm tổng không hảo cô phụ nàng một mảnh tâm ý, cho dù thật sự khó có thể nuốt xuống. Úc A Hạ nhớ tới chính mình ăn qua cái kia hương vị, do dự dự mà nói, nếu không đừng ăn, chúng ta vẫn là huy gà vịt đi. Còn có thể ăn. Thịnh Tâm không ứng, đem kia chén mì lấy về tới sau, phóng tới nước gấm một lần nữa hạ nồi, vọt tới một chút hổ vị, vớt ra tới quấy hành du, tuy rằng mặt nhừ, bán tương khó coi, bất quá miễn cưỡng hẳn là có thể nhập khẩu. Hắn kẹp lên một chiếc đũa, mặt lạn thành từng đoạn, đầu lưỡi thượng còn có thể nếm đến một cổ hổ vị, bất quá ít nhất không phải như vậy hàm, cũng có chút hành du hương khí. Ăn ngon mì trộn mỡ hành hẳn là cùng A Hạ trong tay kia chén một mặt, mặt rất có nhai kính, một chút đều không mềm lạ. Hút mãn hành du sau đến trong miệng đều là nồng đậm hương, không sặc người. A Hạ nếm một chút chính mình làm, lại nếm điểm Thịnh Tâm làm trộn mì, nàng cảm thấy Thịnh Tâm giống ở ăn cơm heo, thật sự quá mức với một lời khó nói hết. Bất quá Thịnh Tâm cùng thuyền dưỡng ra tới thói quen, lớn nhất hảo là không chọn, chỉ cần còn có thể nhập khẩu liền có thể đem nó ăn xong. Ở trên thuyền còn chọn đồ ăn ăn, sợ là không quá mấy ngày phải đói nằm sắp xuống. Toàn bộ ăn xong thuận tay đem A Hạ kia khẩu chén lấy qua đi tẩy rớt, hắn tẩy xong sau biên sắt trong tầm tay ngồi xuống hỏi, ngày mai đưa xuân sẽ ngươi muốn đổi thứ gì? Ta đổi nói, liền lấy một ít chính mình làm tiểu ngoạn ý đổi, quá nhiều đặt ở nơi đó cũng thực vướng bận. A Hạ còn chuyên môn đi tìm một đống lớn không cần đồ vật ra tới, liền vì đợi chút có người muốn có thể đổi điểm thực dụng đồ vật lại đây. Trước cùng ta đổi. Thịnh Tâm khởi. Thân hướng bên cạnh đi vừa nói chuyện, A Hạ ngươi đến ta trong phòng tới, nhìn xem có cái gì muốn đổi. Kia đến lúc đó ngươi ở ta nơi đó tìm không thấy muốn đổi đâu. Sẽ có muốn đổi. Hắn thuận miệng vừa nói, mang theo A Hạ từ thang lầu thượng hướng lầu 2 đi, Thịnh Tâm trụ nhà ở lầu 2 nhất bên cạnh, cũng không tính đại, đại chính là hắn bên cạnh kia gian phòng chống tử. Một chiếm hơn phân nửa cái lầu 2, A Hạ trước kia liền tò mò đi nhìn quá, chỉ có trống rông tấm ván gỗ, khắc cái gì đều không có. Căn nhà kia ta đã lâu trước liền xem nó không, như thế nào hiện nay còn không. A Hạ thật sự rất tò mò. Thịnh Tâm đẩy ra không có quan trọng môn. Một chỉnh gian đại nhà ở toàn ánh vào hai người trong mắt, hắn nghiêng đầu tới xem A Hạ, muốn biết vì cái gì không. Có điểm, xem nó không ở nơi đó lâu như vậy. Hắn ôm quá A Hạ đầu vai, đem nàng hướng trong mang khi, tiến đến nàng bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu, đây là cho ta về sau đính hôn sử dụng sau này nhà ở. Đính hôn, cùng ai đính hôn? A Hạ bắt lấy hắn tay, ngẩng đầu lên xem hắn, ngữ khí có điểm tò mò, trong lòng lại có chút quái dị. Ngươi tưởng ta cùng ai đính hôn? Thịnh Tầm mang theo nàng đi phía trước đi, thanh âm mỉm cười, muốn có cái tẩu tử sao? A Hạ hơi hơi đè thấp lông mày, nhấp miệng. Nói thật, mới vừa nghe được nàng đại ca muốn đính hôn khi, cái thứ nhất toát ra tới ý niệm là nàng phải có cái thực tốt tẩu tử, cũng không có quá dư thừa ý niệm. Bất quá nghe thấy Thịnh Tầm nói muốn đính hôn cho nàng tìm cái tẩu tử, nàng cảm thấy có điểm kỳ quái, ẩn ẩn mà bài xích. Đương nhiên A Hạ đem này đó về vì, cái này ca ca thật tốt quá, có tẩu tử về sau, liền không thể lại cùng hắn như vậy thân cận, muốn tị hiểm. Khá tốt A Hạ lần đầu lộ ra miệng không đúng lòng cười, tẩu tử thế nào đều hảo. Về sau lại không phải cùng nàng sinh hoạt, không tới phiên nàng tới xen vào cái gì. Thịnh Tầm mi cong đều là cười, hắn nhìn A Hạ vô ý thức lộ ra động tác nhỏ, làm bộ không nhìn thấy, lại nói, A Hạ, ngươi lại đây. Hắn đứng ở này nhà ở giữa, hắn chỉ vào bốn phía một khối to đất chống hỏi, nếu là ngươi, ngươi muốn cái này nhà ở giả dạng làm cái dạng gì? Hỏi ta cũng không biết tẩu tử ngày sau sẽ thích cái gì. A Hạ vai lưng có điểm gục xuống, nói cũng vô dụng. Ta muốn nghe xem. Như thế nào, an ta mặt, liền lời nói đều không muốn cùng ta nói một câu. Thịnh Tâm biết như thế nào kích nàng, quả nhiên A Hạ thẳng thắn eo lưng, ta không có, ta chỉ là suy nghĩ. Rồi sau đó cùng Thịnh Tâm nói nàng trong ảo tưởng nhà ở, nàng vừa mới bắt đầu còn thanh âm có chút thấp, đến phía sau thanh tuyến đề cao. Nếu là ta nói, ta muốn nhà ở trước có cái rất lớn sân phơi, tốt nhất vào đông có thể phơi đến ngày cái loại này, sân phơi thượng có thể phóng giàn trồng hoa cùng chậu hoa. Nhà ta quá nhỏ, phóng cái ghế nằm liền không địa phương. A Hạ xác thật thực thích như vậy sân phơi, nàng đã từng trong ngộng liền mơ thấy quá vài lần, ở một cái có quang nhật tử, ngủ ở tràn đầy hoa chi sân phơi thượng. Nàng lại nói, ta trước kia còn muốn một trương rất lớn giường, như thế nào lăn lộn đều sẽ không ngã xuống. Bởi vì nàng tư thế ngủ rất kém cỏi, nhà nàng kia trương giường đã xem như man đại, còn là có rơi xuống thời điểm. Cho nên nàng đối giường lớn thực hướng tới, nếu là đệm giường thực mềm nói, kia không thể tốt hơn. Nàng còn nói một đống, tỉ như muốn có gian ở trong phòng thư phòng, chỉ cần mở cửa là có thể đi vào, thư phòng có thể có cái cửa sổ lớn hộ, mở cửa sổ có thể thấy cây xanh. Còn có cái địa phương, trên nóc nhà tốt nhất là nửa khép mở, nằm xuống là có thể xem tới được tinh quang. Bất quá như vậy phòng nhỏ nàng đã có, so với đối ngày mùa hè xem tinh quang hướng tới, trước kia nàng sở hữu kiếm được tiền đều lấy tới tu này gian nhà ở. Nhưng ngày thường không thế nào đi, chỉ có ngày mùa hè nàng sẽ ngủ ở nơi đó. Cùng Thịnh Tâm nói tất cả đều là thiệt tình lời nói, nàng thật sự thực thích như vậy phòng, bất quá nàng cũng chỉ là ngẫm lại, rốt cuộc nhà ở muốn biến thành như vậy đến hoa không ít tiền bạc, liền nàng nhất có tiền thời điểm đều không bỏ được. A Hạ đang nói thời điểm, Thịnh Tâm yên lặng mà nghe. Nghe xong đến cuối cùng, hắn nói, như vậy nhà ở nghe tới liền rất hảo, A Hạ, ngươi có thể đem nó vẽ ra tới sao? Có thể là có thể A Hạ xem hắn, bất quá ca, ta chính là thuận miệng nói. Ta biết. Bất quá ngươi tổng không thể một chén mì liền đem ta cấp đổi rồi, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn một chương như vậy đồ. Nói không chừng đến lúc đó ta thật sự có thể sử dụng thượng. A Hạ cảm thấy Thịnh Tâm nói chuyện nơi nào quái, miệng đầy đồng ý, cuối cùng liền đồ vật đều không có đổi, trực tiếp cáo từ trở về. Đi đến kia tòa trên cầu khi, nàng có điểm tưởng không rõ chính mình. Dẫm lên che phủ bóng cây chậm rãi dạo bước đi trở về đi, về đến nhà phía sau rác ngồi ở bên ngoài trên bàn đá xem học sinh việc học. A Hạ ngồi vào hắn đối diện, tay đặt ở trên bàn đá, đầu dựa tới tay thượng, trong giọng nói mang theo tò mò, đại ca, ngươi cùng ta tẩu tử đính hôn khi, ta có không cao hứng sao? Bởi vì nàng lúc ấy tuy rằng không có mặt khác cách làm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cảm xúc cũng coi như không tốt lắm. Mới này một năm trước sự tình ngươi liền đã quên. Phương Giác buông bút lông, biên khép lại trang sách biên nói, ngươi lúc ấy thật cao hứng, qua đi không hai ngày miệng dầu đến lao cao, còn hỏi ta về sau có phải hay không chỉ đối tẩu tử hảo. Không cần ngươi cái này muội muội, này ngươi đều quên mất. Nay thật là làm ngay lúc đó Phương Giác dở khóc dở cười, nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. A Hạ có điểm quên mất, nàng chỉ nhớ kỹ chính mình nhìn đến tẩu tử sau cảm thấy nàng thực ôn nhu hào phóng, đối này còn cảm thấy đến cao hứng, hoàn toàn không nhớ tới này một vụ tới. Nghe Phương Giác như vậy vừa nói, nàng đối chính mình lúc ấy nghe thấy Thịnh Tầm nói muốn đính hôn khi, toát ra tới không thoải mái có giải thích, rốt cuộc nàng xác thật có điểm luyến ca. Xem ra thật sự không có gì hảo kỳ quái, Sơn Đào có đôi khi cũng sẽ nói, nếu là Sơn Nam đính hôn, chính mình cũng sẽ có điểm không thoải mái. A Hạ nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào hôm nay đột nhiên nói lên chuyện này tới? Phương Giác thực nhạy bén mà nhận thấy được, nay khẳng định cùng Thịnh Tầm có quan hệ. Ta nghe Thịnh Tầm ca nói hắn ngày sau muốn đính hôn, cho ta tìm cái tẩu tử. A Hạ toàn bộ thoát ra, nàng cẩn thận nghĩ tới này giống như không có gì không thể nói. Phương Giác phê việc học cũng không phê, hắn ngưng mi, Thịnh Tầm thật là như vậy cùng ngươi nói. Đúng rồi. Vậy ngươi đừng phản ứng hắn, Phương Giác còn có thể không biết hắn về điểm này tâm tư, ngày sau ít đi tìm hắn, rốt cuộc cũng già đầu rồi người, đính hôn là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta đến tị hiểm. Đỡ phải tiểu tử này nhiều lần động tay động chân. Hiện tại phải tị hiểm A. A Hạ không nghĩ, nàng cảm thấy có phải hay không có điểm quá sớm, còn không có ảnh sự tình. Cũng không cần quá mức, ngươi ít đi tìm hắn liền thành, bằng không nhân ra vội vàng gặp người, tổng muốn chậm trễ ngươi. Phương Giác sao có thể sẽ biết giúp người thành đạt tâm tư, chỉ cấp Thịnh Tầm xử mấy cái ngáng chân đều tính hảo. Chương 34 ma cầu. A Hạ thẳng khởi đầu, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận khi lại nghe Phương Giác nói, đi cấp Thịnh Tầm làm mì. Làm A Hạ che mặt, ta làm mặt tất cả đều là hồ vị. Phương Giác thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, nương sửa sang lại giấy cuốn khi che khuất chính mình mặt, lại hỏi, Thịnh Tầm ăn sao? Ăn xong rồi. A Hạ sở trường chỉ môi bàn đá vách tường, dù sao mặt sau chính hắn lại nấu quá là ăn xong rồi, trả lại cho ta làm một chén mì trộn mỡ hành, hương vị cùng á cha làm không sai biệt lắm. Phương Giác cá khẩu không trả lời được, nói thật hắn bản thân đều ăn không hết A Hạ làm gì đó, như vậy tưởng tượng đến đối Thịnh Tầm có vi diệu đồng tình cùng đổi mới. Hắn vô tình tiếp tục đàm luận chuyện này, truyền khẩu nói, ngày mai sớm một chút khởi, đưa Xuân sẽ cùng ta một đạo đi khóa xá. Ta đi khóa xá làm cái gì? Phương Giác đem sở hữu học sinh giấy cuốn thu hồi tới, không nhanh không chậm mà nói, đi gặp này đàn tiểu tử, bọn họ nghe ta luôn khen ngươi, sáng sớm liền muốn gặp ngươi. Hôm qua còn cùng ta nói, mang theo thứ tốt muốn cùng ngươi đổi, tả hữu đi đâu đều là đổi, không bằng cùng đám kia ra tiểu tử đổi. Hắn chỉ mang một cái khóa xá, từ một đám học sinh 8 tuổi khi mới vừa vào thư viện bắt đầu, đến bây giờ cũng có đã hơn một năm. Tuy nói hắn một ngụm một cái ra tiểu tử, kỳ thật sớm đã đem này đó học sinh trở thành đệ đệ giống nhau, ngày thường kêu đến thân thiết. Ta đây đi, ta đều còn chưa thế nào gặp qua bọn họ. A Hạ sắc thật không như thế nào đi qua thư viện, trước 2 năm đưa Xuân sẽ hoặc là ở Vương Gia Trang, hoặc là về quê đi. Nàng chống cằm hỏi, có phải hay không đến mang điểm ăn đi gặp bọn họ? Người muốn mang nói liền mang. Phương Giác thực hiểu biết đám kia học sinh, có ăn một đám miệng đều ngọt đến không được. Ta đi hỏi một chút A Cha lại nói A Hạ đứng lên, vuốt phẳng và táo hướng bên trong đi, càng đi nhà bếp đi càng có cổ trứng sủi cảo vị. Chờ nàng đạp đến nhà bếp khi, Phương Mậu đang ở lộng trứng ra, Phương Phụ đem củi lửa nhét vào bếp trong mắt sau, nhìn đến nàng tiến vào, vội vàng bưng một mầm trứng sủi cảo đứng dậy, cũng nói, A Hạ, chính nóng hổi, chạy nhanh nếm một cái. A Hạ sắc thật có điểm thèm. Bất quá nàng mới vừa ăn xong mì trộn mỡ hành không bao lâu, bụng còn no, do dự sau một lúc lâu vẫn là cự tuyệt, A cha, ta bụng còn no, đêm nay này cơm không muốn ăn. Sao liền no rồi? Phương Mẫu quay đầu xem nàng, ngữ khí ngạc nhiên, ăn gì, ta này trứng sủi cảo cố ý cho ngươi cùng ngươi ca làm. Ăn chén mì trộn mỡ hành A Hạ thực thành thật mà trả lời, xác thật là rất no, bằng không nàng có thể cự tuyệt làm tốt trứng sủi cảo sao. Phương Mẫu bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, người đứa nhỏ này thật là... Ta làm đều làm, ăn một con lại đi. Đúng đúng, Phương Phụ cũng phụ họa, ăn một con điền không được bụng, ngươi nương khó được làm một lần. Ăn không vô ta trước phóng, ngày mai còn có thể làm nói canh. Ta đây ăn một con liền hảo. A Hạ nhéo lên một con trứng sủi cảo, ra là kim hoàng, trung gian bao vây lấy nhân thịt, tròn trịa một đại chỉ, mọi người đều đem nó diễn xưng là kim nguyên bảo. Hẻm nhân ra ít có sẽ không làm trứng sủi cảo, Phương Mẫu càng là trong đó một phen hảo thủ, lấy cái bếp lò tới. Phía dưới nhà bếp châm đến đỏ lên, lại không thấy ngọn lửa. Thiết cái muông không trực tiếp đảo du, ai đến bếp lò thượng nướng đến nóng lên, lại lấy khối mang ra thịt heo tới sắt đến bóng lưỡng, hồ mãn một vòng, dừng tay còn có thể nghe thấy ra thịt tư lạp tiếng vang. Trứng dịch sáng sớm liền rào hảo, cam vàng sắc, mạo tiểu phao, hướng thiết cái muông trung gian tới, thủ đoạn hơi hơi đong đưa, cái muông liền có một vòng lại mỏng lại hoàng trứng ra, bên cạnh hơi chút phiếm tiêu. Thịt băm là sớm băm tốt, kỹ tính tam phì bảy gầy. Ăn lên có nước sốt lại không xài, chiếc đũa kẹp một đoàn phóng tới trứng da trung ương, lấy chiếc đũa tiêm một trọn nhấn một cái, trứng da đè ở cùng nhau, lại tả hữu phiên nướng, trứng sủi cảo cũng liền làm tốt, trở lên nồi trứng, thịt băm muốn trứng thủ. Như vậy mới ra nồi trứng sủi cảo tốt nhất ăn, trứng thơm nồng úc, A Hạ cắn khai một cái miệng nhỏ, bao ở bên trong nước sốt chảy ra, thịt băm hôn tạp trứng vị, rất là tươi mới. Trứng thục trứng sủi cảo ăn chính là bổn vị, mặt khác cách làm A Hạ cũng thích ăn. Lấy tới cùng rau chân vịt làm rau chân vịt trứng sủi cảo canh cũng thực tiên, từng con trong bụng rót mãn nước canh, trứng da mềm suốt. Hoặc là hạ đến khoai lang mặt bên trong, lại thêm một phen cải thìa hoặc thịt viên, tư vị miễn bản thật tốt, đặc biệt đại trời lạnh ăn một chén xuống bụng, nóng hổi. Chăng mà thoải mái. A Hạ trong miệng bị trứng sủi cảo tắc căng phồng, còn không có hoàn toàn nuốt xuống đi nàng liền hỏi, A cha, ngày mai đưa Xuân sẽ, đại ca mời ta đi gặp hắn khóa xá tiểu hải tử, ta muốn mang điểm ăn quá khứ. Phương phụ biết đám kia học sinh, hắn thường xuyên không xuống dưới sẽ đi cấp Phương Giác đưa cơm, biết trong thư viện đồ ăn thực đa dạng không coi là nhiều. Đau lòng nhi tử cũng đau lòng này đàn tiểu đồng, mỗi lần đều sẽ nhiều làm điểm mang qua đi phân cho bọn họ nếm thử. Một đám kêu thật sự thân thiết, lại biết lễ nghĩa, trên đường nếu là xa xa thấy đều phải vân an. Hắn nhớ tới này đàn tiểu hải tử, mắt bên liền nổi lên nếp nhăn trên mặt khi cười, sáng mai ta làm điểm ma cầu, A Giác khóa xá tổng cộng 20 cái tiểu hải tử, nhiều làm mấy cái làm cho bọn họ nếm thử. Làm cho bọn họ ngọt ngào miệng cũng hảo, đại phúc, ngươi ngày mai nhiều làm điểm, đến lúc đó cũng phân cho hẻm mấy cái tiểu hải tử. Sớm phía trước phơi ở bên ngoài đồ vật, trời mưa đều là bọn họ cấp thu. Phương mẫu còn không quên dặn dò một tiếng. Hành! A Hạ lại ở dưới lầu đãi một lát, nàng đêm nay ăn không vô cũng liền không lưu tại nơi đó, trực tiếp lên lầu, đêm ngày mai muốn đổi đồ vật nhảy ra tới. Nàng có rất nhiều tiểu ngoạn ý muốn đẩy đổi đi ra ngoài, tỉ như chính mình nghiết đào tượng đất, cao thấp mập ốm không đồng nhất, còn có thiêu gốm sứ chén đũa, một đống họa, hoặc là giấy chất đèn lồng, rất nhỏ một chất món đồ chơi. Trên mặt đất toàn cấp bãi man rất nhiều tiểu ngoạn ý, làm người không thể nào đặt chân, nàng liền ngồi ở kia đôi đồ vật bên trong, chuyển tới chuyển đi, ngẫu nhiên còn điểm cái đèn chơi một chút, mới đem đổi cấp tiểu hài tử cấp thu hảo, mặt khác đồ vật toàn nhét vào một cái khác sọt, Thịnh Tâm muốn đổi nói liền toàn cho hắn. Lăn lộn đến quá nửa đêm, ngoài cửa sổ quang đều ảm đạm đi xuống mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai Phương Giác liền tới gõ nàng môn, A Hạ trang điểm hảo sau cùng hắn cùng nhau đem đồ vật cấp dọn đi xuống. Nhà bếp Phương Phụ đã ở bận rộn tạc ma cầu. Bếp trung ương tiểu trong nồi đổ không ít ru, một bên trên cái thớt gạo nếp cầu bọc không ít hạt mè, đầu đến còn không có nhiệt trong chảo dầu, lấy chiếc đũa chậm rãi quay cuồng tạc tấu. Tạc ma cầu là đơn giản, nhưng là muốn tạc hảo, bên trong không bên ngoài giòn còn không tiêu, thật sự không dễ dàng. Đầu tiên ru không thể quá nhiệt, tạc khi hỏa hậu không đến muốn hảo, mấu chốt nhất đến ở ma cầu bành trướng lên sau, lấy nồi muỗng lặp lại đè dẹp lép mới thôi, đến ra kim hoàng, lịch ru vớt ra. Ma cầu không có gì quá nồng mùi hương, một đám lại viên lại đại, bên trong chỉ có điểm đậu tán nhuyễn, da giòn ngoại hồ đầy hạt mè. Mới ra lò rất lớn, A Hạ lấy chiếc đũa xoa một cái, răng rác tiếng vang, chiếc đũa chui qua da giòn, ma cầu là mềm bạch dính nu đoàn, còn sẽ dính liền kéo sợi, tận cùng bên trong là giống ruột, chỉ có điểm đậu tán nhuyễn. A Hạ đối ma cầu ra giống nhau, yêu nhất kia tầng nhu nhu, cùng nếm đến đậu tán nhuyễn ngọt. Liền cái này nàng có thể ăn thượng hai cái không ngừng miệng, một chút cũng không dầu mỡ. Phương phụ còn cố ý đem tạc tốt trang đến giấy dầu túi, lại sợ bọn họ không hảo lấy, ở bên ngoài bộ cái rổ dặn dò nói, đợi chút làm cho bọn họ sấn nhiệt ăn, lạnh hương vị kém một ít. Nếu không phải ta hôm nay đến đi cho người khác đương giúp việc bếp núc, ta tổng muốn đưa các ngươi quá khứ. Hắn lời này làm ở phía sau ăn ma cầu thái công thổi dâu trứng mắt, như thế nào, ngươi không thể đi, ta còn không thể tặng, hôm nay đưa Xuân sẽ ta vừa lúc lấy hạ phiến đi đổi. Ngươi vội ngươi đi, ta đợi chút chèo thuyền đưa bọn họ qua đi. Hành lặc, cha. Phương phụ nhún vai, cũng không có cùng cái này tiểu lão đầu tranh, Á Hạ ở một bên cười trộm. Phía sau đem toàn bộ muốn đổi đồ vật cấp dọn đến trên thuyền sau, từ Minh Nguyệt Hà Hoa đến Lâm Thủy Thư Viện. Đi nói lộ không coi là quá xa, có thể đi thủy đạo không một khắc liền đến. Ngày thường an tĩnh Lâm Thủy Thư Viện, từ qua kiểu bắt đầu đến đại môn hai sần đều bày không ít sạp, đại gia cũng không chú ý, trực tiếp kéo khối thực cũ vải lẻ mở ra, muốn đổi đồ vật bày ở mặt trên, như là thanh bố, cũ giấy, giày rơm, chiếu tử, giày vải chờ, nhan sắc thanh thanh, hồng hồng, đục lỗ nhìn lại đều là các loại sắc. Đại gia còn dọn cái ghế nhỏ ngồi, cũng không quan tâm có hay không người tới đổi. Lũng thủy trấn cũng không lớn, người quen đầy đường chạy, thường thường có thể nghe được, hắn tam thúc mẫu cũng tới đổi đồ vật à, ai u, nhìn ngươi này xuân vật thật đúng là vô dụng quá, còn mới tinh đâu, thay đổi quái đáng tiếc. Hay là, tiểu lục cha hắn, ngươi đổi gì, ta xem có hay không dùng được với, cũng đổi một chút. Trước kia đổi lấy hạ phiến nhưng hảo xử, lăng là bị nhà ta cái kia tiểu tử cấp ném nào đi cũng không hiểu được, lại đổi một phen tới. Trên cầu đưa học sinh tới đại nhân lẫn nhau hàn huyên, một cái. Cái mao đầu tiểu tử con cổng cành dương đựng sách ở trong đám người nhảy, thường thường miêu thân mình đến người khác sạp thượng ngó liếc mắt một cái. Hôm nay bọn họ không đi học, cũng không phải là đến dạo cái đủ, nào đều có bọn họ thân ảnh, tiệm cao tiệm khởi tiếng cười giống xôi trào thủy. Á Hạ vừa mới từ bên bờ đi lên tới, liền đối thượng tiểu biên mấy cái học sinh đi xuống nói thăm ánh mắt, bọn họ trên mặt đều tràn đầy hưng phấn, nhìn đến Phương rất sau, vội vàng thu hồi tới, chắp tay thi lễ vân an. Thiên sinh hảo. Phương Giác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, như thế nào, ở chỗ này hầu ta? Bên trong có cái cao lớn tráng học sinh sờ sờ đầu, hắc hắc cười không ngừng, chúng ta không phải nghe tiên sinh ngươi nói, muốn mang muội muội lại đây, sợ các ngươi đổ vật quá nhiều, ta cùng đại phan mấy cái liền tưởng chờ ở nơi này giúp một chút. Hắn lại để sát vào nói, tiên sinh tổng không ngại đi. Mấy cái xảo quyệt Phương Giác bất đắc dĩ cười cười, đối A Hạ nói, hảo, đồ vật cũng không cần chính mình cầm, mấy cái tiểu tử có sức lực không chỗ xử. A Hạ cũng cười, bài trừ hai cái lún đồng tiền, kia còn phải làm phiền các ngươi mấy cái. Không phiền toái, không phiền toái. Mấy cái tiểu tử liên thanh nói, ngươi đẩy ta đẩy ngươi đều có điểm ngượng ngùng, cùng chỉ hầu giống nhau nhảy qua đi, đem kia hai dương đồ vật nhắc tới liền hô bằng gọi hưu mà hướng trong đi. Phương Mẫu cùng Thái Công không đi theo một đạo đi trong thư viện, mà là ở bên ngoài tìm cái địa phương chuẩn bị đổi điểm đồ vật. A Hạ đi theo Phương Giác phía sau đi vào, Lâm Thủy Thư Viện đã có trăm năm lâu, nhập môn là một khối to núi đá, trên có khắc Lâm Thủy Thư Viện, phía sau là một loạt bậc thang. Thư viện khóa xa kiến đến cao, mỗi lần đều phải đi mấy chục điều thềm đá mới có thể nhìn đến thư viện môn lâu, gạch xanh phô địa, cây xanh thấp thoáng. Phía trước chỉ có lanh lảnh niệm thư thanh, trước mắt cũng bày không ít sạp, thư viện tiên sinh cũng có lấy thư ra tới đổi. Một đám cao bản gỗ thượng bãi không ít sách cổ. Mấy người còn ở đùa nghịch khi, nhìn đến Phương Giác tới, trường tụ phất một cái chắp tay thi lễ nói, trường Minh Huynh, như thế nào hôm nay còn chiều các ngươi khóa xá mấy cái bát hầu tới dọn đồ vật. Thư viện tiên sinh đều quen biết, lẫn nhau quan hệ cũng hảo, lẫn nhau trêu ghẹo là thái độ bình thường. Phương Giác đáp lễ lại, cười nói, đừng đem bọn họ cấp nói không dám ngẩng đầu, ta hôm nay còn lánh Á Hạ lại đây xem náo nhiệt, không cùng các ngươi hàn huyên. Hành! Ngươi nhưng chạy nhanh lánh Á Hạ đi vào nhìn một cái, miễn cho các ngươi khóa xá đám kia tiểu tử nháo phiên thiên. Phương Giác xua xua tay, không ứng bọn họ, lánh Á Hạ đi vào, còn không quên nói, đến lúc đó nhưng đừng bị bọn họ cấp dọa đến, một ngày ngày mà niệm thư không để bụng, chơi đùa nhất điên rồi. Á Hạ nhìn thường thường đi ngang qua học sinh cùng hắn Vân An, một đám biểu tình đứng đắn, trộm nở nụ cười. Phương Giác nơi khóa xá dựa ở giữa, còn không có đi vào, là có thể thấy có học sinh nửa cái thân mình từ cửa sổ dò ra tới. Kỷ Lý quang quát thanh âm thật xa đều có thể nghe thấy. Nhưng thật ra nhìn thấy tiên sinh lại đây, vội vàng từ ngoài cửa sổ quay đầu lại, còn không cẩn thận khái đến cùng, ở nơi đó tê tê hơi thở. Chờ Phương Giác đi vào, ban đầu lộn xộn khóa xá, một loạt học sinh ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, Phương Giác khí cực phản cười, Trần Tử Nhạc, ngươi như vậy đại cái đầu khi ta không nhìn thấy. Còn có Vương Thạch, đừng niệm ngươi kia đầu thơ thành sao. Đại thật xa liền nghe thấy ngươi ở nơi đó kêu. Bị điểm đến danh hai cái một cái sơ đầu. Một cái cấm miệng, những người khác còn che miệng chê cười bọn họ. Hảo, hôm nay cũng không phải giảng nghiệp này, náo liền náo điểm. Còn có các ngươi không phải nói không ít lần làm ta đem trong nhà muội muội mang đến, ta hôm nay chính là mang theo các ngươi Á Hạ tỷ lại đây, nàng không chỉ có cùng các ngươi đổi đồ vật, còn cho các ngươi đều mang theo điểm thức ăn. Phương Giác vừa nói vừa làm Á Hạ lại đây đứng ở bên cạnh hắn, Á Hạ cúi đầu xem những cái đó học sinh mặt, một đám đều ngẩng đầu xem nàng, cười đến như ngọt. Thiên sinh! Á Hạ tỷ tỷ thật sự đẹp. Đúng rồi, nếu là Á Hạ tỷ cho chúng ta giảng bài nghiệp thì tốt rồi. Nhà ta cứu cứu còn không có thành thân đâu. Một cái tiểu béo đôn sau khi nói xong, đại gia động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm hắn, hắn ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Nghe nói các ngươi muốn gặp ta, ta cũng muốn nhìn một chút đại ca mang học sinh, một đám quả thực thông minh lanh lợi. Ta lớn tuổi lý nên xưng A tỷ lần đầu thấy các ngươi cũng không có gì hảo mang, khiến cho cha ta làm mà cầu cho các ngươi, một người hai cái đi. Không cần ghét bỏ. Á Hạ thực hỉ. Hoan tiểu hài tử, nói chuyện khi khỏe miệng mang cười, khinh thanh tế ngữ, phía dưới tiểu hài tử vội vàng lắc đầu, nơi nào sẽ ghét bỏ. Phương Giác nhất biết nhóm người này đức hạnh, làm cho bọn họ chính mình lại đây lấy, một đám quả thật là kẻ dở hơi, lấy cái đồ vật lại buôn lại nhảy, nheo lại mắt cười còn không quên cùng Á Hạ nói lời cảm tạ. Xem đến Á Hạ có ca, cũng không biết chính mình đại ca mang chính là như vậy một đám ngon đồng. Chân Tử Nhạc ngày thường nhất biết làm việc. Hắn một bên hướng trong miệng tắc ma cầu, một bên giơ tay nói, A Hạ tỷ, ta có cái gì muốn đưa ngươi, không cùng ngươi đổi. Hắn đem du say xưa tay tùy ý ở trên người xoa xoa, xem đến Phương Giác cái chán gân xanh thằng nhảy. Từ trong hộp bàn lấy ra một khối to dùng giấy dầu bao tương vịt, hiến vật quý nói, A Hạ tỷ, nghe tiên sinh nói ngươi thích ăn. Ta nương làm tương vịt nhất tuyệt, tặng cho ngươi nếm thử. A Hạ nghe xong không phải vui sướng, mà là hơi mang thẹn thùng mà nhìn về phía Phương Giác. Như thế nào còn ở học sinh trước mặt bóc nàng đế đâu. Phương Giác ho khan một tiếng, sờ sờ cái mũi, việc này xác thật là hắn đối lý, cùng bọn họ trò chuyện khi liền nói ra tới. Ta thừa hảo ý của ngươi, chúng ta cũng không khách khí, đợi chút nếm thử ngươi nương này tay nghề. hắn sẽ không ở như vậy nhiều người trước mặt cự tuyệt một cái hài tử hảo ý, sợ đến lúc đó Trần Tử Nhạc sẽ cảm thấy xuống đài không được. Chương 35 miếng canh huyết vịt. Cười đùa qua đi, Phương Giác nhận lấy Trần Tử Nhạc lấy tới tương vịt, thật không khách khí, trực tiếp mở ra giấy dầu túi. Lộ ra bên trong du hắc tinh lượng tương vịt tới, sờ đến bên ngoài là nhiệt, hẳn là thượng nổi trưng thuộc sau lại mang lại đây, còn chuyên môn cấp cắt thành tiểu khối, phương tiện đại gia lấy lấy. Phương Giác cấp A Hạ để lại cái tương vịt trần, rồi sau đó hướng về phía dưới 20 cái học sinh nói, tuy nói đây là Trần Tử Nhạc mang đến đưa cho A Hạ, bất quá nếu là làm cho các ngươi mặt tan mảnh, chỉ sợ một đám mắt thèm. Nay chỉ tương vịt ta liền làm chủ, Trần Tử Nhạc ngươi mang đến, phân cho đại gia nếm thử con mẹ ngươi tay nghề. Được rồi, Trần Tử Nhạc lập tức đứng dậy, hắn lao ái làm chuyện như vậy, cảm thấy chính mình trên mặt có quang. Phương Giác tắc thừa dịp phía dưới hài đồng đều ăn thượng, đem dùng giấy dầu bao tương vịt chân đưa cho A Hạ. A Hạ nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, đại ca ngươi không ăn? Ta không ăn, Phương Giác lắc đầu, nhất quan trọng chính là tại như vậy nhiều học sinh trước mặt, hắn nào không biết xấu hổ ăn. A Hạ cũng không cần phải nhiều lời nữa, cầm lấy tương vịt chân. Không thể không nói Trần Tử Nhạc nương làm tương vịt vẫn là có một tay, vịt da đặc biệt khẩn thật. Nhan sắc phơi ra tới cũng đẹp. Lũng thủy chấn đường sông ao hồ đông đảo, cá tôm thành đàn, như vậy địa phương nhất thích hợp dưỡng vịt, thả phổ biến dưỡng đều là ma vịt, có người ra còn dùng hẻm rượu nuôi nấng ma vịt. Dùng loại này dưỡng mấy năm lão vịt xử lý tốt, trước dùng liêu sát lại yêm, kỹ tính trước sau đều phải ướp tương đồng thời gian, sau phóng tới nước tương bên trong thẩm. Lấy căn trúc mộc đem vịt thân cấp căng ra, tìm mấy cái hảo thiên, mỗi khi đến lúc này, mọi người đều ngóng trông ngày đủ, bằng không phơi ra tới tương vịt cũng không thành. Phơi không ra du tới chính là hưởng phí đành phải vịt. A Hạ ăn qua không ít tương vịt, Vương Gia Trang mỗi năm đến Bảo Đông, từng nhà phòng lều phía dưới, hoặc là cây gậy trúc thượng, treo đầy một loạt tương vịt. Còn phải chuyên môn làm tiểu hài tử nhìn, miễn cho kêu bên cạnh con diệc mèo hoang cấp tóm được ăn. Nơi đó vịt hảo, làm được tương vịt hương vị càng không tồi. A Hạ bà ngoại làm tương vịt đa dạng nhiều, không đơn giản chỉ là thượng nổi trưng thuộc mấy người phân thực liền thành, nàng còn sẽ đem tương vịt cùng măng mùa xuân cùng nhau trưng, làm tương vịt nấu. Hoặc là tương vị đua tao gà, tư vị đều là nhất tuyệt. Nhưng trưng tương vị ta Hạ cũng thực thích, này trưng hỏa hậu muốn nắm chắc hảo, trưng quá mức ăn vị sẽ xài, thoáng trưng một chút, không bỏ gừng tỏi nói, lại cảm thấy sẽ có điểm vịt mùi tanh. Giống trên tay nàng như vậy liền vừa vặn, thịt khẩn thật, lại không có mùi tanh, vị mặn không tính quá nồng, thuộc về càng nhai càng hương, cái loại này. A Hạ ăn thời điểm còn tính rụt rè, bất quá phía dưới một đám hài tử, không chỉ có đem xương cốt cấp ngai thoái, trên tay dính điểm du mạn. Đều cấp mút sạch sẽ. Còn đối Trần Tử Nhạc nói, con mẹ ngươi tay nghề có thể so ta nương khá hơn nhiều, nàng tương vịt làm được thực hàm. Ăn rất ngon, Trần Tử Nhạc ngươi nương còn bán hay không tương vịt. Ăn xong mấy cái vây quanh Trần Tử Nhạc chuyển, đêm này tiểu hài tử mỹ đến, lông mày đều hướng lên trên tiểu. Phương Giác thấy bọn họ ăn xong đều thu thập hảo, ho khan một tiếng, thành, có nói cái gì lúc sau lại nói, các ngươi không phải muốn tới đổi đồ vật sao, muốn đổi mau chút. Ta muốn đổi một cái khuôn mặt tròn vo, học sinh lập tức nói đến, từ hộp bàn tử một đốn loạn đảo, móc ra cái chống bỏi. Thiếu chút nữa không kêu A Hạ cấp cười ra tiếng tới, bên học sinh lấy tới đổi đồ vật cũng là hoa hòe loẹ loẹt, điêu tiểu vịt, bút lông, rách tung tói thư, tiểu cái còi từ từ. Rõ ràng chính là A Hạ như thế nào đều không cần phải đồ vật, Phương Giác cũng là rất là bất đắc dĩ, lại không hảo minh nói bọn họ, nghĩ nghĩ liền nói, các ngươi đồ vật thu hảo, đợi chút ta cùng bên cạnh Đồng Vân tiên sinh nói một chút. Chê chút chúng ta hai cái khóa xá trao đổi. Đến nơi chúng ta mang đến đồ vật, ta chỉ có thể y theo hôm qua việc học giáp đất tới kê. Lời này vừa nói ra, phía dưới nguyên bản còn ở hoan hô nhảy nhót, lập tức không hề răng, có trực tiếp ghé vào trên bàn đầu, vẻ mặt dại ra. Bọn họ kêu rên, tiên sinh, muốn chiếu cái này tới, ta phải bài cuối cùng mấy cái. Ta cũng không thành A. Phương Giác vốn dĩ chính là đầu bọn họ, nghe vậy bật cười, đừng gào, ấn cái thẻ tới, chịu đến nhiều ít tính nhiều ít. Thật ấn giáp đất tới, có chút hài tử thật sự sẽ không mặt mũi, hắn cũng không ý ấn này đó tới bài, rốt cuộc lại không phải ai đều có thể đọc đến đi vào thư. Nay đàn tiểu hài tử hoan hô về hoan hô, thân mình vẫn là thành thật, ngồi ở kia đều bất động, A Hạ giúp đỡ cho bọn hắn rút thăm. Lại lấy chính mình sửa sang lại tiểu món đồ chơi cho bọn hắn. Kỳ thật cũng đều không tính cái gì thực mới lạ đồ vật, có chính là cái rất nhỏ đèn lồng, hoặc là cái tiểu gốm sứ, nhưng bọn hắn đều không chọn, thả thực thỏa mãn. A Hạ nghe được nhiều nhất nói là, cái này tiểu miêu thật tốt, ta muốn lấy lại đi cấp trong nhà đệ đệ, muội muội. Hoặc là cố ý tuyển một khối đa dạng đẹp theo bố, còn nói muốn lấy lại đi cấp trong nhà A tỷ cùng nương, bọn họ đổi, nhưng cũng không được đầy đủ là vì chính mình đổi. Phương Giác nói, biết lễ hiểu khiêm lượng, minh lý lẽ cùng hiếu thuận, là bọn họ vỡ lòng khi đệ nhất khóa. Hiện giờ xem ra, xác thật đều làm được không tồi. Toàn bộ mang lại đây vật nhỏ đều đổi xong sau, Phương Giác đem bọn họ cấp thả ra đi, đi cách vách khóa xá chính mình đổi nên đổi đồ vật. Chỉ để lại hắn cùng Á Hạ sau mới nói, đi thôi, ta mang ngươi đi nhà ăn, hôm nay có miếng canh huyết vịt, mặt khác không nói, làm cái này sư phó tay nghề không tồi. A cha lão nói đại ca ngươi ở nhà ăn ăn không ngon, ta cảm thấy ngươi ăn không phải cũng không tệ lắm. Đây là A Hạ nghe thế câu nói sau toát ra tới ý tưởng. Bọn họ một bên đi phía trước đi, Phương Giác một bên nói, nếu là thật mỗi ngày ăn đến không tồi vậy là tốt rồi. Hắn cũng không nghĩ nói ở sau lưng nói tiểu lời nói, chỉ có thể thở dài tỏ vẻ chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng, một lời khó nói hết. Chờ đi vào nhà ăn, một loạt mục chất bàn ghế, tận cùng bên trong chính là nhà bếp, đại sư phụ cũng không phải cái thực kỹ tính người, trực tiếp lấy mấy cái ánh sáng đại thùng gỗ, bên trong là nấu tốt miếng canh huyết vịt, muốn ăn lấy cái chén tới trực tiếp cấp múc một muỗng. A Hạ cầm chén đi thịnh, nên nói không nói cái này miếng canh huyết vịt liêu rất nhiều, huyết vịt vịt tràng vịt gan, còn có ngâm ở canh du đậu hủ. Cũng không phải sư phó hào phóng, thuần túy là lũng thủy chấn dưỡng vịt người nhiều, ăn vịt cũng nhiều, quang mỗi ngày dư lại vịt tạp liền không ít, giới lại tiện nghi, đại gia tẫn cân nhắc như thế nào ăn, dù sao lãng phí là không có khả năng. Cho nên miếng canh huyết vịt mới có thể có nhiều như vậy tiểu liêu, A Hạ là thực thích ăn mặt, đặc biệt tái uống nước lèo, huyết vịt fans bên trong canh cùng mặt khác mặt đều không quá giống nhau. Lấy vịt khung xương ngao ra tới nước canh trong trẻo, váng dầu đều thiếu, không mặn không nhạt, A Hạ gấp khối huyết vịt, nàng người này rất ít có không ăn đồ vật, đặc biệt là nấu như vậy nộn huyết vịt, lại không có khó ăn mùi tanh. Nhất rượu chính là du đậu hủ, nho nhỏ hoàng hoàng một cái, ngâm mình ở canh, kẹp lên lay động đều có thể nhìn thấy nước canh rào rạt đi xuống lưu, càng miễn bản phóng tới trong miệng, một ngụm cắn hạ khi nước canh tràn ra vị. Vịt trang thực giòn rất non, vịt gan nói, A Hạ cảm thấy hơi chút có điểm già rồi, ăn đều là phân phấn. Fans nơi này dùng đều là khoai lang fans, mượt mà không dễ đoạn. Một chén mì ăn xong, A Hạ trên trán ra điểm hãn, đến cuối xuân đầu hạ lúc này, có thể rõ ràng nhận thấy được thiên có chút nhiệt. Nàng ngồi ở ghế gỗ thượng, lấy khăn lau mồ hôi, có điểm lười biếng, Phương Giác đem ăn xong chén lấy qua đi phóng tới thùng gỗ trở về, hướng ra phía ngoài nói, khó được lại đây một chuyến, ta mang ngươi ở thư viện đi dạo. Thư viện trừ bỏ khóa xá còn có cái gì địa phương? A Hạ đứng dậy, có chút tò mò hỏi. Thư viện phía sau có một tòa lâu, chuyên môn dùng để tàng thư, bất quá cũng không cho người ngoài tiến. Chờ đến 7 tháng sơ lại đến, nơi này sở hữu thư đều sẽ dọn ra tới bạo phơi, khi đó muốn xem điểm tạp thư đều thành. Phương Giác vừa nói vừa cho nàng chỉ bên cạnh tối cao lâu, ở sở hữu thấp bé khóa xá trung thập phần thấy được. Thư viện còn có không ít đỉnh, bên trong đều bày không ít đỉnh. Hai người chậm gì gì hoảng đến thư viện hồ sen bên cạnh, đây là trong thư viện lớn nhất trong ao, đến hạ sơ bên cạnh, lá sen phủ kín ao, liên bao chót vót, ngẫu nhiên có mấy cái nhảy ra mặt nước cá chép. Ở nơi đó nhìn sau một lúc lâu cá, lại lắc lư đến thư viện cổng lớn, một bên chi quán đám đông không những không có hạ thấp, ngược lại càng hưng thịnh lên, ở sát bên nhau đều nhìn không tới sạp thượng bãi cái gì. Cứ như vậy nhiều người, A Hạ ra tới sau còn có thể liếc mắt một cái ở trong đám người nhìn đến thịnh tầm thân ảnh. Nàng chọc chọc Phương Giác, chỉ vào phía trước một cái bóng dáng nói, đại ca, thịnh tầm ca ở phía trước, chúng ta đi tìm hắn đi. Phương Giác tả hữu nhìn nhìn, lăng là không thấy ra tới, người này mắt rất tiêm. Người ở đâu ta đều không có nhìn thấy. Liền cái kia xuyên màu xanh lơ áo choàng A. A Hạ còn. Cảm thấy buồn bực, như vậy thấy được đều nhận không ra sao. Bọn họ hai cái còn đang nói chuyện thời điểm, phía trước kia đạo thân ảnh đột nhiên chuyển qua tới, thật đúng là thịnh tầm. Phương Giác nhìn thoáng qua A Hạ, lắc đầu, nữ đại bất trung lưu. Đại ca, A Hạ. Thịnh tầm quả nhiên chiều nơi này đi tới, ngoài miệng thực thân thiết mà chào hỏi. Ta nói này khẳng định là thịnh tầm ca, ta ca còn không tin. Á Hạ có nói cái gì nói thẳng. Phương Giác đi rồi vài bước, đứng ở hai người trung gian, cười nói, ta vừa rồi ánh mắt không tốt, không nhìn thanh. Hắn cùng thịnh tầm nhìn nhau cười, lẫn nhau hai cái đều trong lòng biết rõ ràng, đều hận không thể đối phương tự giác mà rời đi. Á Hạ cũng nhìn không ra tới bọn họ hai cái tiểu tâm tư, khắp nơi nhìn xem, đột nhiên định trụ, rồi sau đó nàng vội vàng nắm lên một cánh tay phe phẩy, đại ca, ngươi mau xem, là Nam Khê tỷ. Nàng sau khi nói xong mới phát hiện chảo chính là thịnh tầm cánh tay, nâng lên mắt thấy hắn, cười hắc hắc buông cánh tay hắn. Thịnh tầm không nhúc nhích, bách với bên cạnh Phương Giác xem ra tầm mắt, bằng không hắn không như vậy thành thật. Bất quá thực mau, Phương Giác cũng không rảnh phản ứng. Hướng thư viện một bên đi tới một cái tóc đen bàn phát, mặt mày ôn nhu thắng xuân phong nữ tử, cái cao thân tiêm đều có độ. Nàng thấy Phương Giác có điểm thẹn thùng, đâu thèm đã đính hôn, sau đó không lâu liền thành hôn, nhất thời bước chân do dự, nhưng thật ra thấy bên cạnh Á Hạ. lại chậm rãi đi rồi vài bước lại đây. Nam Khê tỷ A Hạ nhưng thích cái này còn không có quá môn tẩu tử, nàng không ngừng kêu đến thân thiết, còn vội vàng khởi kéo tay nàng. Như thế nào hôm nay lại đây đều không cùng ta nói một tiếng. Nam Khê nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nói khi quay đầu nhìn mắt Phương Giác lại vội vàng thu hồi tầm mắt. Ta đã quên, nay sáng sớm đi nhìn đại ca khóa xá học sinh, Nam Khê tỷ ta cùng ngươi nói, ta đại ca học sinh nhưng hảo. A Hạ vừa nói vừa không tự giác mang theo nàng đi phía trước đi, căn bản không phản ứng bọn họ. Lưu lại vốn đang tưởng há mồm nói điểm gì đó Phương Giác cùng Tập mãi thành thói quen Thịnh Tầm. Hai người dù sao chú định là phải bị bỏ xuống. Phương Giác nhìn phía trước đi xa bóng dáng, trong đầu đột nhiên toát ra giúp người thành đạt cái này từ. Hắn vô vô Thịnh Tầm bả vai, lời nói thâm thiế nói, ngươi cũng không dễ dàng. Thịnh Tầm buồn bực mà nhìn hắn một cái, không rõ hắn đang nói cái gì. Chương 36 gà luộc. Rất sớm trước kia, A Hạ là không có nghĩ tới đại ca sẽ nhanh như vậy đính hôn, liền hắn đính hôn sau A Hạ đều còn không rõ, mới đưa đi thư viện không mấy tháng, nhân gia tiên sinh liền chịu đem cô nương phó thác cho hắn. Bất quá nàng sau lại nhìn đến còn không có quá môn tẩu tử, cảm thấy vẫn là nàng đại ca chiếm tiện nghi, rốt cuộc cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thả sinh đến lại tiêu chí, thật là đốt đèn lồng đều khó tìm. A Hạ mỗi khi nhìn đến Nam Khê, tổng hội cảm thấy nàng đại ca khó hiểu phong tình, hiện nay kéo tay nàng, cái này ý niệm lại xông ra. Nàng thấp giọng nói, Nam Khê tỷ, ngươi nhưng chớ trách, hôm nay ta là tùy đại ca ra tới, cũng không hiểu được ngươi lại đây, nếu là biết, ta đại ca nhất định sớm đứng ở nơi đó đón chào. Ngươi như thế nào một đoạn thời gian không thấy, cũng trở nên bỡn cợt. Nam Khê duỗi tay nhẹ nhàng điểm nàng một chút, gương mặt dần dần bôi lên hai luồng hồng nhạt, lại ngượng ngùng quay đầu lại xem. Ta nói chính là lời nói thật. A Hạ cười tủm tỉm địa đạo, không có người so nàng càng hiểu biết nhà mình ca ca. Nếu là thật sự không thèm để ý, căn bản là sẽ không đồng ý đính hôn, hắn trong lòng tất nhiên là vui mừng thật sự. Tiểu A Hạ Nam Khê thanh âm cùng chậm rãi tiếng nước như vậy mềm nhẹ, ngươi lại nói này đó, ta liền. Liền thế nào? Lấy khối điểm tâm lấp kín ngươi miệng. Nam Khê những lời này vừa ra khỏi miệng, A Hạ cười ra tiếng, xác thật lấy cái gì đổ nàng miệng đều không hảo xử, đến lấy thức ăn tới đổ mới dùng được. Hai người cười đùa, Phương Giác cùng Thịnh Tầm yên lặng đi theo phía sau, sau đó Phương Giác gần sát hắn nói. Ngươi hôm nay tổng không có khả năng là tới đổi đồ vật đi. Đại ca có chuyện nói thẳng. Thịnh Tâm hồi hắn, đồ vật cũng chưa lấy, còn có cái gì hào đổi. Phương Giác tay để ở bên miệng ho khan một tiếng, hôm nay ta có thể cố mà làm đồng ý ngươi cùng Á Hạ hai người đi dạo. Hắn riêng ở hai người phía trên bỏ thêm trọng âm. Đại ca ngươi cái này cố mà làm nói được một chút đều không đủ thành tâm, ta cảm thấy chúng ta vài người cùng nhau cũng không tồi. Thịnh Tâm không tiếp ăn chiêu, chậm gì gì mà tiếp tục đi phía trước đi. Ngươi thiếu cho ta tới này một bộ. Phương Giác nhìn hắn một cái, tăng giá cả, ngươi muốn hôm nay không đồng ý, ngày mai tân hỏa tiết, ta coi A Hạ hẳn là sẽ cùng ta cha mẹ một đạo đi ra cửa, đến nỗi ngươi. Thịnh Tâm nghe ra hắn ngôn ngoại uy hiếp chi ý, lập tức cười nói, thành giao. Mong rằng đại ca nói chuyện giữ lời. Ngươi đọc sách, không tin khẩu dòng sông tan băng. Phương Giác bài trừ một câu tới. Đằng trước A Hạ còn ở cùng Nam Khê trò chuyện, Thịnh Tâm từ một bên đi qua đi, giữ chặt A Hạ tay háo, cũng nói. Ta đột nhiên nhớ tới, lần trước ngươi đổ vật còn không có cùng ta đổi. Kia muốn ở trong nhà đổi nha. Á Hạ không rõ nguyên do, dừng lại bước chân. Thịnh Tâm vừa nói vừa lôi kéo nàng hướng bên cạnh đi, đúng vậy, ta chính là cùng ngươi nói một tiếng. Ai, Thịnh Tâm Á Hạ lại không nghĩ kêu hắn ca, ngươi nói liền nói, làm gì kéo ta đi à, ta còn tưởng cùng Nam Khê tỷ nói thêm nữa vài câu đâu. Nàng vừa nói vừa quay đầu lại, nàng hảo đại ca đã đem người cấp quải đến phía trước đi, hôn đến đám đông rốt cuộc nhìn không thấy. A Hạ lại không nốc, nàng lúc này thật muốn cảm khái một câu thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ A. Nàng vây quanh hai tay, yên lặng đi phía trước đi, Thịnh Tâm tiến đến nàng bên cạnh, vừa đi vừa nghiêng đầu xem nàng, nhỏ giọng hỏi, sinh khí. Ta, không, có A Hạ xem cũng không xem hắn, từng câu từng chữ mà nói. Thật sinh khí. Thịnh Tâm xem nàng tức giận mặt, này bốn chữ ở bên môi nhẹ niệm, cảm thấy có điểm khó có thể xuống tay. Đều do ta, không nên vẫn luôn kéo ngươi đi. Hắn nhận sai thực mau. A Hạ buông chính mình tay, liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng. Nếu không chúng ta tiến lên truy bọn họ đi. Ta thật sự không ngốc. A Hạ mắt trợn trắng cho hắn xem, nàng cũng không phải chân khí, chính là cảm thấy có chút không quá thoải mái. Nàng trong lòng không quá có thể tàng được sự tình, có chuyện liền thẳng hỏi, có phải hay không về sau ngươi có tẩu tử, cũng muốn như vậy chi khai ta. Đương nhiên nàng đối nàng ca cái này cách làm sao cũng được, rốt cuộc thật cùng nàng nói như vậy, có lẽ nàng còn không có nhãn lực thấy. Nhưng đổi đến Thịnh Tầm trên người, vẫn là sẽ có điểm khó chịu. Đương nhiên sẽ không, chi khai ngươi ta cùng ai cùng nhau. Thịnh Tầm không chút suy nghĩ trực tiếp trở về câu này, chi khai nàng lưu chính mình một người sao? Cùng tẩu tử cùng nhau a. A Hạ không lý giải những lời này, còn ngửa đầu nhìn hắn. Thịnh Tầm thật sự không nói gì, chúng ta không lưu cái này, nhìn xem ngươi có hay không muốn đổi đồ vật. Ta đồ vật tất cả đều đổi cấp những cái đó học sinh, không mang đồ vật ra tới. A Hạ nguyên bản còn tưởng lời nói đánh tan, theo hắn nói đi xuống nói. Ngay mùa hè phải dùng đồ vật đều đặt mua đầy đủ hết. Đại kém không kém A Hạ nhìn vài thứ kia nói, dù sao nên đổi ta nương đều sẽ đổi, ta chính mình là không có gì hào đổi. Nàng vẫn là thích xem náo nhiệt, lại nói thật sự đồ tốt cũng sẽ không đến phiên nàng đi đổi. Ta biết cái địa phương, cùng ta tới. Thịnh Tầm vẫn luôn không buông ra nàng ống tay áo, đi ở một bên lanh A Hạ hướng trên đường nhỏ biên, rẽ trái rẽ phải từ thư viện con đường kia ra tới, cuối là một tòa thấp bé ngói phòng, bất quá trong ngoài biên đều thực sạch sẽ ngăn nắp. Mái hiên phía dưới treo không ít giỏ tre, cửa bãi cái giàn trồng hoa, vài quặng mẫu đơn, cửa gỗ hờ khép, Thịnh Tầm đi lên gõ cửa. Bên trong cánh cửa thực mau ra đây cái lao thái thái mở cửa, nàng đầu tóc hoa râm, khuôn mặt hòa ái dễ gần, nhìn đến Thịnh Tầm vội tiến lên tới, "A Tầm ngươi hôm nay như thế nào tới?" "Bốn bà, hôm nay không phải nói đến đưa xuân sẽ đổi vật. Bốn công biên chiếu không tồi, ta mang A Hạ lại đây đổi." Thịnh Tầm chạy nhanh đi lên đi đỡ bốn bà tay, nàng chân cẳng không tốt. Bốn bà cười vỗ vỗ hắn tay, "Còn đổi cái gì, trực tiếp lấy hai trường đi là được." "Kia không thành, nặc, ta hôm nay ra cửa cũng không có gì hảo đổi, cái này cấp bốn bà ngươi." Thịnh Tầm từ túi áo móc ra cái hộp gỗ, phóng tới bốn bà trên tay. Nàng run run rẩy rẩy mở ra vừa thấy, là cái lao đại hạt châu, đến châu hành đi bán đều có thể đổi cái 4-5 lượng bạc. Nay cũng không thể muốn bốn bà lập tức minh bạch hắn ý tứ, liền muốn còn cho hắn. "Ta lấy hai trương chiếu đi, dư lại cấp tẩu tử cùng thành tử mấy cái mua điểm thứ tốt." Thịnh Tâm đem hộp hướng bốn bà trên tay đẩy, lại nói như vậy một câu. Làm bốn bà thở dài, cũng không có lại chống đẩy, nói cho bọn họ đến bên trong đem lão nhân cấp kêu ra tới. "Bốn bà." A Hạ ở một bên có điểm tò mò, nàng đối Thịnh Tâm tuyệt đại bộ phận thân thích đều biết được đến rõ ràng, bốn bà nàng thật đúng là không quen biết. "Là phía trước cùng thuyền thời điểm một cái người chèo thuyền A Thúc Nương, ta kêu nàng bốn bà." Thịnh Tâm có việc vẫn thường đều đừng nghẹn, rất ít đem sốt ruột sự ra bên ngoài nói, cùng A Hạ nhưng thật ra miệng không như vậy ngạnh, con của hắn ở trên thuyền ra điểm sự, bốn công thanh cao, cũng không tiếp bạc, trái lo phải nghĩ sau liền dứt khoát lấy hạt châu tới đổi, dù sao chính mình vớt đi lên, cũng không tính thực đáng giá. Kỳ thật việc này ra cũng rất đại, năm trước hắn cùng thuyền kia tranh, thuyền đến nửa đường gặp gỡ mưa gió thiên, hướng gió năm chắc không hảo trực tiếp đụng vào đá ngầm thượng, kia người chèo thuyền dùng mái chèo trống, kết quả đụng vào căn bản không thể làm việc nặng. Cũng từ trên thuyền lui xuống dưới, tịch thu nhiều ít bạc. A Hạ có điểm kinh ngạc, chúng ta đây hẳn là lấy vài thứ tới đổi. Không cần, bốn công người này có ngạo cốt, hắn thà rằng con đồ vật đi rất xa địa phương bán, đều không muốn đổi. Thịnh Tâm đối như vậy cái cố chấp lão nhân ra cũng là bất đắc dĩ. Còn không đợi A Hạ nói cái gì, bên trong đi ra cái lão nhân, thân mình khô gầy ánh mắt lại rất sắc bén, trong tay cầm hộp gỗ liền xông tới, trong miệng còn nói, "Tiểu tử ngươi, tới liền tới, đừng lấy mấy thứ này lại đây. Năm đó tiếp bạc việc này cũng thanh toán xong. Bốn công, đừng nóng vội trả ta. Đây là ta lấy tới đổi chiếu, lại cho ta hai chỉ gà luộc. Dư lại cũng không phải cấp bốn công ngươi, này bán tiền đưa thành tử đi thư viện. Này hạt châu không phải ta một người phải cho, đại gia nói thành tử số tuổi lớn, bên chính là không có cách nào giúp, đưa hải tử đi thư viện vẫn là thành." Cuối cùng một câu trực tiếp đánh trúng bốn công uy hiếp, hiện nay xác thật là yêu cầu tiền bạc thời điểm. Hắn thở phào khẩu khí, cũng không hề nói thêm cái gì, mà là nói, "Vào đi, nhìn xem có cái gì chiếu muốn chọn." Thanh âm tăng thêm điểm, "Lão bà tử, cho bọn hắn vớt hai chỉ gà luộc đi lên." Thịnh Tâm đi theo phía sau lặng lẽ. Cung A Hạ nói, "Bốn nhà nước gà luộc vẫn là thực không tồi, đến lúc đó ngươi mang chỉ trở về." "Cho ta làm cái gì, ta lại không ra bạc." A Hạ cảm thấy luôn thu đồ vật của hắn cũng không tốt lắm. "Thu mua ngươi." Thịnh Tâm chỉ nói này ba chữ. "Cái gì thu mua ta?" A Hạ không hiểu ra sao. "Hơn nữa ta cũng không cần thu mua, có chuyện gì nói thẳng thì tốt rồi. Nên bang ta đều sẽ giúp ngươi. Chính là muốn cho ngươi hỗ trợ hỏi một chút đại ca, mau 10 tuổi hài tử có thể hay không đi vào hắn giáo khóa xá chung." Thịnh Tâm tại đây phía trước đã đi tìm thành tử, hài tử rất muốn đi thư viện, tổng không thể bạch bạch trì hoãn đến tiếp theo năm, thư viện giống nhau đều là nguyên đán cuối cùng chiêu học sinh, hiện nay đã trưởng. "Nô, việc này có điểm khó làm, ngươi chờ ta trở về hỏi một chút lại nói." A Hạ nói khó làm, là bởi vì thư viện giống nhau chiêu học sinh đều là tuổi gần, như vậy đâu thèm không có vỡ lòng, thượng việc học đều là từ đầu bắt đầu. Hiện nay phương giác cái kia khóa xá giáo đồ vật không ít, một ngày cũng chưa thượng quá khẳng định là theo không kịp, tiến vào sau học cũng lao lực. Làm không được liền tính, không cần quá phóng tới trong lòng. Thịnh Tâm kỳ thật cũng chính là bật thốt lên vừa nói, miễn cho nàng tiếp nhận đồ vật trong lòng có gánh nặng. Khó được ngươi mời ta làm việc các hạ thực nghiêm túc, ta dù sao cũng phải hỗ trợ. Mỗi lần đều thừa Thịnh Tâm hảo ý, nàng giống như cũng thật sự không có như thế nào đối hắn hảo quá, ăn không uống không, A Hạ nhịn không được muốn che mặt. Thành, ta đây liền phó thác cho ngươi. A Hạ xem hắn, tổng cảm thấy hắn nói chuyện quái quái, nhất thời cũng không nhận thấy được nơi nào quái, cũng liền không để trong lòng, đi đến trong phòng đi. Nhà ở cũng không lớn, nhưng là thực sạch sẽ, một cái rất lớn bậy bếp, bếp trong mắt xài xù xù mà châm, một nắp nồi phía dưới nhiệt khí không ngừng hướng lên trên mạo. Bốn bà quen làm gà luộc, nước sôi đến nhất định thời điểm, nhấc lên cái nắp, bạch khí toàn hồ đến trên mặt cũng sẽ không nhắm mắt, dùng chúc chảo ly vớt ra chỉnh gà tới, phóng tới một bên đại thùng nước lạnh trung, tư lạp tiếng vang tiệm tức, lại vớt ra tới, da là giòn, thịt là nộn. A Hạ ăn qua không ít gà luộc, biết bốn bà dùng gà hảo, hẳn là nhà mình dưỡng gà thả vườn. Lại xương tam hoàng gà, da vàng, miệng hoàng, chân hoàng, đây là tam hoàng. Như vậy gà dùng để làm gà luộc nhất thích hợp bất quá, nấu sau lập tức quá nước lạnh, mời ra làm trứng bản thượng băm khai. Có thích ăn này khẩu, thì không cần nấu lão, băm khai thịt gà khi muốn gặp máu loãng, chỉ cảm thấy như vậy chấm liêu nhất ăn ngon. A Hạ là ăn không quen này khẩu, nàng nhiều lắm có thể tiếp thu thịt gà mang điểm tơ máu. A Tầm, ngươi muốn hai chỉ ta cấp trang hảo bốn bà cười đến đầy mặt nếp nhăn mọc lan tràn. Cái kia tiểu niếp cùng A Tầm mau tới nếm thử, A bà làm gà luộc hương vị vẫn là có thể. Ta thích nhất ăn gà luộc, A bà ta nếm một khối. A Hạ cười đến thực ngọn, nàng tiếp nhận chiếc đũa trực tiếp gắp một tiểu khối thịt gà, ra là bạch thấu hoàng, thịt thượng hơi hơi phiếm điểm phấn. Bốn bà bán cái này cũng bán hảo chút năm, điều nước chấm cũng tương đương coi chừng mực, một chút nước tương, dầu vừng cùng giấm chờ quấy ở bên nhau. Thoáng chấm một chút, nhập khẩu hàm hương, da còn mang theo lạnh lẽo, lại khẩn thận, thực lại nhai, thịt là nộn. Dính vào điểm nước chấm liền mang theo vị, xương cốt thực mềm. Như vậy gà luộc nhất thích hợp ngày mùa hè khi ăn, A Hạ nàng cha làm khi, còn sẽ cố ý mua điểm băng tới cấp nó chấn trong chốc lát, chỉnh gà đều là lạnh, ăn miễn bản nhiều sảng khoái. Nàng chậm rãi nhai xong rồi này khối thịt gà, cơm chưa ăn còn no, cũng không có lại ăn nhiều. Cùng bốn bà trò chuyện, cũng biết Thịnh Tầm chỉ cần ở nhà liền sẽ ngẫu nhiên lại đây xem bọn họ, làm điểm sống, hỏi một chút nàng nhi tử trạng huống, cũng không tiến tiền. Chỉ là mỗi lần đều sẽ lấy điểm đồ vật cấp tiểu hài tử, hoặc là hỗ trợ giải quyết chút vấn đề. Làm nàng nhi tử đâu thèm hiện tại thành nửa cái phế nhân, cũng bởi vì hắn hành động, trong lòng không có cái gì hoán khí, tỉnh lại lên cùng thê tử hài tử đi ra ngoài chi quán. A Hạ nghe dường như lần đầu tiên hiểu biết Thịnh Tầm, trừ bỏ ca ca thân phận ngoại Thịnh Tầm cùng hắn sở đã làm sự tình. Chờ Thịnh Tầm cầm chiếu từ bốn nhà chồng ra tới, A Hạ nhịn không được hô câu, ca. Làm sao vậy? Không có gì. Chính là muốn kêu kêu ngươi, cảm thấy ngươi còn rất không dễ dàng. A Hạ nói thực nghiêm túc, nàng còn cho rằng chính mình quá mức với không chỗ nào sự. Sự. Thịnh Tâm có điểm trầm mặc, rồi sau đó hắn nói, trách không được các ngươi là huynh muội, lời nói đều giống nhau. Không đầu không đuôi. Có ý tứ gì? Chính là nói các ngươi huynh muội tâm hữu linh tê. A Hạ nghe ra tới, tuyệt đối không phải cái gì lời hay, nàng khẽ hừ nhẹ thanh, không để ý tới hắn ngôn ngữ. Lấy quá kia bao gà luộc. Nên ngang mà đi ở phía trước, chọc đến Thịnh Tầm còn ở phía sau cười nàng. Bất quá hồi quá ra sau, nàng vẫn là đem chuyện này đặt ở trong lòng, liền phương giác phía trước cùng Nam Khê tỷ chuẩn em sự tình cũng không chuẩn bị tính sổ. Đại ca, ai phương giác phủng trung trà nên được có điểm chột dạ. A Hạ một mông ngồi ở hắn bên cạnh, hai con mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói, các ngươi khóa xá năm nay còn có thể hay không chiêu một cái 10 tuổi tả hữu, còn không có vỡ lòng tiểu hài tử. Trong miệng hắn một miệng trà thiếu chút nữa không phun ra tới, đương nhiên không thành. Số tuổi đại, lại không vỡ lòng, này không phải ở chơi đùa sao. Như thế nào không thành nha? A Hạ túm hắn cánh tay, mở to hai mắt xem hắn, đại ca, ngươi nghĩ lại biện pháp, có thể hay không làm hắn tiến thư viện. Ai cầu đến ngươi trên đầu? Phương giác tưởng cũng không cần tưởng, Thịnh Tâm có phải hay không? Tiểu tử này còn rất có thể tìm việc. Thịnh Tâm ca khó được mời ta giúp một việc, ta phía trước thừa hắn như vậy thật tốt. Có phải hay không đến giúp đỡ nhân gia? Á Hạ nói được lời lẽ chính đáng. Đến lặc, ngươi ca ta đối với ngươi được không, cũng không gặp ngươi như vậy để bụng. Phương giác trong miệng phiếm một cổ giấm vị, đừng dẩu cái miệng, ta giúp ngươi. Không thể đến ta khóa xá tới, năm nay có cái tiên sinh mang khóa xá giáo đến chậm, ta ngày mai đi hỏi một chút, nhất định có thể đi. Đỡ phải ngươi một ngày ngày lão quan tâm người khác. Vậy còn ngươi? Á Hạ phản bác hắn, Nam Khê tỷ ngươi không quan tâm lạc. Chúng ta hai cái này có thể giống nhau sao? Như thế nào không giống nhau? A Hạ hỏi. Phương Giác ngừng miệng, nửa điểm không nghĩ vạch trần nàng, nếu là Thịnh Tầm bản thân có thể đem hắn này muội muội nói thông suốt, về sau hắn là quyết định sẽ không ngăn tiểu tử này. Không giống nhau chính là, ngươi tẩu tử Phương Giác nhất thời thuận miệng, lại vội vàng sửa miệng, ngươi Nam Khê tỷ ngày mai sẽ đến trong nhà ăn cơm. Đại ca, ngươi hôm nay đi ra ngoài vẫn là làm chuyện. A Hạ một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, quay đầu đi vào liền tuyên dương nói, nương, ngày mai Nam Khê tỷ về đến nhà tới ăn cơm. Cái gì? Từ nhà bếp động tác nhất trí rõ ra mấy cái đầu. Chương 37 tô cá. Nghe nói A Hạ nói sau, Phương Mẫu chạy nhanh bắt tay ở vây bố thượng xoa xoa, biên gần nói, A Giác ngươi cũng là, chuyện này như thế nào không còn sớm điểm giảng, dòng suối nhỏ muốn lại đây hẳn là trước tiên đi mua chút rau xanh. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, Phương phụ trấn an nàng, ta ngày mai sáng sớm đi mua chút thịt cùng đồ ăn, bảo đảm đặt mua đến thể diện. Tổng không thể làm chưa quá môn con dâu cảm thấy bọn họ chậm trễ chính mình. Cụ bà cũng nói, ngữ khí hơi có điểm dồn dập, nếu không ta hiện nay đi theo bên cạnh thịt hộ nói một tiếng, định chút thịt tới. Cha mẹ Phương Giác từ bên cạnh thính đường đi tới, bổ câu, dòng suối nhỏ thích ăn tô cá, ngày mai tạc điểm tô cá liền thành. Vừa vặn ta cũng muốn ăn, a cha, nhiều tạc điểm. A Hạ rửa gần Phương Giác bối, từ hắn phía sau nhô đầu ra, chạy nhanh biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Quên không được ngươi Phương Mẫu nhìn nàng một cái, ngươi ngày này đến vãn tịnh nghĩ ăn. A Hạ cũng không phản bác, rốt cuộc nàng nương nói chính là nói thật. Chờ buổi tối ăn cơm, nàng cầm chiếu trở lại chính mình trong phòng, điểm một chản ánh nến. Căng ra chi trích cửa sổ, minh nguyệt trên sông gió đêm phiêu tiến vào, bờ bên kia nhân ra nhà ở gian gian sáng sủa, ngẫu nhiên hoặc có phụ nhân ra tới, từ trong sông vớt một thùng xuân thủy. Mỗi năm cốc vũ trước sau, nhân khí hậu dần dần biến ấm, xuân thủy từ hàn đến ôn, cho nên lúc này thủy lại bị xưng là đào hoa thủy, tẩy xong tránh được này tai họa. Tiểu hài tử cầm đá vụn đầu đi xuống ném, nghe được một trận bọt nước thanh liền cười khanh khách, đem dán ở ven tường nghỉ ngơi uyên ương cả kinh phát phát cánh, du hướng càng sâu đêm tối, vùi đầu mổ lông chim. A Hạ đứng bên ngoài đầu sân phơi thượng nhìn một lát, rồi sau đó đem mái hiên phía dưới hàng tre trúc đèn lồng điểm khởi, trên mặt đất liền có loang lổ quang ảnh. Nàng trở lại trong phòng dọn ra dụng cụ vẽ tranh, ngồi vào phía trước cửa sổ cái bàn bên, lấy cây kéo đem giấy vàng cắt thành ngay ngắn tiểu trường, dùng để làm cốc vũ dán. Này cũng coi như là Lung Thủy Trấn mỗi năm đến cốc vũ trước liền sẽ làm sự tình, ở giấy vàng thượng họa thần phù hoặc là trung quỷ, thần ga chờ, với cốc vũ ngày đó dán lên, tắc có thể tránh ngũ độc nạc cát. Năm rồi A Hạ đều là mang theo một phen đồng tử trực tiếp đến đầu hẻm tiểu phô, đi mua mấy dán. Hôm nay nàng đảo tiêu tốn tâm tư chuẩn bị chính mình họa, cũng không vì đưa chính mình, chuẩn bị nhiều họa điểm lưu lại một ít, bên đều cấp Thịnh Tầm. Thật sự là nàng cảm thấy tổng thu nhân ra đồ vật, cũng khó có thể yên tâm thoải mái, tổng muốn đưa điểm cái gì mới tốt, có tới có lui. Nàng lấy chu sa chậm rãi miêu hình dáng, không bao lâu một con thần thái sáng láng gà trống sôi nổi trên giấy. A Hạ rất là vừa lòng. Cảm thấy chính mình cũng không phải một ngày ngày hoàn toàn không làm sự tình, ít nhất ở đan thanh thượng còn có dùng. Nói đến đan thanh thượng, Phương phụ Phương mẫu đối cái nào hài tử đều không thiên, trước kia năm vừa mới rắc tiến thư viện, sau lại có Á Hạ, bọn họ liền tìm kiếm Á Hạ cũng hẳn là học điểm gì mới hảo. Vốn là mang theo nàng đi học đàn cổ đàn tranh hoặc tỳ bà, hoặc là theo thùa trở, tốt xấu ngày sau cũng coi như có môn đường ra. Chính là không nghĩ tới Á Hạ ở nhạc cụ phía trên một chút thiên phú đều không có, đạn quá không một ngày. Phương mẫu liền đã chết tâm đem nàng mang về tới. Bất quá nhưng thật ra phát hiện ở đan thanh phía trên còn tính minh bạch chút, màn đêm buông xuống liền đi tìm chấn trên chuyên giáo đan thanh tiên sinh tới, đối chiếu Phương Giác tiến học đường thời gian, A Hạ ở nơi đó cũng học hảo chút năm. Đan thanh tiên sinh nghiêm khắc, cho nên mới có thể đem A Hạ loại này thường thường lười nhác tính tình cấp bước lên, thế cho nên nàng nhìn đến hiện tại chính mình đan thanh, đều tự đáy lòng cảm ơn tiên sinh, bất quá kia tiểu lão đầu đã sớm không giáo hồi trong thôn ẩn cư đi. Nàng vẽ đến từ phía trước cửa sổ đều có thể thấy càng ngày càng thấp ánh trăng, mới chậm gì gì thu tay, chuẩn bị xúc ở đệm chăn ngủ ngon, bất quá lúc này Đỗ Quyên nhất hưng thịnh, đêm để còn có thể từ cửa sổ phùng thấu tiến vào. Chuyện ngày gió thổi xong cửa sổ vang, A Hạ vô vô chính mình mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít, đi đến sân phơi thượng, Minh Nguyệt Hà hai bên phủ một tầng lục bình, từ đường sông phiêu xuống dưới, còn có thể nhìn thấy dính thủy tơ liễu. Sáng sớm thiên, có thể nghe thấy từ núi xa truyền đến Đỗ Quyên điệu kêu. Còn sông thượng phiếm nước cờ con ô đồng thuyền, đầu thuyền đuôi thuyền có không ít giỏ tre, trà xuân mãn sọn. Mỗi năm đến cốc vũ, A Hạ đều có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu là ở Vương Gia Trang khi, có thể nhìn thấy mãn sơn vườn trà, đại gia trời còn chưa sáng liền bộ trà sọt đi trích lá trà, nếu đụng tới cây dâu tằm, phía trên còn có không ít chim đầu dịu điểu, đây là cuối xuân đầu hạ chi cảnh. Chờ A Hạ hoàn toàn thanh tỉnh sau xuống lầu, phía dưới đôi mấy cái chiều cao không đồng nhất cái sọt. Phương Mẫu chính khom lưng dọn dẹp, nàng vòng đến phía trước hỏi, mẹ, này đó là ai đưa tới? Còn có thể là ai đưa? Phương Mẫu lửa một phen hương xuân đầu, không chút nghĩ ngợi mà hồi, người bà ngoại đại sớm nhờ người cùng thuyền đưa tới, năm nay cốc vũ lá trà hảo, hương xuân cũng hảo, canh ba thiên đi hái được vội vàng đưa tới. Nàng nhịn không được oán trách, ngươi nói tuổi đều lớn như vậy, hơn phân nửa đêm còn đốt đèn lồng đi trích trà, nếu là ra điểm sự tình, phi phi phi. Phương Mẫu vội vàng phun rất những lời này, thở dài ngồi dậy, tính, hai vợ chồng già một cây gân cũng nói không nghe. Đợi chút đêm này trà xuân cấp thu thập hảo, hôm nay ngươi dòng suối nhỏ tỉ lại đây, buổi trưa sau cũng không thể ra cửa, giúp đỡ cùng nhau làm chút sự tình. A Hạ vội vàng gật đầu đồng ý, không dám ở hôm nay xúc nàng nương mày, ăn sớm thực mang theo một túi cốc vũ dán ra bên ngoài thịnh ra đi. Gạch xanh trên đường nhỏ đi ngang qua người hoặc là vai chọn hai cái trúc bẹp sọn, hoặc là trong tay kéo cái giỏ tre, bên trong tất cả đều là trà xuân, hoặc là hương xuân, cũng có mới vừa đi trên núi thải nam đuốc lá cây. Cả con đường đều tràn ngập lộn xộn hương khí, A Hạ nghe hỗn loạn hương vị, từ trên cầu đi qua, còn chưa tới liền thấy Thịnh Tầm ra môn mở rộng ra. Nàng đi qua đi khi, Thịnh Mâu đã dọn đồ vật chiều bên kia đi đến, thăm dò hướng trong viện vừa thấy, Thịnh Tầm còn ở hợp quy tắc đồ vật. A Hạ, tới làm cái gì? A Hạ chuẩn bị lặng lẽ đi vào, liền nghe thấy Thịnh Tầm khàn khàn thanh âm vang lên, rõ ràng hắn liền đầu đều không có nâng. Ngươi như thế nào biết là ta? A Hạ tiến đến hắn bên cạnh, cũng cong hạ thân xem hắn tu bánh lái, ngữ khí rất tò mò, rõ ràng nàng đều không có phát ra âm thanh tới. Ngươi tiếng bước chân, ta nghe được. Thịnh Tầm trang hảo cuối cùng một cái một kiện, đem đầu nâng lên tới, nhìn về phía nàng, hỏi, như thế nào sớm như vậy tới tìm ta? Hắn hỏi xong đem tay tẩm đến một bên chậu đi xoa, A Hạ liền đứng ở nơi đó, từ túi áo móc ra một chồng cốc vũ dán, lắc lắc, thanh âm xôn xao. Nàng nói, lần trước ngươi nói ta làm mặt cho ngươi còn chưa đủ thành tâm, nhạ, hôm nay ta vẽ như vậy một đống cốc vũ dán, đưa ngươi cuối cùng có tâm bãi, tránh được họa tiêu thai. Nói tới nói lui, cằm còn hơi hơi nết lên tới. Thịnh Tâm dùng khăn lau tay, khớp xương hơi hơi phím hồng, từ nàng trong tay tiếp nhận cốc vũ dán sau, vươn một bàn tay chỉ nhẹ nhàng điểm nàng gương mặt, xúc cảm lạnh lẽo. Hắn cùng A Hạ nói chuyện tổng hội khom lưng cúi đầu, xác thật có tâm. Thu hồi tay sau lại nói, trễ chút ta muốn đi Vịnh Tế Hải, chờ cơm nước xong ở trong nhà chờ ta tới tìm ngươi. Tìm ta? A Hạ vớt nửa bên mặt má, đối hắn đụng vào cũng không có trước kia như vậy tưởng chụp hắn tay, chỉ là ngữ khí rất là khó hiểu. Đúng vậy, tìm ngươi đi một đạo đi Tân Hòa Tiết. Thịnh Tâm đem kia điệp cốc vũ dán thu hảo, đem chính mình muốn nói cấp nói ra. Hành A, ngươi nhưng sớm một chút. Hiểu Xuân cùng Sơn Đào đều có việc, Nam Khê tỷ chỉ định sẽ không theo nàng cùng đi, có Thịnh Tầm cùng nàng cùng nhau cũng khá tốt. Sẽ rất sớm lại đây. Thịnh Tầm đem đồ vật lấy thượng, cùng A Hạ cùng nhau đi ra môn, chỉ bên cạnh, ta cha mẹ chờ ta đi Tế Hải, trước không nói. A Hạ ngươi đi về trước. Hảo. A Hạ biết ven biển ăn cơm người đối cốc vũ Tế Hải có bao nhiêu coi trọng, hàng năm ngày này ngư dân đều sẽ đuổi tới vịnh, ở Hải Thần Nương Nương miếu trước vô cùng náo nhiệt làm một hồi. Hải thuyền đều đến vòng quanh miếu trước du vài vòng. Nàng không quá nhiều quấy rầy, trở lại chính mình ra sau, trong tay đã bị Phương Mẫu tắc căn chổi lông gà, làm nàng đem trong phòng hôi toàn cấp quét qua, mạng nhện cũng không thể có, miễn cho gọi người ta tiến vào cảm thấy khó coi. A Hạ nhận mệnh, dù sao không nghỉ ngơi, Phương Mẫu làm cái gì liền làm cái đó, một chút đều không hàng hồ, miễn cho còn phải bị nói. Thẳng đến nửa buổi chiều, ngày đều có điểm tây trầm, A Hạ nằm liệt cái ghế thượng, nhà bếp bên kia Phương Phụ ở kêu nàng. A Hạ, nhanh lên tới ăn tô cá, nhìn xem có phải hay không ngươi thèm cái này vị. Nguyên bản còn một chút đều không nghĩ nhúc nhích A Hạ, lập tức đứng lên, cả kinh xúc ở nàng bên chân bánh trôi một lăn long lóc bò ra, cái đuôi dơ lên thật cao, mì a áo mà nhảy đến bên ngoài tìm bánh gạo tố khổ đi. A Hạ xem đến buồn cười, cũng không quản lập tức đi đến nhà bếp, cá hương khí phát mũi, một ngụm đại buồn sứ thượng kim hoàng tô cá đan sen đôi, nhan sắc hảo. Ở quang hạ biến thành thuần túy cam vàng. Trong nồi du nổi lên tiểu phao còn không có dừng lại, Phương Phụ lại hướng trong đầu ném, du nảy lên tới bao bọc lấy cá thân, hắn làm tô cá dùng cá là bản địa trong sông vớt đi lên cá mẹ hoa, màu mỡ, dùng để làm tô cá lại thích hợp bất quá, không có cá mẹ hoa nói, hắn liền sẽ dùng cá chấm cỏ, ăn lên cũng không có quá lớn khác nhau. Cắt thành phiến cá mẹ hoa yêm hảo sau, chờ du nhiệt đến khởi phao, là có thể buông đi tạc, tạc liền phải tạc tấu, ngoại ra tô, bên trong nộn lại bất lão. Lúc này vớt đi lên cá khối tuy nói có thể ăn, vị mặn cũng có, bất quá ăn tổng hội cảm thấy kém chút hương vị. Cho nên còn phải khác thiêu một cái nồi, điều nước, thủy, rượu thiệu hưng, vỏ quế, đường trắng chờ ngao thành một tiểu nồi, phí khởi liền tắt lửa, cá khối tất cả đều tẩm đến bên trong, đắp lên cái nắp nấu một lát. A Hạ từ canh liêu kẹp ra một khối, ở buồn duyên run run nước sốt, rồi sau đó cắn hạ nửa bên, tắc quá lại ở nước canh tẩm qua thịt cá, ra là tô, bên trong thịt cá tinh tế trắng non làm hương, không cần quá mức với nhai nó. Nàng thích nhất chính là cá khối hoàn toàn tắc tùng, ăn đến bên trong xương cá khi cũng thực giòn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ tạp tiết hầu, cả da lẫn xương đều có thể toàn ăn vào đi. Này tô cá hảo, A Hạ trong miệng mới đưa đem nuốt xuống, liền nhịn không được nói chuyện, đến lúc đó cấp thái công ôn bầu rượu, liền rượu ăn tốt nhất. Thành, đến lúc đó ngươi nhưng đừng nếm liền hảo phương phụ trên tay động tác không ngừng, vớt ra trong nồi năng thơm qua xuân, còn chê cười nàng, miễn cho say rượu còn dính người. A Hạ không nói chuyện, rốt cuộc nàng đối chính mình rượu phẩm cũng là thập phần hiểu rõ, túi đầu xem hương xuân. Cốc Vũ nói, Lũng Thủy Trấn có nổi tiếng xuân mầm tập tục, trước kia nàng ở Vương Gia Trang ăn còn không được tốt lắm. Nhất thích hợp thời điểm hẳn là chính là Cốc Vũ trước sau, lúc này sắc hảo vị hương. Phương phụ thích đem hương xuân cùng đậu hủ quấy cùng nhau, từ đậu hủ sạp thượng mua một khối nộn đậu hủ, thiết hảo lấy tới cùng chắc hảo thủy hương xuân phóng một khối, dài điểm một ít muối, tích vài giọt dầu mè, quấy một quấy. Thích ăn này khẩu, chỉ cảm thấy một chiếc đũa đi xuống, cuối cùng xuân khi vị đều ở bên trong. Đương nhiên cũng không ngừng nổi tiếng xuân, còn phải trưng một nồi ố cơm, ở Cốc Vũ ngày đó ăn, bách bệnh không sinh.